Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trí. Nhưng người ngoài không biết, sở dĩ thập điện Diêm Vương cùng nhau điều khiển là vì mỗi người họ trưởng khống một trận vực, mỗi một trận vực đều có thần thông riêng. Luân Hồi Vương vốn tinh thông Phật Pháp, tự nhiên trận vực hắn nắm giữ mang theo Phật lực yếu ớt. Nếu không phải cố kỵ trận Pháp lấy âm hồn làm gốc, hắn chắc chắn sẽ rót vào nhiều Phật lực hơn, để thi triển đạo Pháp thần thông mà hắn tinh thông. Bây giờ, Ngụy Ương lại lợi dụng một chút Phật lực, khiến quỷ đế quy y dưới chân Phật Đà, lĩnh ngộ Phật môn đạo Pháp thần thông, tu luyện công kích Phật môn. Điều này là điều Luân Hồi Vương không thể làm được, thậm chí không dám nghĩ tới. Thế nhưng, sự việc gian nan vô song như vậy lại được Ngụy Ương thực hiện một cách dễ dàng. Nhờ đó, quỷ đế chuyển hóa đạo Pháp thần thông, làm trận cơ của thập phương quỷ vực thay đổi. Đại trận lớn như vậy tự nhiên cũng biến thành một trận pháp khác. Vạn Phật Phổ Độ, đây là một trong những trận pháp tinh túy của Phật môn. Phật môn không phải là không hiểu trận pháp, nói lớn thì có Vạn Phật Triều Tông, nói nhỏ thì có 18 La Hán trận, 800 La Hán trận vân vân. Bây giờ, trận pháp y Vạn Phật Phổ Độ hiển lộ ở đây, khiến Luân Hồi Vương và những người khác cảm thấy huyền diệu, đồng thời không hiểu ý định của Ngụy Ương. Dù sao, ngày Vạn Phật Phổ Độ là để tịnh hóa tạp niệm trong lòng, gột rửa ác niệm, khuyên người hướng thiện. Trận này có thể khiến hàng tỷ sinh linh đồng thời hưởng thụ, nhưng lại không có hiệu quả công kích. Chẳng lẽ Tôn Thượng muốn hàng phục thần đế hồn tộc này? Nghĩ thôi đã thấy không tin, tự nhiên khiến Thập Điện Diêm Vương và những người khác cảm thấy khó hiểu. Vạn Phật Phổ Độ. Nực cười. Ngụy Ương bố trí trận pháp này để khuyên đối phương hướng thiện, quy y dưới chân hắn. Đừng nói là Thập Điện Diêm Vương không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin. Hắn sẽ ngu ngốc như vậy sao? Tuy nhiên, hành động của hồn cho khiến hắn cười lạnh. Đối phương có kiên kỵ, không dám ra tay thăm dò, chính là rơi vào ý muốn của hắn. Đó là điều hắn cố ý gây ra. Mục đích của hắn là đánh cược. Người thành công là người cẩn thận, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thứ quỷ gì thế này? Ta nói Ngụy Ương, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ thử xem. Hồn cho mò mẫm nửa ngày cũng không tìm thấy trận pháp vừa đột ngột thay đổi này. Trận cơ ở đâu? Trận văn như thế nào? Công kích của nó là gì? Và khi thần niệm của hắn chạm vào những hồn lực tinh túy kia, dù thực lực không tăng lên, nhưng sợi thần niệm kia lại được tinh luyện. Ta sát. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đối phương giúp hắn đặt chân vào cảnh giới chí cao thần đế, sau đó để hắn mặc sức tung hoành phương hư không này sao? Nghĩ vậy, hồn cho cảm thấy buồn cười. Đối phương hy sinh mình để hoàn thành hắn. Có thể sao? Không thể nào, đây chính là cạm bẫy. Dù sợi thần hồn kia được tinh luyện, hồn cho cũng không dám thu hồi, lập tức cắt đứt liên hệ. Quy 1A chương 1841A thần đế chi tranh 14. Nhưng ngay lúc này, ngay khi hồn cho nghiền nát sợi thần niệm kia, mắt Ngụy Ương bùng nổ thần quang, lập tức nhập vào cự Phật. Sợi thần niệm tiêu tán kia hóa thành một thân ảnh hư ảo, treo trên lòng bàn tay cự Phật. Tam sinh tam thế, kiếp trước kiếp này, tựa như ảo mộng, vô sắc vô không, vô tướng vô diệt. Xem u minh hoàng tuyền, xem xét hư không luân hồi, sinh lão bệnh tử, tình đã khó dứt. Oanh. Đốt Cánh nghe được kinh văn này, trong lòng có chút mông lung, tựa hồ có lĩnh ngộ, nhưng lại không tìm ra căn nguyên. Dù không biết kinh văn mang vận vị này truyền vang trong hư không có lợi ích gì, nhưng thần hồn của hắn thực sự được tăng lên. Dường như những phiền muộn ưu sầu trước kia tạm thời được quên lãng. Hắn không chỉ nghiêng tai lắng nghe, tinh quang trong mắt lấp lánh, mà nội tâm cũng nhận được sự thăng hoa. Bên ngoài trận pháp là như vậy, còn hồn cho trong trận pháp thì sao? Lúc này hồn cho đầy vẻ dữ tợn, như một tên điên cuồng. Thêm vào đó, hắn lại ra vẻ yếu thế, toàn thân chật vật, càng khiến hắn giống ma thần giáng thế, đối đầu với cự Phật. Một màn quỷ dị khiến Thập Điện Diêm Vương, Mộng Giao Cầm và những người khác không hiểu hành động của Ngụy Ương. Họ cũng không dám quấy rầy Ngụy Ương đang đấu pháp, sợ làm rối loạn tâm thần đối phương, khiến Ngụy Ương bị trọng thương. Lúc này, trong đầu hồn cho lấp lóe những hình ảnh đã qua. Những ký ức vốn không muốn nhớ lại ùa về như thủy triều, bao trùm lấy tâm trí hắn. Từng màn một, dù là những khoảnh khắc hạnh phúc hay những khổ đau đã qua, đều khiến tâm niệm hắn dậy sóng. Khi từng màn ký ức tràn ngập trong đầu, hắn dường như quên đi một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh đó khiến hắn không thể nắm bắt, nhưng lại cực lực muốn giữ lấy. Thế nhưng, dù hao phí thần lực và thần hồn chi lực, hắn vẫn không thể tìm thấy. Không, đừng đi, đừng rời bỏ ta. Tiếng rên rỉ thống khổ như sấm sét nổ vang từ trong trận pháp. Đốt Cánh giật mình tỉnh lại, nội tâm thắt lại, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên kinh dị tột độ. Ngay trước đó, nếu không phải vì tiếng gào thét của hồn cho, hắn đã mất đi sự tỉnh táo, rơi vào hỗn độn. Thậm chí hắn không biết vì lý do gì mà mình rơi vào mộng cảnh như vậy. Trong mộng cảnh đó, hắn dường như nhìn thấy tiên tổ, thấy những thần lữ đã chết, thấy những huynh đệ rời đi và những thiên thần đối địch. Bản thân hắn bên ngoài trận pháp đã như vậy, vậy hồn cho trong trận pháp đang trải qua hoàn cảnh nào? Sự kinh dị khiến Đốt Cánh nhìn bóng lưng Ngụy Ương với sự sợ hãi tột độ. thậm chí vì một đạo tưởng niệm trong lòng, hắn chần chừ rồi thở dài một tiếng, chậm rãi đi sâu vào hư không, không còn hứng thú với trận chiến này. Đốt cánh rời đi, mọi người căn bản không để ý, coi như có để ý thì sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù không biết vì sao đối phương lựa chọn rời đi, nhưng không muốn đối đầu với hư không thì cứ để hắn đi. Như vậy còn tránh được việc đối phương liên thủ với hồn cho, làm tăng thêm nguy cơ cho hư không. Tuy đối phương rời đi, nhưng thần linh hư không hay lũ cá dữ tợn cũng không dám coi thường, nhao nhao tụ tập quanh Ngụy Ương, cẩn thận phòng ngự bốn phía. Lúc này, hồn cho trong trận pháp liều mạng chạy, hy vọng có thể bắt được thân ảnh quan trọng với hắn. Thế nhưng, hắn lại bất lực. Cuối cùng, dường như chạy đã mệt, dường như thần hồn chi lực đã cạn kiệt, hồn cho bất lực ngồi xuống, nước mắt lăn dài trên mặt, khiến người chứng kiến sinh ra đồng cảm. Thần thái của đối phương lúc này quá mức thê thảm. Buông bỏ hay chấp nhất đều sinh ra từ tâm. Buông bỏ chính là chí cao thần, còn tiếp tục chấp nhất, e rằng cuối cùng khó có viên mãn. Ngươi! Không, tại sao ta phải buông bỏ? Ha ha, ta sẽ không bỏ. Ta nhất định sẽ trở thành chí cao thần, mệnh ta do ta chưởng khống, không phải người khác. Oanh! Mẹ nó, yêu nghiệt! Ngay khi đối phương vừa nói xong, trong mắt hồn cho lấp lóe đạo đạo tinh quang, không còn vẻ đồi phế mờ mịt vừa rồi. Chính chui thần khí va chạm ầm vang vào cự Phật. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ mi tâm hắn bị kéo ra, chính là thân ảnh quỷ đế. Trong nháy mắt, không đợi Ngụy Ương hành động, hồn cho đã nghiền nát quỷ đế trong tay, khiến hắn hôi phi yên diệt. Đại trận theo quỷ đế diệt vong, ầm vang tiêu tán trong hư không ngoại vực. Lúc này, hai người chỉ cách nhau gang tấc, không ai động thủ trước, cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương, tự hồ như những hảo hữu ngày xưa. Khóe miệng thoáng ánh lên tiếu dung, khiến người ngoài không biết hàm nghĩa trong đó. Ha ha, không muốn trở thành ngươi. Một lúc lâu sau, Ngụy Ương lắc đầu nói với đối phương. Không tính. Bất quá ngược lại phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi thi triển trận pháp như vậy, ta sẽ không minh bạch chấp niệm trong lòng. Dù đặt chân vào cảnh giới chí cao thần linh, cũng sẽ bị tâm ma ăn mòn, hóa thành một vòng đất vàng, rơi vào U Minh chi địa. Không, có lẽ ngay cả U Minh chi địa cũng không thể đặt chân. Ngộ rồi. Còn chiến. Xem như vậy đi. Không chiến. Tiếp tục chiến đấu với ngươi chỉ là kéo dài thời gian. Ta dù thực lực cao hơn ngươi một bậc, nhưng tâm cảnh lại không thể so sánh. Thần hồn chi thuật khó mà đối địch với ngươi. Khi ta trở lại lần nữa, hy vọng ngươi có thể đưa ra lựa chọn, là chiến, là hàng, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Khóe miệng hồn cho hơi vĩnh lên, trên mặt cũng có nụ cười khổ sở. Thực lực của hắn thực sự cao hơn đối phương một bậc, nhưng thời gian không cho phép hắn chém giết đối phương. Lúc này, trận pháp ở hồn điện liên tục bị địch nhân phá hủy. Nếu không thể kịp thời trở về, e rằng hồn điện sẽ đổi chủ. Mà hắn muốn chém giết Ngụy Ương trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Vì vậy, dù muốn tiếp tục tìm kiếm nội tình của thần linh hư không, hắn chỉ có thể bận tâm đến sự an toàn của hồn điện. Thật bất đắc dĩ. Tuy nhiên, với Ngụy Ương, hắn lại sinh ra tri kỷ. Có đối thủ như vậy ngược lại là một may mắn. Sau này, thời gian sẽ không nhàm chán. Quay người rời đi, hồn cho không hề chần chừ, thẳng đến vị trí hồn điện. Còn Ngụy Ương thì sao? Cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương rời đi. Coi như Mộng Dao cầm muốn tiến lên, cũng bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại. Một lúc lâu sau, một ngụm máu tươi từ miệng Ngụy Ương thốt ra, mọi người cảm thấy lo lắng, Mộng Dao cầm vội vàng tiến lên. Thật mạnh, bất quá đối phương cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nói xong lời này, Ngụy Ương đã ngất xỉu trong vòng tay Mộng Dao cầm, làm sao còn có thể tiếp tục kiên trì. Còn hồn cho ở xa đâu? Điều khiển chính chui thần khí rời đi, trên mặt cũng lộ vẻ thảm bại. Nếu không phải cả hai đều bị trọng thương, ai sẽ từ bỏ chém giết cường địch như vậy? Tuy nhiên, những người khác muốn xuất thủ giữ hắn lại là chuyện không thể. Quy 1A chương 1842A Thần Đế Chi Tranh 15. Khi hồn cho rút lui, tộc địa Mặt Hồn lại nổi sóng gió. Hồng Hài Nhi bị giam trong Hỏa Châu, Mặt Đồng cũng từ mực điện bước ra. Long Nữ có lẽ đã bỏ mạng dưới tay Mặt Đồng. Việc cố ý đưa Long Nữ vào mực điện là vì Mặt Đồng cần thôn phệ nàng, để đạt đến thần đế cảnh giới. Mặt Đồng đã thành thần đế, Long Nữ khó lòng sống sót. Mặt Đồng vốn muốn trở thành đỉnh phong thần đế. Nhưng Hồng Hài Nhi đã phá hỏng thời cơ hiếm có này. Sự căm hận Mặt Đồng dành cho Hồng Hài Nhi cuồn cuộn như nước sông, chỉ hận không thể lập tức giết chết kẻ đáng ghét này. Giờ đây, nhìn thần hồn trong Hỏa Châu, nhìn ngọn lửa hừng hực lan tràn, Mặt Đồng vô cùng đau đầu, không biết phải đối phó với tình cảnh này ra sao. Nếu không có sức phòng ngự của Mực Điện và việc hắn đã đạt đến thần đế cảnh giới, ngọn lửa hừng hực này đã khiến hắn khó tiến thêm một bước. Đáng ghét, Long Nữ đâu? Nói cho ta, Long Nữ đâu? Hồng Hài Nhi nổi trận lôi đình khi thấy Mặt Đồng đứng trước Mực Điện. Hận không thể giết chết đối phương. Quan gia ngõ hẹp, hai người đều không ưa nhau, ai cũng muốn giết đối phương. Ách! Quắc con, thần lữ của ngươi đã vào miệng ta, coi như giúp ta thành thần đế. Ta cũng cho nàng một cái chết thống khoái, ngươi không cần bi thương như vậy. Mặt Đồng ban đầu kinh ngạc khi nhìn Hỏa Châu đang rung động kia, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng khi thấy Hồng Hài Nhi điên cuồng tấn công Hỏa Châu, dường như bị giam bên trong, Mạc Đồng không còn lo lắng nữa. Hắn nhìn ngọn lửa hừng hực xung quanh, nghĩ cách thoát khỏi khốn cục, càng thêm coi thường Hồng Hài Nhi. Súc sinh, ngươi là ai? Ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Cơn giận và bi phẫn khiến mắt Hồng Hài Nhi đỏ ngầu. Vẻ dữ tợn của hắn khiến Mạc Đồng kinh hãi, thầm nghĩ, cái tên vắt con này không thể để lại, nếu không sau này sẽ gây họa. Tiếc rằng dù Mạc Đồng muốn giết đối phương, lại không thể đột phá vòng vây lửa, khó thực hiện ý niệm trong lòng. Ngay khi Hồng Hài Nhi tràn ngập phẫn nộ, dần mất lý trí, những ngọn lửa phun trào dưới chân hắn lại hòa vào Hỏa Châu một cách vô thức. Vốn là bảo châu màu lửa, giờ thần hồn Hồng Hài Nhi cũng được bao bọc trong ngọn lửa. Dị tượng này vẫn chưa bị Mạc Đồng phát giác. Hừ, vậy ngươi ra đây. Ra đây đấu với ta một trận. Mạc Đồng khẽ nhếch mép, đầy vẻ trào phúng khi nhìn Hồng Hài Nhi giận dữ. Hắn quay người lại, bước vào mực điện, suy nghĩ cách phá vỡ ngọn lửa khó chống cự này. Ngồi xếp bằng trong đại điện, giọt nước màu lam bị thần hồn trấn áp vẫn kiên trì ngăn cản hắn thôn phệ. Nhục thân Long Nữ dù đã tan vỡ, nhưng Long Châu vẫn còn. Long Châu là nơi ký thác linh hồn của Long tộc. Mạc Đồng không ngờ Long Nữ còn có một lớp phòng hộ như vậy, khiến hắn không thể thôn phệ thần hồn nàng. Nếu có thể thôn phệ linh hồn đối phương, không nói đến việc có thể tăng cảnh giới thực lực hay không, chỉ cần thu thập ký ức của nàng, cũng có thể tìm ra phương pháp loại bỏ ngọn lửa này. Lúc này, Mạc Đồng càng quyết tâm phải có được Long Châu, nhất định phải có được ký ức của đối phương. Nếu không bị giam giữ chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ nguy cơ lớn hơn đang chờ đợi. Hừ, bắt con, đừng kiên trì. Nếu ngươi cứ như vậy, ta nhất định sẽ giết Hồng Hài Nhi, để hắn hôi phi yên diệt. Nếu ngươi có thể từ bỏ chống cự, giúp ta tăng cảnh giới thực lực, có lẽ ta sẽ tha cho hắn một mạng. Dù biết lời này vô ích, nhưng nói vài lời linh tinh cũng không tốn sức. Mạc Đồng lạnh lùng nhìn Long Châu, chậm rãi nói. Ngươi là súc sinh, muốn lừa ta. Cũng không hỏi xem lão nương là ai. Nói cho ngươi biết, Hồng Hài Nhi chắc chắn sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Lão già, ngươi chờ chết đi. Long Nữ lạnh lùng đáp trả Mạc Đồng. Dù đối phương có nói gì đi nữa, nàng cũng không tin. Sự lo lắng trong lòng dành cho Hồng Hài Nhi cũng không ảnh hưởng đến lý trí của nàng. Long Nữ và Hồng Hài Nhi là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một người nóng nảy lỗ mãng, một người tỉnh táo thông minh. Ngay khi Mạc Đồng vừa mở miệng, Long Nữ đã đoán được 7-8 phần mục đích của đối phương. Tốc độ phản ứng này thực sự khiến Mạc Đồng kinh ngạc, không ngờ hắn vừa mở miệng, đối phương đã hiểu ý. Lúc này, thông qua lời nói của đối phương, Long Nữ cũng hiểu được tình cảnh của Hồng Hài Nhi. Thậm chí, việc Hồng Hài Nhi khiến đối phương e ngại cũng khiến nàng bớt lo lắng. Chỉ cần tìm cách chống cự lại sự thôn phệ của đối phương, đợi đến khi Hồng Hài Nhi giết hắn, đó là việc quan trọng nhất trước mắt. Ngươi, ngu xuẩn, hừ, nếu ngươi có thể dâng hiến sức mạnh, ta sẽ có thể đạt được thực lực mạnh hơn. Đợi đến khi ta trở thành chí cao thần linh, sẽ phục sinh các ngươi, để đôi thần lữ các ngươi tương túc tương tích, khoái hoạt mỹ mãn sinh hoạt, chẳng phải là một việc thiện. Cớ gì ngu xuẩn như vậy? Ngu xuẩn? Ha ha, không nói đến việc ngươi phá hủy thần khu của ta, chỉ riêng việc ngươi cải trang thành tôn thượng nhà ta, chắc chắn sẽ bị tôn thượng nhà ta truy sát. Ta sẽ lẳng lặng chờ đợi, xem ngươi muốn chết không xong, cầu sống không được. Đến lúc đó, tôn thượng nhà ta và Hồng Hài Nhi chắc chắn sẽ lột da, rút gân, dùng tam muội chân hỏa nướng thần hồn ngươi, để ngươi không biết ngày đêm. Tam muội chân hỏa? Ha ha, thì ra là thế. Ngay khi Long Nữ còn chưa nói hết, não hải Mạc Đồng lập tức quanh quẩn thông tin về tam muội chân hỏa. Hắn nhìn Long Châu trước mặt, mắt đột nhiên sáng lên, khiến Long Nữ trong lòng thắt lại, lo lắng. Nàng thầm suy đoán, chỉ sợ mình vừa nói sai, khiến đối phương nghĩ ra biện pháp đối phó Hồng Hài Nhi. Tâm người quân hỏa, cũng xưng thần hỏa vậy, tên gọi bên trên dấu. Thận người thần hỏa, cũng xưng tinh hỏa vậy, tên gọi bên trong dấu. Bàn quan, tức dưới rốn khí hải người, dân hỏa vậy, tên gọi dưới dấu. Có ý tứ gì? Thông tin trong óc khiến Mạc Đồng cảm thấy mê mang. Dù kế thừa ký ức của Ngụy Ương, thu hoạch được những thông tin đó, nhưng với trí thông minh của Mạc Đồng, chắc chắn là không đủ dùng. Tuy nhiên, không hiểu không sao, quan trọng là Mạc Đồng biết làm thế nào để giải quyết phiền phức trước mắt. Tam muội chân hỏa dù lợi hại đến đâu, cũng thuộc về một loại hỏa diễm. Còn Long Nữ trước mặt, chính xác hơn là Long Châu, lại là chí bảo tinh hoa thủy hệ trời sinh. Dùng nó trung hòa tam muội chân hỏa, thật là quá thích hợp. Kể từ đó, tam muội chân hỏa không những không phải tai họa, ngược lại là một chuyện tốt. Q1A chương 1843, Thần Đế Chi Tranh 16. Nghĩ đến đây, Mạc Đồng càng thêm kích động. Tu hành hư không đạo pháp thần thông là điều hắn tha thiết ước mơ, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc thành tựu chí cao thần linh. Người khác coi trọng tu vi, nhưng hắn coi trọng vô vàn thần linh hư không. Không vì gì khác, chỉ vì hồn lực khổng lồ vô song kia. Chỉ cần có được hồn lực như vậy, đừng nói là một người đắc đạo, chính là sáng tạo một chủng tộc cũng không thành vấn đề. Thành tựu chí cao thần linh không khó, khó khăn là làm sao đứng vững gót chân ở thần vực. Hồn tộc khổng lồ ư? Khổng lồ. dị vực thần linh nhất tộc cường hãn ư? Cường hãn. Thế nhưng, lấy hồn cho, hoặc đốt cánh, thiên thần chi lưu, vì sao chậm chạp chưa từng đặt chân chí cao thần linh? Không phải vì họ không thể, mà là không dám tùy tiện đặt chân, bởi vì không nắm chắc, khó tranh phong cùng quần thần ở thần vực. Ngẫm lại hồn tộc ngày xưa thế lớn cỡ nào, nhưng đám tộc nhân kẹt ở đỉnh phong thần đế cũng phải báo đoàn sưởi ấm. Có thể thấy, thần vực không phải nơi dễ sống. Đứng dậy nhìn quanh mực điện, hồi tưởng cảnh Mặc Vũ từng ngồi đây, nhìn xuống tộc chúng Mặc Hồn, Mặc Đồng trong lòng khoái ý càng thêm nồng đậm. Ngày xưa, hắn không dám nhìn thẳng, bái kiến Mặc Vũ còn chẳng dám ngẩng đầu. Giờ đây, ngồi trên bảo tọa của Mặc Hồn nhất tộc, hắn lại cảm thấy cô tịch. Ta hẳn là có một ít tộc nhân. Nói xong, Mặc Đồng đi sâu vào mực điện, nhìn những tảng đá phong ấn. Khóe miệng hắn nở một nụ cười thân thiện. Phong ấn chi pháp không phải là thuộc đặc thù của dị vực thần linh. Kế thừa truyền thừa hồn tộc, Mặc Hồn nhất tộc cũng phòng ngừa chu đáo, dùng thuật này phong ấn một số tộc nhân để kéo dài truyền thừa, khiến hương hỏa Mặc Hồn không dứt. Không giống với dị vực thần linh, Mặc Hồn nhất tộc phong ấn ấu tử, tức là những tộc nhân trong tảng đá phong ấn đều là hài đồng dưới 10 tuổi. Những đứa trẻ này đều thông minh thiên tư, là thiên tài trăm dặm chọn một. Đồng thời, chúng không có quá nhiều ký ức về Mặc Hồn nhất tộc. Nếu người ngoài mở ra, chúng sẽ tuân theo mệnh lệnh, quy phục dưới trướng. Điểm này tiền bối Mặc Hồn nghĩ xa hơn dị vực thần linh. Mặc Hồn nhất tộc có thể không còn tồn tại, nhưng chỉ cần những ấu tử này sống sót, tinh hỏa Mặc Hồn sẽ không diệt. Đây là hương hỏa truyền thừa của Mặc Hồn, không quan tâm danh xưng nhất tộc, chỉ để ý có thể sinh tồn. Từng tảng đá phong ấn được Mặc Đồng mở ra. Những đứa trẻ dưới 10 tuổi nhìn Mặc Đồng, lòng đầy sùng bái, không dám không tuân theo, quỳ lạy trên mặt đất, miệng vang lên những lời cung kính, khiến Mặc Đồng trong lòng dâng lên tâm tình kích động khó kiềm chế. Các tộc nhân của ta, bình thân đi. Hy vọng các ngươi có thể tu luyện tốt, tái hiện huy hoàng của Mặc Hồn nhất tộc. Vâng, thủ lĩnh. Không nói nhiều, nhưng ngữ khí tự ngạo nồng đậm ấy, nếu để người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ cười chê. Cùng một đám tiểu quỷ đùa quai, chỉ có Mặc Đồng mới làm vậy. Người khác đoán chừng không đời nào làm thế. Người ngoài nghĩ sao? Đương nhiên không có người ngoài để nhìn. Dù Long Châu trong ốc cũng không thể dò xét chuyện bên ngoài. Về phần mất mặt hay không, không ai phát giác, Mặc Đồng tự nhiên không để bụng. Nhìn 54 tộc chúng cùng hô một tiếng thủ lĩnh, Mặc Đồng vẫn cảm thấy trong lòng đắc ý. Tiếp theo, phải giải quyết phiền phức trước mắt và nâng cao thực lực cho đám tiểu gia hỏa này. Chậm rãi đi đến cửa đại điện, lần này khởi động lại đại môn, Mặc Đồng không như trước đây, không dám bước vào ngọn lửa. Hắn chậm rãi đi vào ngọn lửa hừng hực. Với cảnh giới thần đế, hắn có thể kiên trì một lúc. Nếu đổi thành thần vương khác, chắc chắn nháy mắt bị đốt cháy thân thể, thậm chí thần hồn cũng hóa thành tro tàn. Một sợi tam vị chân hỏa tràn vào thân thể hắn, dọc theo thân thể tràn vào thần hồn. Phát giác cơ thể bị đốt cháy, Mặc Đồng vô cùng khẩn trương. Đây không nghi ngờ là hành động cực mạng. Cơ thể bị thương còn có thể khôi phục, nhưng nếu thần hồn bị đốt cháy, thêm việc hắn biết phương pháp, chỉ cần sai sót nhỏ, tuyệt đối là tự tìm đường chết, không còn đường lui. Tam muội chân hỏa. Phát giác trong óc Mặc Đồng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, long nữ ban đầu kinh hỉ, nháy mắt hóa thành sợ hãi nồng đậm. Trơ mắt nhìn nơi mình ở bị tam muội chân hỏa vây quanh, long nữ đã biết đối phương muốn làm gì. Nhìn Long Châu xoay tròn trong ngọn lửa, không ngừng thả ra thủy chúc chi lực, triệt tiêu tam muội chân hỏa. Xung quanh Long Châu trong óc xuất hiện những làn sương trắng. Khi những làn sương trắng xuất hiện, một cổ hồn lực tinh túy xuất hiện, không chỉ triệt tiêu não hải bị đốt cháy, mà còn khiến thần hồn tham lam nuốt chửng. Khá lắm, hồn lực tinh túy như vậy còn lớn hơn cả việc thôn phệ nhục thân long nữ. Mặc Đồng trong lòng không khỏi hiện ra tâm tình kích động, thậm chí cố nén lòng tham, điều động hồn lực não hải phát ra bên ngoài cơ thể. Một làn sương trắng nồng đậm xuất hiện. Hồn lực tinh túy kia khiến 54 hài đồng lộ vẻ tham lam trong mắt. Nếu không cố kỵ Mặc Đồng, chúng chắc chắn tranh đoạt hấp thu hồn lực tinh túy này. Ngồi xuống, chớ có loạn động. Hấp thu hồn lực tinh túy này, đến lúc đó thực lực cường đại, cũng có thể trở thành tướng tài đắc lực của ta. Vâng, thủ lĩnh. 54 hài đồng đồng loạt ngồi xuống, như từng học sinh ba tốt, khẩn trương, hưng phấn điên cuồng thôn phệ hồn lực tinh túy. Đại lượng tam muội chân hỏa chậm rãi dọc theo cơ thể Mặc Đồng, rót vào đầu hắn. Long Châu trong đầu cũng nhanh chóng xoay tròn, không ngừng phóng thích thủy chúc chi lực tinh túy nhất. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Ngay cả đôi mắt đẹp cũng không ngờ sẽ diễn sinh ra hồn lực tinh túy như vậy, thật là nằm ngoài dự liệu. Lúc này, tam muội chân hỏa không ngừng được Mặc Đồng hấp thu luyện hóa, trả lại cho tộc chúng hấp thu. Còn Hồng Hài Nhi ở trong Hỏa Châu, vì phẫn nộ, tâm hỏa không ngừng tăng trưởng. Tâm hỏa lại là quân hỏa. Ngọn lửa vô danh này khiến tất cả người tu hành vừa khát vọng, vừa sợ hãi. Khát vọng vì có được quân hỏa, có thể tấn cấp thành thần hỏa, đến lúc đó luyện khí hay công kích, diễn sinh hoặc phù hợp hỏa diễm đều vượt qua phàm phẩm. Sợ hãi vì ngọn lửa này không phải ai cũng khống chế được. Không cẩn thận, sẽ bị tâm hỏa chiếm giữ, đốt tâm diệt xương chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ linh hồn cũng hôi phi yên diệt. Người tu hành còn như vậy, đầy trời thần ma càng thận trọng, đều áp chế tâm hỏa trong lòng, không dám để nó chiếm cứ hoàn toàn, một khi như vậy, không còn đường sống. Bây giờ, trong lòng Hồng Hài Nhi đều bị tâm hỏa chiếm giữ. Ngọn lửa hừng hực khiến nhục thể hắn sụp đổ. Nếu không có Hỏa Châu hộ mệnh hồn, chỉ sợ thần hồn cũng diệt vong. Quy 1A chương 1844A Thần Đế Chi Tranh 17. Thời gian trôi đi, tam muội chân hỏa bao quanh Hỏa Châu chậm rãi tràn vào thân Mặc Đồng, được não hải của hắn chuyển hóa thành hồn lực tinh túy. Một phần được Mặc Đồng hấp thu để chữa trị thân thể bị tổn thương, một phần được 54 hài đồng hấp thu luyện hóa. Phần nhỏ còn lại bị thần hồn Mặc Đồng thu nạp thì quá ít, không đáng kể. Khi sự phẫn nộ của Hồng Hài Nhi lên đến đỉnh điểm, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, khiến Mặc Đồng kinh ngạc ngẩng đầu. Hỏa Châu giam cầm thần hồn Hồng Hài Nhi vỡ ra như thủy tinh, những đường vân rạn nứt nhanh chóng lan kín bề mặt. Ngay sau khi Mặc Đồng cắt đứt và hấp thu tam muội chân hỏa, thần hồn Hồng Hài Nhi xông ra ngoài, tam muội chân hỏa như thủy triều ùa vào hắn. Nhục thân nhanh chóng ngưng tụ, Hồng Hài Nhi lúc này bị ngọn lửa bao trùm. Khi Mặc Đồng tiến đến, ánh mắt hắn đỏ ngầu, khiến Mặc Đồng cũng cảm thấy chướng mắt. Dù đối phương thu hồi tam muội chân hỏa, khiến Mặc Đồng có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng lại vui mừng không xiết. Thực lực của hắn trong thời gian ngắn không thể tăng lên, nhưng 54 tiểu gia hỏa phía sau đã đạt tới cảnh giới thần vương. Có thể thấy, hồn lực tinh túy sinh ra từ thủy hỏa giao hòa lớn mạnh đến nhường nào. Hồng Hài Nhi đã đoàn tụ nhục thân, nhưng dường như mất trí, chỉ có lòng giết người, không có pháp giết người. Công kích như vậy trong mắt Mặc Đồng sơ hở trăm chỗ, sao có thể không thừa cơ chém giết hoặc trọng thương đối phương. Quay người, cả hai lặng lẽ lướt qua nhau. Một chưởng của Mặc Đồng đánh vào sau lưng Hồng Hài Nhi. Cú đánh này không phải để đẩy đi mà là dính chặt vào lưng đối phương, kéo hắn ra khỏi mực điện. Ầm. Bụi đất mù mịt che khuất tầm nhìn, khiến cả một mảnh thế giới này cũng nứt vỡ. Mặc Đồng không thừa cơ truy kích mà đứng lặng trước mực điện, lạnh lùng nhìn Hồng Hài Nhi chật vật đứng dậy. Bắt con, hôm nay là ngày luyện hóa ngươi. Lời vừa dứt, Hồng Hài Nhi hóa thành một đám lửa, ngọn lửa bốc cao ngút trời khiến ma dị và ma dụ từ xa cũng phải sững sờ. Khí tức hỏa diễm nồng đậm, tựa như lửa của ma nhất tộc, nhưng lại có chút không đúng. Ma dụ vừa nói xong, ma dị liền lộ vẻ lo lắng. Người khác không biết khí tức kia là gì, nhưng ma dị lại biết đó là tam muội chân hỏa, đối phương nhất định là hư không thần linh. Dù không ít hư không thần linh tu hành tam muội chân hỏa, ma dị cũng không thể đoán được là ai. Hắn không chần chừ mà hóa thành lưu quang, bay thẳng đến mực điện. Nhưng trên đường, hắn đột ngột dừng lại. Ma dụ bên cạnh không hiểu ý định của ma dị, chậm rãi đứng bên cạnh, nhìn về phía một khu vực trước mặt. Nguyên địa của dữ tợn tộc. Không lẽ là tráng dữ tợn? Nhận ra khí tức của khu vực kia, ma dụ lập tức nghĩ đến tráng dữ tợn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không phải tráng dữ tợn, chỉ sợ là những thần sứ đi theo Tôn, Ngụy Ương. Không phải ma dị phản ứng nhanh, mà là khu vực kia chậm rãi đến gần, mấy khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chẳng lẽ là Ngụy Ương? Không biết, xem đã. Sau một thoáng trao đổi nhanh chóng, ma dị hóa thành một đạo lưu quang, bay đến nguyên địa của dữ tợn phỉ. Trong khi các chí tôn tranh đoạt hồn điện bất lợi, các dị vực thần linh nhao nhao rời đi. Phần lớn tộc chúng ma viên đi theo ma lệ, bởi thực lực và địa vị của ma lệ hơn xa ma dị. Ma lệ cũng dè chừng ma dị, tự nhiên ngoài mặt hòa hợp, bên trong xa cách. Ma dị cũng không đối xử tốt với ma lệ, hai bên tự nhiên không chọn đi cùng nhau. Ma dị và ma dụ rời khỏi hư không ngoại vực, chạy đến mực điện. Còn dữ tợn phỉ và những người khác, dưới sự chỉ đường của Mặc Hiên, tự nhiên chạy đến tộc địa Mặc Hồn nhanh nhất có thể. Sở dĩ đến chậm như vậy không phải vì bọn họ không dốc toàn lực, mà là giữa đường gặp phải những dị vực thần linh lang thang, giao chiến nên bị kéo dài thời gian. Nếu không, với tốc độ của bọn họ, đã đến tộc địa Mặc Hồn từ lâu, có lẽ sẽ không xảy ra những biến cố trước đó. Ma dị. Dữ tợn phỉ đã từng giao chiến với ma dị, biết tộc chúng ma viên này có quan hệ đặc biệt với thần chủ nhà mình. Dữ tợn phỉ không biết ý đồ của hắn, nhưng biết khả năng là địch không lớn. Ngụy Ương đâu? Thấy ma dị không tỏ vẻ thù địch, chỉ có vẻ nghi hoặc, dữ tợn phỉ ra hiệu những người khác thu hồi phòng bị, thậm chí trực tiếp mở phòng ngự của nguyên địa, mời đối phương tiến vào. Vậy các ngươi vì sao còn ở đây? Ma dị thấy dữ tợn phỉ không lộ vẻ thù địch, thậm chí mời hắn vào trong, tự nhiên sinh lòng thiện cảm, cùng ma dụ đáp xuống, hỏi đối phương. Thần chủ lo lắng an nguy hư không, nên về trước, để ta theo dõi địch nhân. Dữ tợn phỉ nói thẳng chuyện Mặc Đồng cho ma dị biết, khiến hắn cau mày. Nghe mục đích của mọi người, hắn lắc đầu, cho chỉ sợ Mặc Hồn nhất tộc khó giữ được. Ý gì? Mặc Hiên lập tức lo lắng hỏi, cảm giác nguy cơ khiến hắn lo lắng cho an toàn của tộc chúng, vội vàng hỏi. Khí tức vừa rồi hẳn là do hư không thần linh gây ra, nên ta đoán tộc địa Mặc Hồn đang bất ổn. Hơn nữa các ngươi cũng nói về Mặc Đồng, nếu là Mặc Đồng gây ra, chỉ sợ Mặc Hồn nhất tộc cũng khó đảm bảo an toàn. Nghĩ đến sự giảo hoạt của Mặc Đồng, Mặc Hiên càng lo lắng. Dù trong lòng tràn ngập lo lắng, hắn biết không thể vội, chỉ có thể thúc giục thần linh, hy vọng nguyên địa đến nhanh hơn, để biết tộc địa Mặc Hồn đã xảy ra chuyện gì. Thấy vẻ mặt Mặc Hiên u ám, tràn đầy lo lắng, dữ tợn phỉ không biết an ủi thế nào. Ma dị nhận ra bầu không khí gượng gạo, kể chuyện hồn điện cho mọi người nghe. Nghe về hồn điện và sức mạnh của thần binh thủ hộ, mọi người dù biết trước vẫn bị sự hy sinh liên tiếp của các chí tôn làm phiền não bất an. Sau chuyện này, ta khuyên các ngươi nên đến hư không, một mặt hội tụ với Ngụy Ương, có thể có một chỗ lập thân. Lúc này hư không quá hỗn loạn, chỉ sợ không lâu sau sẽ có biến lớn, có thể bảo vệ an toàn cho các ngươi. Mặt khác, báo chuyện này cho hắn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, tránh bị đại địch tấn công bất ngờ, không có phòng bị. Quy 1A chương 1845A Thần Đế Chi Tranh 18. Ngươi không đi sao? Nghe Ma Dị nói vậy, thấy đối phương dường như không muốn đến hư không chi địa, Dữ Tận Phỉ có chút khó hiểu, thuận miệng hỏi. Không đi. Hư không kia không liên quan gì đến ta. Dù ta và Ma Lệ bất đồng, tộc chúng vô tội. Khi cần thiết, ta vẫn sẽ giúp tộc chúng thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Dù là Ngụy Ương hay hồn tộc, nếu là địch, ta cũng sẽ giúp sức. Ma Dị có chút bất đắc dĩ, trong mắt lại kiên định. Ân oán ngày xưa theo cái chết của hắn đã không còn liên quan. Giờ, hắn là thân ma viên nhất tộc, phải vì tộc nhân cân nhắc. Dù gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, lúc này không phải thời cơ tốt nhất. Với thân phận dị vực thần linh, ly gián các dị vực thần linh là lựa chọn tốt nhất cho Ngụy Ương và cả hắn. Ta không biết đường đến hư không, ngươi không đi, chúng ta làm sao đến? Tình thế rối rắm này khiến Dữ Tợn Phỉ khó thu xếp. Thêm việc các thế lực hư không tranh đấu, với thực lực của họ, muốn tranh hùng là không thể, tự vệ cũng là vấn đề. Vì vậy, không chỉ Dữ Tợn Phỉ muốn đến hư không, Trì Vận cũng không dám vì thù mặt đồng mà liên lụy các thần sứ. Ta có thể cho các ngươi một tấm tinh đồ, nhưng có bình an đến được hay không là việc của các ngươi. Nói rồi, Ma Dị vung tay, chạm vào mi tâm Dữ Tợn Phỉ, truyền cho hắn thông đạo kết nối hư không và hư không ngoại vực. Có thể thấy, Dữ Tợn Phỉ là lãnh tụ của họ. Hơn nữa, Dữ Tợn Phỉ có vẻ thân thiện với hắn, Ma Dị cũng hiểu nguyên nhân là vì Ngụy Ương. Nếu vì Ngụy Ương, cũng không khó đoán Dữ Tợn Phỉ trung thành với Ngụy Ương. Điều này khiến Ma Dị nhìn Dữ Tợn Phỉ bằng con mắt khác. Một dị vực thần linh có thể lấy thần sứ làm gốc, bản chất không tệ. Thêm việc chí tôn Dữ Tận tộc đã qua đời, Dữ Tận Phỉ sẽ trung thành với Ngụy Ương. Cân nhắc những điều này, Ma Dị mới báo cho đối phương thông đạo hư không, chứ không phải tùy tiện. Giờ, Ma Dị không biết chuyện đốt cánh, cũng không biết chuyện hồn cho giao chiến. Hắn rất thận trọng với thông đạo hư không, không dám tùy tiện giao cho người khác, từ đó đe dọa an nguy hư không. Trong khi hai người giao lưu, tộc địa mặt hồn nhất tộc đã hiện ra trong tầm mắt. Nghe tiếng oanh minh từ xa, thấy những mảnh vỡ thế giới tàn tạ, Mạc Hiên không thể nhịn được nữa. Nếu không có ma xích giữ chặt, Mạc Hiên đã hóa thành lưu quang đến tộc địa. Hồng Hài Nhi. Ngươi biết. Nữ thần kia là Mạc Đồng. Nhìn một đám lửa bao bọc hư không thần linh đang giao chiến với Mạc Đồng, nghe Ma Dị kinh ngạc thốt lên, Dữ Tận Phỉ vội chỉ tay vào Trì Vận phía trước, nói với Ma Dị. Hừ, hỗn trướng. Lúc này, Ma Dị đã hóa thành lưu quang, bay thẳng đến giữa sân. Thấy Ma Dị vội vã, Ma Dụ và Mạc Hiên gần như đồng thời sóng vai mà đi, mục tiêu là Mạc Đồng. Hai người có mục tiêu giống nhau, nhưng nội tâm hoàn toàn trái ngược. Mạc Hiên lo lắng cho tộc nhân, tấn công Mạc Đồng chỉ là tiện thể. Ma Dụ sợ Ma Dị tổn thất, đến lúc đó không còn ai giúp đỡ. Giờ, Ma Bại đã vẫn lạc, Ma Lệ lại chủ đạo Ma Viên nhất tộc, rất đề phòng Ma Dụ. Cả hai đều ở cảnh giới Ngụy Thần Đế, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến Thần Đế, đều có lòng đề phòng. Ma Dụ cũng không muốn chịu cơn giận vô cớ của Ma Lệ, nên đi theo Ma Dị. Vừa có mục đích khác, vừa tính đường lui. Nhưng ngay khi ba người hóa thành lưu quang đến chỗ Mạc Đồng, Hồng Hài Nhi dường như đã lực tẩn, bị Mạc Đồng cưỡng ép trấn áp, hóa thành một viên bảo châu ống ánh, rơi vào tay đối phương. Dù liều mạng giãy giụa, cũng vô ích. Trong khi Mạc Đồng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị thực hiện kế hoạch, hắn cũng phát giác ba đạo khí tức phía trước, trong lòng thắt lại, quay người vào mực điện. Ầm. Một tiếng nổ lớn, ba công kích không có tác dụng, lại khiến những mảnh vỡ thế giới vốn đã không chịu nổi vỡ vụn nổ tung. Hỗn trướng. Phát giác năng lượng mực điện suy yếu nhanh chóng, Mạc Đồng tức giận nhìn ba người. Hắn chưa từng giao chiến với Ma Dị và Ma Dụ, tự nhiên không biết lai lịch của họ. Nhưng thấy Mạc Hiên, Mạc Đồng trong lòng thắt lại, nghĩ đến sự hung ác của Ngụy Ương, không khỏi có chút e ngại. Mỗi một nguyên địa là một mảnh vỡ thế giới, dù không bằng một hư không hoàn chỉnh, lại có thể thu nạp năng lượng hư không ngoại vực, cung cấp cho tộc người tu luyện. Mục đích Mạc Đồng mở phong ấn là để chế tạo Mạc Hồn nhất tộc mới, mưu đoạt một thế lực. Giờ, thế giới mảnh vỡ vỡ vụn, cũng tuyên cáo nguyên địa Mạc Hồn nhất tộc sẽ tiêu vong, đến lúc đó đừng nói chế tạo một thực lực, ngay cả năng lượng cần thiết cho tộc người tu luyện cũng phải cướp đoạt từ bên ngoài, không khác gì những dị vực thần linh lang thang. Mạc Đồng, tộc nhân đâu? Ngươi nói cho ta, tộc nhân của chúng ta thế nào rồi? Không đợi Mạc Đồng mở miệng, Mạc Hiên đã giận dữ, bi phẫn nhìn mực điện. Bốn phía tràn ngập khí tức biến mất của tộc nhân, không cần Mạc Đồng nói, Mạc Hiên cũng biết kết quả. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hy vọng tộc nhân có thể sống sót, chỉ cần một chút thôi, không cần quá nhiều. Đến hôm nay, Mạc Hiên bề ngoài từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn coi mình là tộc chúng Mạc Hồn nhất tộc. Hắn có thể bất mãn với Mạc Vũ, có thể chán ghét Mạc Linh Nhi, có thể thất vọng với mặt phục, nhưng chưa từng sinh lòng căm hận với tộc nhân, thậm chí trong lòng luôn lo lắng cho an toàn của tộc nhân. Nếu không, hắn đã nản lòng thoái chí, sao lại đầu nhập dưới trướng Ngụy Ương? Mục đích của hắn là mưu cầu một đường lui cho tộc nhân. Vong, Mạc Hiên, ngươi khỏi phải giả mù sa mưa làm bộ. Ngươi không còn là tộc chúng Mạc Hồn nhất tộc, đã phản bội tộc ta, đầu nhập dưới trướng sâu kiến hèn mọn kia. Ngươi có mặt mũi nào đặt chân lên tộc địa Mạc Hồn nhất tộc nữa? Ngươi không sợ tổ tông phẫn nộ trừng trị ngươi, cái đồ bất hiếu? Khá lắm, thật sự là trả đũa, nhưng Mạc Đồng nói vậy chẳng lẽ là vô dụng sao? Không hẳn. Lúc này, năm tộc chúng Mạc Hồn đã đầu nhập dưới trướng Dữ Tận Phỉ, mặt đầy vẻ áy náy. Dù họ đã chọn gia nhập phe Dữ Tận Phỉ, họ vẫn là tộc chúng Mạc Hồn nhất tộc. Giờ đứng trên tộc địa, lại phải binh đao tương hướng với đồng tộc, điều này khiến họ khó chấp nhận. Nếu Dữ Tận Phỉ và Mạc Đồng đồng thủ, năm tộc chúng Mạc Hồn nhất tộc tuyệt đối sẽ không ra tay, cũng chính là rơi vào âm mưu của Mạc Đồng. Quy 1A chương 1846A Thần Đế Chi Tranh 19. Trong cơn giận dữ, Mạc Hiên không nhận ra âm mưu quỷ kế của đối phương, chỉ thêm căm phẫn trước những lời lẽ kia. Mạc Đồng, ngươi bớt nói nhảm. Nếu tổ tiên trừng phạt, cũng phải trừng phạt ngươi trước. Ngươi ra tay với tộc nhân, còn mặt mũi nào gặp tổ tiên? Hôm nay ta sẽ mở mực điện, với tư cách tộc nhân Mạc Hồn nhất tộc, quyết chiến sinh tử với ngươi. Lời này khiến Ma Dị nhíu mày, Dữ Tận Phỉ cũng lắc đầu im lặng. Hừ, ta sợ ngươi chắc. Bất quá còn có những kẻ giúp đỡ này. Hừ hừ. Hai tiếng hừ phát ra từ mũi Mạc Đồng khiến Mạc Hiên thêm giận dữ, nhưng đầu óc cũng thanh tĩnh hơn. Nhìn mực điện đóng kín, sao hắn không biết mình đã rơi vào bẫy của đối phương? Nhưng quay đầu nhìn sắc mặt của năm vị tộc nhân, hắn biết không còn đường lui. Đến chiến đi. Yên tâm, họ sẽ không ra tay. Ta chết là do ta gieo gió gặt bão, họ sẽ không vì ta mà trả thù ngươi. Nhưng ngươi đánh cắp ký ức thần chủ nhà ta, dùng ác độc chi thuật hãm hại tộc nhân của họ, việc này không phải ngươi ba hoa là xong. Người ta cũng đến báo thù, chưa chắc đã bỏ qua ngươi. Ngươi đừng dùng lời lẽ dối trá lừa ta, ta không phải kẻ ngu để ngươi dắt mũi. Mạc Hiên trở lại lý trí, tự nhiên không để đối phương tính kế nữa. Lời này khiến Mạc Đồng tiếc nuối, cũng biết không còn đường lui. Với thực lực và địa vị trước kia của Mạc Hiên, hắn biết cách mở mực điện. Nếu thật sự mở mực điện, hắn sẽ tứ phía thù địch, kết quả càng bất lợi. Giờ, chỉ cần chiến với Mạc Hiên, còn có thể kéo dài thời gian. Với cảnh giới thần đế, chỉ cần không bị các Ngụy thần đế vây công, hắn còn cơ hội. Hai viên bảo châu trong óc đều dựa vào ký ức của Ngụy Ương, tự nhiên có thể tu luyện một hoặc hai loại hư không đạo pháp thần thông. Như vậy, càng tăng hy vọng sống sót của hắn. Thậm chí nếu có thể lợi dụng ký ức, chém giết tất cả kẻ địch trước mặt, chiếm cứ nguyên địa của đối phương, đến lúc đó không chỉ tộc địa Mạc Hồn nhất tộc có thể phục hồi, mà còn tăng hồn lực ban đầu, cũng không phải là việc khó. Cũng tốt, một trận chiến đi. Ngươi và ta quyết chiến sinh tử, mặc kệ ân oán trước kia, chỉ còn lại chúng ta là tộc nhân Mạc Hồn, vậy thôi. Được. Hai bên xuất hiện trước mực điện, Mạc Đồng nhìn Mạc Hiên, trong lòng vẫn có chút kính nể vị tộc nhân này. Nếu có thể có được sự giúp đỡ của đối phương, đích thật là hiền thần lương tướng. Đáng tiếc cả hai đạo bất đồng, tự nhiên không cùng chí hướng, chỉ có thể đứng ở hai đầu chiến tuyến, không có điểm chung. Vừa dứt lời, Mạc Hiên đã hóa thành lưu quang đến chỗ đối phương. Từ khi đi theo Ngụy Ương, Mạc Hiên đã sớm biết cách ứng phó dị vực thần linh, đó là cận chiến. Hơn nữa, tốt nhất là ra tay trước, tuyệt đối không để đối phương thi triển thần hồn cấm thuật và hồn pháp thần thông. Hai người giao chiến, không có khí lưu phun trào. Trông như cả hai ngang tài ngang sức, chỉ người trong cuộc mới biết Mạc Hiên không áp chế được đối phương, thậm chí có dấu hiệu thất bại. Phốc. Quay người, thúc cùi chỏ, xuất quyền. Những chiêu thức cận chiến nhanh chóng kia Mạc Đồng không thể bắt chước được, nhưng trong tay Mạc Đồng lại được thi triển đầy đủ, khiến Mạc Hiên không thể đoán trước. Thấy vậy, Ma Dị nhíu mày, sát ý trong mắt càng đậm. Những chiêu thức cận chiến kia đến từ ký ức của Ngụy Ương, giống như đúc, chỉ là công dụng mà thôi. Ngay cả Mạc Đồng cũng cảm thấy rung động, huống chi là Mạc Hiên bị tấn công liên tục. Lùi bước, hướng về phía trước, xuất quyền. Trong nháy mắt, Mạc Đồng liên tiếp 3 lần tấn công hiệu quả khiến Mạc Hiên cảm thấy ngực đau nhức. Nhìn Mạc Đồng tiếp tục truy kích, Mạc Hiên lòng tràn đầy lo lắng, không biết phải làm sao. Ngay khi hắn lùi bước, não hải đột nhiên vang lên truyền âm của Ma Dị. Không chút do dự, Mạc Hiên làm theo lời đối phương. Một quyền đánh vào mặt đối phương, gần như là sượt qua thân thể, đánh ngang mặt đối phương. Cú tấn công này khiến Mạc Hiên kinh ngạc và cũng khiến Mạc Đồng sững sờ. Cái quái gì vậy? Mạc Hiên học được cận chiến khi nào? Chẳng lẽ Ngụy Ương đã truyền cho hắn? Không đúng. Nếu Ngụy Ương truyền cho hắn, sao vừa nãy hắn không hề có sức phòng ngự? Hay là nói hắn chưa thông thạo cận chiến? Vì mình đột nhiên xuất thủ mà không thể ứng phó hiệu quả. Xoay người lần nữa, hai chân nhảy lên, như cái kéo, đến thẳng cổ Mạc Hiên. Nếu cú này thành công, Mạc Hiên chắc chắn bị trọng thương. Cúi đầu, lăn về phía trước. Ách! Như vậy được sao? Lăng. Tốt, ta lăng. Phát giác khí lưu phía sau phun trào, dù trong lòng Mạc Hiên không muốn, nhưng động tác không hề chậm trễ. Như một quả bóng lăn lóc khiến ma dị cảm thấy buồn cười, nhưng cú lăn này đích thật là cách phòng ngự tốt nhất, khiến Mạc Đồng tấn công thất bại lần nữa. Nhảy vọt, nhảy lên tường cung điện, quay người, tấn công đối phương. Không chút do dự, dù trong lòng cảm thấy buồn cười, ma dị truyền âm không hề chậm trễ. Vốn dĩ không phải chính hắn ra tay, nên cần dự đoán trước chiêu thức của đối phương. Nếu không thể truyền âm nhanh chóng, đồng thời đưa ra phản kích hiệu quả, có lẽ Mạc Đồng sẽ thảm bại, còn là loại trọng thương. Sở dĩ chỉ điểm đối phương, ma dị không muốn để Mạc Đồng quen thuộc cận chiến của Ngụy Ương. Dù sao, chỉ có rèn luyện trong chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ phương thức tấn công tốt nhất. Giờ, Mạc Hiên có thể chiếm thượng phong, ma dị tự nhiên phải phòng ngự. Nhưng cận chiến của Ngụy Ương phần lớn là tăng tốc độ, thuộc về chiêu thức tấn công, nên chỉ cần xáo trộn tiết tấu tấn công của đối phương, với trình độ mới nhập môn của Mạc Hiên, hiển nhiên không phải đối thủ của Mạc Hiên. Cảnh giới dù kém một bậc, nhưng chỉ cần không phải chiến hồn pháp thần thông, Mạc Hiên cũng có thể rút ngắn khoảng cách. Về phần chém giết đối phương, ma dị buồn cười, căn bản không cần mơ mộng, có thể chiến ngang tay, tiêu hao thần lực của đối phương đã là cống hiến lớn nhất của Mạc Hiên. Lúc này, Mạc Đồng thấy Mạc Hiên trên tường, bản năng chọn tiếp tục truy kích. Nhưng nào ngờ đối phương treo ngược người, đến thẳng mặt hắn. Cú tấn công quỷ dị như vậy khiến Mạc Đồng không nghĩ ra cách giải, chỉ có thể khó khăn lắm tránh ra một bên, hy vọng có thể tránh được công kích của đối phương. Nhấc chân trái, ngưng tụ toàn bộ thần lực, hung hăng đạp tới. Dựa theo truyền âm của ma dị, mắt Mạc Hiên sáng lên, không chút do dự ra chân, như rùa biển đạp nước, hung hăng đá vào sườn trái của Mạc Đồng. Tiếng xương gãy vang lên trong không gian, Mạc Đồng đầy phẫn nộ, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên người ma dị. Với sự thông tuệ của hắn, sao có thể không biết sự thay đổi lớn của Mạc Hiên là do có người chỉ điểm. Thêm việc hắn đã dò xét ký ức từ chỗ Ngụy Ương, tự nhiên hiểu nhất định là từ miệng ma dị. Quy 1A chương 1847A Thần Đế Chi Tranh 20. Ngươi muốn chiến. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của ma dị, Mạc Đồng có chút căng thẳng. Không phải vì thực lực của đối phương, mà vì không dò ra được nội tình của hắn. Trong trí nhớ của Ngụy Ương, gia hỏa này ngạo mạn bất tuân. Mà kẻ ngạo mạn như vậy, hiển nhiên có thực lực bảo vệ mình. Trong hư không, hắn là kẻ hoành hành bá đạo. Nay trở về dị vực thần linh nhất tộc, biết được thần hồn chi thuật của dị vực thần linh, thực lực của hắn ra sao? Ngay cả Ngụy Ương cũng không thể đoán được. Ngay cả Ngụy Ương còn không thể phỏng đoán thực lực thực sự của đối phương, huống chi là hắn, kẻ không hiểu rõ hư không đạo pháp thần thông. Cho nên, hắn không nhìn rõ ma dị, càng không dám đánh giá qua vẻ bề ngoài, lòng phòng bị còn hơn cả ma dụ, giữ tận phỉ và những kẻ khác. Muốn, tiếc là không phải sân nhà của ta. Ma dị liếc nhìn Mạc Đồng, không hề chần chừ nói thẳng, khiến hàng quang lóe lên trong mắt Mạc Đồng, cảm giác nguy cơ lập tức vây quanh. Rất khó đối phó. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là Ngụy thần đế, sao lại có cảm giác nguy cơ lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn có thực lực của thần đế? Hay giống như Ngụy Ương, có nắm chắc vượt cấp chém giết cường địch? Nhưng chuyến này của ta không phải vì Ngụy Ương, cũng không phải vì tộc địa Mặc Hồn nhất tộc, chỉ muốn đòi một món bảo vật. Không biết ngươi có thể bỏ vật yêu thích không? Nếu có thể giao cho ta, ta sẽ dẫn ma dụ rời đi ngay, không trộn lẫn vào thị phi của các ngươi. Ma dị vừa dứt lời, Mạc Đồng càng thêm bất an, khiến mọi người rất khó hiểu. Lời này thật chứ? Lừa ngươi? Hừ hừ, ta không rảnh. Ngươi? Nói thử xem. Đối mặt với vẻ thờ ơ của ma dị, Mạc Đồng dù tức giận cũng không dám tùy tiện biểu lộ, thậm chí cố nén lửa giận, ra vẻ bình tĩnh đối diện ma dị. Sự dằn vặt trong lòng khiến hắn muốn phát điên. Viên hỏa châu kia là một bảo vật hư không, có đại dụng với ta. Muốn ta không nhúng tay vào, đơn giản, giao cho ta là được. Nghe ma dị nói nhẹ nhàng như vậy, Mạc Đồng lập tức phẫn nộ. Hai viên bảo châu trong óc đang triệt tiêu lẫn nhau, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị hắn nắm trong tay. Nhưng giờ đối phương lại giở trò sư tử ngoạm, há miệng đòi viên hỏa châu này, không khác gì đòi mạng hắn. Mạc Đồng sao có thể tùy tiện giao cho đối phương? Sao? Không muốn. Hừ hừ, nếu không muốn, e là ngươi và ta cuối cùng phải có một trận chiến. Vậy chi bằng ngươi và ta chiến một trận trước? Thấy đối phương lộ vẻ phẫn nộ, ma dị càng lộ vẻ dữ tợn, hừ lạnh một tiếng rồi bước mạnh về phía trước. Một bước, sát khí tung hoành hư không. Ngay cả ma dụ bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn không ngờ ma dị, kẻ có thực lực tương đương hắn, lại có khí thế cường hãn đến vậy. Khí thế này tuy không phải của thần đế, nhưng cũng không phải Ngụy thần đế có thể so sánh. Thậm chí ma dụ còn phải âm thầm chống cự cổ sát khí này, không dám lơ là. Giữ tận phỉ và những kẻ khác cũng kinh ngạc nhìn ma dị. Thật đúng là chó cắn người lạ không sủa. Đối phương vừa lộ khí thế đã khiến mọi người khó chống cự. Dù thấy thực lực của đối phương chỉ là Ngụy thần đế, Mạc Đồng vẫn cảm thấy nguy cơ bùng nổ, không dám khinh thường. Được, cho ngươi. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ rời đi. Muốn cho thì cho, ngươi cảm thấy nếu ta ra tay, bọn họ còn đứng ngoài quan sát à? cho nên lựa chọn tuy nằm trong tay ngươi, nhưng chỉ có một con đường để chọn, ngươi nói xem. Khốn kiếp! Lựa chọn gì nằm trong tay ta? Chỉ có một con đường để chọn. Ngươi không bằng nói thẳng là viên hỏa châu này ngươi nhất định phải có. Mặc Đồng hiểu rõ ý tứ tiềm ẩn trong lời nói này, cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Lòng hắn có chút không cam tâm, tức giận nhìn đối phương. Lúc này, Mặc Đồng hoặc là chiến một trận. Nhưng thực lực của ma dị vẫn còn đó. Một chọi một có thể chém giết đối phương, nhưng một khi đối phương nhúng tay, chắc chắn Dữ Tận Phỉ và những kẻ khác sẽ không bỏ qua thời cơ này, chắc chắn sẽ quần chiến hắn. Kết quả vẫn là mất hỏa châu, thậm chí cả mạng cũng khó giữ được. Cho ngươi. Mặc Đồng nghĩ vậy, tự nhiên có lựa chọn của mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, một viên bảo châu màu lửa xoay tròn trong hư không, nhanh chóng rơi vào tay ma dị. Hừ, coi như ngươi thông minh. Hôm nay đến đây thôi, ngày sau gặp lại, nhất định lấy mạng chó của ngươi. Đi. Ma dị vuốt ve hỏa châu, phát hiện khí tức trong đó bắt nguồn từ Hồng Hài Nhi, thần hồn trong đó dường như đang mê mang. Hắn không dám chần chừ, quay người lạnh lùng liếc nhìn Mặc Đồng, trực tiếp mang theo ma dụ biến mất tại chỗ. Ma dị, chúng ta không giúp bọn họ sao? Không giúp được. Ý gì? Mặc Đồng là thần đế, tuy chưa đặt chân đến đỉnh phong, nhưng cũng không còn xa. Giờ cho dù chúng ta liên thủ với Dữ Tận Phỉ và những kẻ khác cũng khó lòng địch nổi. Vì vậy, tốt nhất nên đi sớm. Giờ không phải là đối thủ của đối phương, cưỡng ép đánh một trận là hành động không khôn ngoan, chỉ là tìm đường chết. Vậy ngươi? Hù dọa đối phương thôi. Nhưng đối phương cũng thông minh, biết thực lực của bản thân hắn cường hãn, nhưng nếu chúng ta liên thủ, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Muốn lấy mạng chúng ta đâu dễ vậy. Ma dị vừa nói vừa chậm rãi rót thần lực vào hỏa châu. Viên hỏa châu đã tiêu hao gần hết, được ma dị thúc đẩy gấp rút như vậy, như dầu nóng đổ thêm lửa, điên cuồng bốc cháy. Hạt châu óng ánh nổ tung, Hồng Hài Nhi đầy máu lại một lần nữa xuất hiện trong hư không. Nhóc con, đủ rồi. Vừa xuất hiện, Hồng Hài Nhi đã chạy đến chỗ ma dị, nhưng bị ma dị bắt lại, đánh mấy cái vào mông. Thả ta ra. Ngươi là ai? Mấy cái đánh này của ma dị không chỉ là trừng phạt, mà còn mượn cơ hội xoa dịu cơn giận trong đầu đối phương. Nhất thời Hồng Hài Nhi tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn đối phương, không hiểu sao trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Cháu ngoan, quên ông Tôn rồi à? Ngươi là Tôn Hầu Tử. Khốn kiếp! Tôn Hầu Tử là mày gọi à? Mẹ mày chứ, gấu à? Cái thằng nhóc ngạo mạn bất tuân này, đúng là thích ăn đòn. Dừng, dừng! Ta nói đại thánh thúc thúc, sao ngươi lại thành bộ dạng gấu, ân, này? Mau thả ta ra, muộn rồi, chỉ sợ Long Nữ khó giữ được tính mạng. Đều tại ta chủ quan, bên trong kia có kẻ xấu tính toán. Long Nữ! Chuyện gì xảy ra? Thấy Hồng Hài Nhi đầy vẻ lo lắng, lại nôn nóng muốn đi, ma dị sao có thể mặc kệ đối phương tiến vào hiểm địa. Hắn kéo tay đối phương, cưỡng ép dừng bước, khí tức phun trào trực tiếp cầm giữ đối phương, lúc này mới chậm rãi hỏi. Thấy ma dị giam cầm mình, Hồng Hài Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể kể lại tiền căn hậu quả cho ma dị nghe. Q1A chương 1848A Thần Đế Chi Tranh 21. Ngươi nói, tên kia muốn luyện hóa các ngươi. Nghe Hồng Hài Nhi nói, ma dị khẽ động lòng, lập tức suy đoán Mặc Đồng có chủ ý gì. Muốn tu hành hư không đạo pháp thần thông, phải tiến vào hư không. Chỉ có khi phù hợp chính đại quy tắc chi lực mới có thể tu hành. Ma dị không lo lắng về điều này. Thần linh dị vực cũng có chính thuộc tính, nhưng đều tu hành hồn lực, không phải quy tắc chi lực hư không. Tuy nhìn giống nhau, nhưng lại khác biệt. Ngay cả ma dị, giờ chỉ có thể điều khiển thần hồn cấm thuật, còn cận chiến chi pháp thì không có thuộc tính, nên mới có thể thông dong hành động. Không sai, ta dù mất lý trí, nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện trong đầu hắn. Gia hỏa này tuyệt đối không có ý tốt, muốn thôn phệ chúng ta. Hừ, không có ý tốt là đúng rồi. Hắn thăm dò ký ức Ngụy Ương, sao có thể không thăm dò hư không chi địa? Các ngươi ra khỏi hư không ngoại vực, chẳng lẽ không biết xung quanh toàn là kẻ địch? Vậy mà dễ dàng tin tưởng đối phương, thật không biết nói ngươi thế nào cho phải. Nếu không phải ngu huynh đã mất, hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi, bớt để lại tai họa gây chuyện thị phi. Nhìn Hồng Hài Nhi trước mặt vẫn còn vẻ ấm ức, ma dị rất tức giận. Không ở yên trong hư không, lại chạy ra ngoài gây chuyện. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách đối phương, nếu đổi lại hắn, có lẽ cũng vậy. Nghĩ đến đây, ma dị kìm nén cơn giận, trừng mắt nhìn Hồng Hài Nhi. Thôi thôi, ngươi cũng đừng lo lắng. Hắn muốn hấp thu Long Châu của Long Nữ, há dễ dàng đoạt được như vậy. Có ngươi ở đó, còn có thể triệt tiêu thủy thuộc tính chi lực Long Châu. Không có ngươi, trong hư không ngoại vực này, e là khó có bảo vật triệt tiêu. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, thậm chí ở trong đầu hắn có lẽ lại là tai họa. Đến lúc đó chúng ta có thể mượn Long Nữ, nhất cử chém giết đối phương, đương nhiên giờ không phải thời cơ. Vì sao? Vì đối phương là thần đế đỉnh phong. Ngươi mà đến, không cứu được Long Nữ, ngược lại hại nàng. Không có ngươi, Long Nữ còn có thể cầu toàn. có ngươi, e là khó giữ được tính mạng. Tự ngươi quyết định đi, ngươi cũng là người đã trưởng thành, há không thấy rõ thời cuộc trước mắt. Nói xong, Ma Dị nhấc chân bỏ đi, mặc kệ Hồng Hài Nhi đang thất thần. Ma Dụ đi bên cạnh cũng rất nghi hoặc, nhìn Hồng Hài Nhi phía sau, không biết Ma Dị thật sự quan tâm hay mặc kệ hắn. Đại Thánh. Đừng gọi ta Đại Thánh. Ta là Ma Dị, tộc chúng Ma Viên nhất tộc. Quá khứ đã tan thành mây khói, không liên quan gì đến ta nữa. Lần này xuất thủ cứu ngươi là vì một tia nhân quả với phụ thân ngươi. Giờ nhân quả đã dứt, từ đây ta và ngươi không liên quan. Khuyên ngươi một câu, mau chóng trở về hư không, e là không lâu sau sẽ có một trận hạo kiếp ngập trời. Đi theo Ngụy Ương còn có cơ hội bảo mệnh. Nếu khư khư cố chấp, chỉ sợ đơn thương độc mã, rơi vào kiếp nạn. Nói xong, khóe miệng Ma Dị khẽ nhếch lên, tốc độ bỗng tăng nhanh, biến mất dạng. Nhìn Ma Dị rời đi, Hồng Hài Nhi tuy có chút không nỡ, nhưng biết với thực lực hiện tại, căn bản không thể cùng Mặc Đồng một trận chiến. Nếu không cẩn thận, lại rơi vào tay đối phương, đừng nói cứu Long Nữ, chỉ sợ sẽ trở thành mầm tai họa diệt Long Nữ. Nghĩ đến đây, Hồng Hài Nhi hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng đến hư không. Hy vọng có thể tìm được Tôn Thượng, mượn tay Ngụy Ương, mới có thể thử chém giết Mặc Đồng, cứu tính mạng Long Nữ. Không lâu sau khi Ma Dị đi, Mặc Hiên và Dữ Tận Phỉ cũng dừng chân tại nguyên địa Dữ Tận tộc. Dựa vào lồng ánh sáng phòng hộ nguyên địa, Mặc Đồng vô kế khả thi, bỏ lỡ cơ hội chiếm cứ nguyên địa Dữ Tận tộc. Mặc Đồng không ngờ, trước khi rời đi, Ma Dị đã truyền âm cho mọi người, báo cho thực lực chân thật của Mặc Đồng, khiến bọn họ không dám giao chiến, chỉ có thể ký thác vào sức phòng ngự nguyên địa, hướng hư không mà đi. Mặc Hiên có thể đi xa, Mặc Đồng không dám truy kích, sợ lại có biến số phát sinh. Các thế lực đều có hao tổn, thế lực còn lại yếu kém nhất lại là hắn, bên cạnh lại toàn lũ trẻ con. Muốn tranh đấu với người, hắn cũng không dám tùy tiện để chúng xuất thủ, chỉ thêm trò cười. Trong khi Mặc Hiên đầy phẫn nộ, kìm nén lửa giận, nhìn Mặc Hiên rời đi, Cửu Diệu ba người cũng hốt hoảng bỏ chạy khỏi hồn điện. Cửu Diệu đã vào chủ điện, vốn tưởng chộp được Hồn Châu, nhưng vì cơ quan trùng trùng, nàng không thể làm gì. Phát giác Hồn Châu trở về, nàng nào dám dừng lại. Cũng may Hồn Châu và Ngụy Ương giao chiến, bị trọng thương, không thể chém giết ba người, khiến ba người thông dong rời khỏi hồn điện. Từ đó các phương chiến đấu coi như kết thúc. Trận chiến bên ngoài thông đạo hư không đã cho thấy thực lực và nội tình của cả hai bên. Hồn tộc, Hồn Châu khỏi nói, đã là thần đế đỉnh phong, thêm hồn phù không rõ tung tích, cộng thêm vô số thần binh thủ hộ. Tuy ít người, nhưng thực lực tổng hợp có thể đứng nhất. Dị vực thần tộc, sau khi các chí tôn hao tổn, đốt cánh nghiễm nhiên trở thành duy nhất. Sau khi trở về sâu trong hư không, hắn dung hợp điện túc và nguyên địa, cảnh giới cũng đột phá, khó khăn lắm đạt tới thần đế đỉnh phong. Về phần có thể cùng Hồn Châu một trận chiến hay không thì không ai biết, đốt cánh cũng không dám coi thường. Các tộc thần linh dị vực khác không quá 20 người, hao tổn không ít so với thực lực ban đầu, khiến đốt cánh đau lòng. Trong đó, thần nhứ thì là một trường hợp đặc biệt. Thần nhứ bế quan, Mặc Linh Nhi âm thầm thủ hộ, khiến thần tộc trở thành một thế lực đặc thù, không quy về đốt cánh, thực lực lại không bị coi thường. Mặc Hồn nhất tộc có Cửu Diệu, Mặc Phục và Mặc Đồ hiệp trợ, thêm Diệu tộc trong đó, Mặc Hồn nhất tộc chỉ đứng sau hai tộc kia, thực lực cùng thần linh hư không nhìn như giống nhau, nhưng không thể đánh đồng. Về phần Mặc Đồng thì không cần nhắc đến, nhiều nhất cũng chỉ là kẻ đánh cá, không đáng kể. Hư không, Ngụy Ương cầm đầu là sự thật không thể thay đổi. Các thần linh dị vực hội tụ, Dữ Tận Phỉ gia nhập, Hồng Hài Nhi trở về, đều tăng cường thực lực. Chỉ riêng thần đế đã vượt quá 10 người, thực lực sánh ngang hồn tộc. Các thế lực đều đã ngưng chiến, tạm thời hòa hoãn. Không ai dám chắc khi nào khói lửa tái khởi, có lẽ ngày mai, có lẽ lâu sau, có lẽ ngay trước mắt. Các thế lực âm thầm mưu đồ phát triển là sự thật không thể chối cãi. Dù thần nhứ bế quan, vẫn không thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thực lực của thần tộc. Các thần linh dị vực lang thang vì tham lam quyền trưởng khống nguyên địa, giao chiến với thần tộc, cả hai đều bị tổn thương, thực lực tăng cường cũng chỉ là bị động. Khi chiến đấu lắng xuống, thần đế đã trở thành chủ lưu các thế lực. Dù là Mặc Đồng, Đốt Cánh hay Hồn Châu của hồn tộc, đều là thần đế. Các thế lực tuôn ra thần đế, không trăm thì cũng 50. Thần đế đã trở thành nát đường, chỉ có thần đế đỉnh phong mới không là quân cờ. Về phần các thần linh khác, giờ chỉ là chân chạy, không dám ra mặt. Hai thần đế tranh chấp cũng có thể lấy mạng họ. Q1A chương 1849A trước tờ mờ sáng phong 3-1. Bất kể các thế lực hướng tới ổn định hay chỉnh hợp, Ngụy Ương vẫn hôn mê bất tỉnh. Không phải vì thân thể bị thương nặng mà là vì tâm thần mệt mỏi. Mẫu thân, phụ thân. Tam Nương đứng bên giường, nhìn Ngụy Ương ngủ say, lòng có chút khó chịu. Từ khi Ngụy Ương hôn mê, trong hư không tam giới xuất hiện một thanh âm kỳ lạ, ngày càng lớn theo thời gian hôn mê của Ngụy Ương. Những âm thanh này chỉ trích Ngụy Ương không nên tùy tiện đặt chân vào hư không ngoại vực, không nên tranh đấu quá ác với Hồn Châu hay dị vực thần linh, không chừa đường lui, đây là tuyệt đường hư không. Người phát ra những âm thanh này chủ yếu là bàn cổ sinh linh, người thân cận nhất của Ngụy Ương, khiến Tam Nương căm hận nhưng không thể trấn áp. Mọi việc đều có hai mặt, quan trọng là lợi ích chiếm bao nhiêu. Ngụy Ương cường thịnh có thể trấn áp hỗn độn ma linh tộc, cưỡng ép áp chế hỗn độn thần linh tộc, khiến chúng không dám ra tay với sinh linh hư không tam giới, nên họ coi trọng Ngụy Ương cường đại và đồng ý với lựa chọn của Ngụy Ương. Nhưng sau sự xâm lấn của dị vực thần linh, họ phát hiện không có Ngụy Ương, họ chẳng là gì cả. Vì lo lắng Ngụy Ương biến mất, họ sẽ ra sao nên mới quá lo lắng. Không cần nói thẳng, họ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng biết hư không đang ở thế tứ bề thọ địch. Tình trạng này thúc đẩy một số người nhượng bộ, chọn hòa đàm với địch nhân. Trong lịch sử, những nhân vật như vậy đầy rẫy, có thể gọi là chính sách lôi kéo. Trong thời gian Ngụy Ương mê mang, họ thấy dị vực thần linh và hư không thần linh dung hợp, thấy hai bên có thể chung sống hòa bình, coi nhẹ chuyện tàn sát chúng sinh trước đó, đơn giản cho rằng hai bên có thể hòa bình, lại coi nhẹ nguồn gốc của mọi chuyện là Ngụy Ương cường đại. Nếu không có Ngụy Ương trấn áp dị vực thần linh, họ dễ dàng chọn hòa đàm với hư không thần linh sao? Những sinh linh có ý tưởng đó tuyệt đối là ngu xuẩn. Nhưng trong chúng sinh, có mấy ai quá thông minh? Chúng sinh đều là hạng người thiện quên, có trí khôn thì chọn lãng quên hoặc cố ý quên một số việc. Đại bộ phận đều nghĩ đến lợi ích của mình không tổn hại, mình bình an là tốt rồi. Lợi ích nhỏ hẹp khiến họ mất sáng suốt, khiến yêu phong càng nghiêm trọng. Lúc này Tam Nương không biết nên chọn gì. Giết đi thì khó chắn miệng đời. Không giết thì nhìn xu thế lan tràn, Tam Nương càng lo lắng, sợ xuất hiện biến cố không thể đối mặt. Để hắn ngủ đi, mấy vạn năm qua hắn đã quá mệt mỏi. 10 triệu năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Từng bị họ coi là lão yêu bà, lão yêu quái, giờ họ cũng trở thành một thành viên trong đó. Nguyên bản đứng ở vị trí bình thường, đối đãi những tiền bối này, luôn cảm giác họ có chút vị tư lợi, không nghĩ cho chúng sinh. Giờ, theo thời gian, nàng không còn là thiếu nữ năm xưa, hắn không còn là thiếu niên ngày nào. Họ trải qua càng nhiều, phát hiện sự phát triển không như họ nghĩ. Đôi khi, không phải vì họ nhìn trúng quyền trong tay, trân trọng địa vị mà vì họ cần cân nhắc cho những kẻ tầm thường vô vi, những kẻ ngu xuẩn. Cân nhắc như vậy không phải điều những người bình thường nghĩ, thậm chí cần bỏ qua một bộ phận lợi ích, chính là lợi ích nhỏ hẹp mà đại chúng xem trọng. Có phải những âm thanh đó khiến con bực bội bất an? Quay đầu nhìn Tam Nương muốn nói rồi lại thôi, Mộng Dao cầm nhẹ nhàng vỗ lưng tay đối phương, ra hiệu đối phương ngồi xuống nói chuyện. Cảnh ấm áp này rơi vào mắt Nha Dậu, khiến hắn ấm lòng, biết không chuyện gì qua được vị nhạc mẫu này. Tự nhiên hắn bỏ xuống lo lắng, quay người ra cửa, mở không gian cho họ, phòng thủ bốn phía. Hai nữ không cản, dù sao có vài lời mẫu nữ có thể nói. Nhưng có một người đàn ông thì không tiện nói. Không phải Nha Dậu là người ngoài, chỉ là liên quan đến hư không tam giới, càng ít người biết thì càng an toàn cho họ và Nha Dậu. Không biết, đôi khi còn an toàn hơn biết. Vâng, mấy ngày nay lời đồn đại càng nghiêm trọng, như có bàn tay vô hình đang thêm dầu vào lửa. Con nghi là dị vực thần linh giở trò. Tam Nương vừa ngồi xuống đã nói với Mộng Dao Cầm. Ngụy Ương mặc kệ hư không tam giới nên nàng là thần chủ, không hề nhẹ nhõm như vẻ ngoài. Xử lý việc tam giới khiến nàng đau đầu. Bị việc này làm tâm phiền ý loạn nên mới tìm mẫu thân giúp đỡ. Vì sao không phải Thập Điện Diêm Vương hoặc Hồng Hài Nhi? Mộng Dao Cầm mỉm cười, khuôn mặt ấm áp, thần sắc bình tĩnh khiến lo lắng trong lòng Tam Nương dần dịu lại. Không, họ dù sao cũng là. Nghe vậy, Tam Nương lập tức nhíu mày, không thể tùy tiện gật bừa với suy đoán của mẫu thân, nếu những lời này đến tai Thập Điện Diêm Vương và chúng thần, chỉ sợ sẽ khiến người ta lạnh lòng. Dù sao cũng là thần dưới trướng phụ thân con. Ha ha, đôi khi người không có ý giết hổ, hổ lại hại người. Ai cũng phải đề phòng, dù là vợ chồng cũng có một chút bí mật nhỏ có thể nói. Nếu không có bí mật thì chỉ có thể nói lòng hai người bằng phẳng, nhưng không phải là chí công vô tư. Như con và Nha Dậu, như ta và cha con, chúng ta không có nửa điểm bí mật có thể nói vì lòng chúng ta chứa toàn đối phương, thà mình chết cũng không muốn đối phương chịu khổ. Vì tình thân mà bỏ qua một bộ phận lợi ích, cũng không phải là không có lợi ích. Đối phương mạnh khỏe là trời nắng của chúng ta, đó là lợi ích của chúng ta, là cuộc sống lý tưởng mà chúng ta theo đuổi. Cái này. Lời này quá trực bạch, Tam Nương không đồng ý, tình yêu cao thượng này nói tục tiểu như vậy, rất khó chịu nhưng lại là đạo lý dễ hiểu, không ai phản đối được. Vậy vì sao những thần tử kia không thể vì người nhà mà theo đuổi lợi ích như vậy? Cha con từng nói, trên đời không có tuyệt đối trung thành, cũng không có tuyệt đối phản bội. Trung thành kiên cố nhất được xây dựng trên nền tảng không có lợi ích tổn hại. Mà không có phản bội là vì lợi ích không đủ. Phản bội không phải vì ý đồ xấu mà vì lợi ích mọi người theo đuổi khác nhau. Mộng Dao Cầm vẫn bình tĩnh. Với những sinh linh kinh nghiệm hàng triệu năm như họ, những chuyện như vậy đã trải qua rất nhiều, hoàn toàn không phải Tam Nương có thể so sánh. Nên Mộng Dao Cầm không lo lắng, thậm chí cảm thấy chuyện như vậy xảy ra cũng chưa chắc đã xấu. Quy 1A chương 1850A trước tờ mờ sáng phong 32. Mẫu thân, người hoài nghi. Nghe Mộng Dao Cầm nói vậy, Tam Nương buộc phải xem xét lại mạch suy nghĩ, dò xét Thập Điện Diêm Vương. Suy nghĩ kỹ, nàng mới nhận ra sự kỳ hoạch. Nếu những lời đồn từ bàn cổ sinh linh mà không có bóng dáng của Thập Điện Diêm Vương thì thật khó tin. Không phải Tam Nương ngu xuẩn mà là quá tin tưởng họ, ngây thơ cho rằng họ tuyệt đối không có lòng phản trắc. Ta không nghi ngờ họ mà lo có người đã đi ngược lại con đường mà phụ thân con theo đuổi, như Tôn Ngộ Không, như Kiếm Hiệp Khách. Họ không phản bội phụ thân con, thậm chí luôn bảo vệ người. Vì giúp phụ thân con, họ sẵn sàng vứt bỏ sinh tử, không coi trọng tính mạng. Nhưng đôi khi suy nghĩ của họ bị người khác âm thầm dẫn dắt, đi theo hướng đối lập với phụ thân con. Thực tế, trong lòng họ vẫn cố chấp cho rằng đang bảo vệ cha con an toàn mà không chịu tin đã đứng ở thế đối lập sinh tử với phụ thân con. Nhớ đến Tôn Ngộ Không, Kiếm Hiệp Khách, những người ủng hộ đáng tin đầu tiên của Ngụy Ương, nhưng đến giờ chỉ còn A Nhược, những người khác đã chết. Mỗi khi nhắc đến họ, không chỉ Ngụy Ương mà cả nàng cũng thấy bi thương. Nhưng có thể trách ai? Trách Ngụy Ương vô tình? Hay trách họ không sáng suốt? Đều không phải. Thời thế tạo anh hùng, thuận theo thời thế mà thôi. Mẫu thân nói có người âm thầm dẫn dắt. Người đó là ai? Không cần truy cứu là ai. Hư không giờ càng cường thịnh, thậm chí trở thành thế lực lớn nhất trong hư không. Nhưng thế lực này được xây trên sự cường hãn của phụ thân con. Nếu phụ thân con ngã xuống, cơ cấu cường đại này sẽ sụp đổ, khi đó mới là tai họa, như tình trạng của cha con hiện tại. Người ta chỉ thấy rõ ai tốt ai xấu trong lúc gian nan nhất. Họ muốn tranh thì cứ để họ tranh. Hư không thần linh, dị vực thần linh, thậm chí có người khác quấy phá thì cứ để họ nhảy ra. Kẻ địch bày ngoài sáng không đáng sợ, đáng sợ là không biết ai là địch, ai là bạn. Chỉ cần họ dám nhảy ra, dù thế lực cường đại đến đâu, ta đều có đối sách. Mà loạn như vậy không phải tốt hơn sao? Vừa vặn để ta thấy rõ sự thật, thấy rõ lựa chọn của họ. Chỉ cần phụ thân con khỏe mạnh, còn sống, khi người thức tỉnh, đứng trên chí cao bảo tọa, mọi kẻ địch đều là hổ giấy, chạm vào là nát. Con đã rõ chưa? Nên làm thế nào? Mẫu thân, thụ giáo, hài nhi hiểu rõ nên làm gì? Vậy cứ làm, cứ lớn mật mà làm. Ở hư không này, không ai dám động đến con. Đương nhiên tiền đề là phụ thân con vẫn còn. Nếu phụ thân con không còn ha ha, ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ mà sống tạm. Đừng để sự vụ quấn thân. Lợi ích của chúng sinh tam giới là do chính họ tranh thủ. Con chỉ cần công bằng là được. Tuyệt đối công chính không có và không tồn tại, chỉ cần trưởng khống đại cục là tốt rồi. Muốn thay đổi tất cả, muốn có tuyệt đối quyền phát ngôn, thực lực của con chưa đủ, cần phải cố gắng hơn nữa. Dạ, hài nhi ghi nhớ lời mẫu thân, chắc chắn tỉ mỉ tu hành, không để ngoại sự phiền nhiễu. Đi đi. Phất tay, Mộng Dao cầm quay người, mắt vẫn nhìn Ngụy Ương. Nếu việc này không dính đến Ngụy Ương, không dính đến Tam Nương, có lẽ Mộng Dao cầm sẽ không để ý, nàng dồn hết tâm tư vào Ngụy Ương, thậm chí lo lắng Ngụy Ương tỉnh lại lại phải trù tính con đường phía trước, như vậy quá mệt mỏi. Lúc này, trong Vạn Pháp Học Viện, Thập Điện Diêm Vương ẩn ẩn bất an. Các thần tiên trong hư không tam giới đều đặt chân thần linh chi cảnh, hầu hết đều qua tay bọn họ, tiến cử cho tôn thượng rồi gia nhập Vạn Pháp Học Viện, học tập thần hồn chi thuật và đạo pháp thần thông. Nhưng ai ngờ Ngụy Ương vừa hôn mê không lâu, Vạn Pháp Học Viện đã bắt đầu chống lại dị vực thần linh, đều vì lời đồn tam giới, khiến họ nhận định bọn phỉ và dị vực thần linh muốn đặt chân hư không nên mới thêm dầu vào lửa. Người ngoài không biết, mười người họ sao có thể không rõ. Dị vực thần linh căn bản không có tâm tư đó. Dựa vào tín ngưỡng lực đã thay thế hồn lực cần thiết, còn cần dùng âm mưu quỷ kế để mưu đoạt hư không chi địa. Chỉ sợ có chỗ kỳ hoặc. Nhưng mỗi khi mười người tìm kiếm tung tích thì lại không tìm ra đầu mối, luôn cảm thấy có người chặt đứt manh mối, khiến họ không có kết quả. Tần huynh, giờ tôn thượng hôn mê, thần chủ lâm vị mà lại xảy ra chuyện này. Những thần tiên do chúng ta tiến cử, dù là thần linh chi cảnh, cũng chỉ thần phục ta và các ngươi ngoài mặt, âm thầm liên hợp bảo đoàn, không có ý định nghe theo lời ta, vậy phải làm sao? Đúng vậy. Giết thì không giết được, đánh một trận thì vô dụng. Cứ tiếp tục như vậy, Vạn Pháp Học Viện nhất định xảy ra chuyện. Lời đồn nổi lên khắp hư không tam giới, đều muốn liên minh hòa đàm với dị vực thần linh. Việc này liên quan đến đại kế của hư không, không phải người ta có thể tùy tiện định đoạt. Phải nghe tôn thượng quyết định, há để họ cãi nhau là được. Hừ, một đám hỗn trướng, thật là lành sẹo quên đau, không nhớ chuyện dị vực thần linh xâm lấn ngày đó. Đây chính là... Im ngay. Sở đệ nói nhiều tất hớ. Những lời này giờ không nên nói. Tần Quảng Vương khẽ nhíu mày, cảm thấy có sợi lạnh ý nổi lên trong lòng. Cảm giác nguy cơ khiến ông muốn tránh né phong ba nhưng dường như đã không thể. Sóng ngầm bắt đầu hung mãnh đến với họ, khiến họ không thể phòng bị. Nếu bị hắc bồn nước bẩn này lên người, chỉ sợ rất khó rửa sạch. Dù sao sau khi mở Vạn Pháp Học Viện, họ ở chung không tệ với đám người kia, nhưng đối mặt với bọn phỉ vừa trở về thì có vẻ không dung hòa. Trong đó có những thần linh mới gia nhập quấy rối, phần lớn là do những dị vực thần linh kiêu ngạo bất tuân. Không phải vì bọn phỉ mà vì một đường thu nạp những dị vực thần linh lang thang kia chưa được chứng kiến sự cường đại của Ngụy Ương, không biết thực lực mạnh yếu của hư không thần linh, bản năng cho rằng họ cao nhân một bậc nên không để hư không thần linh vào mắt. Vì vậy hai bên tự nhiên không đối xử tốt với nhau, tranh chấp là không thể tránh khỏi, thêm phong ba nổi lên trong tam giới, sao có thể không loạn. Đại huynh, huynh thấy thế nào? Luân Chuyển Vương cũng nhíu mày, phát giác cảm xúc của Tần Quảng Vương không đúng. Sở Giang Vương nén giận không nói, chỉ chậm rãi mở miệng, hy vọng phá vỡ không khí ngột ngạt. Quy 1A chương 1851A trước tờ mờ sáng phong 33. Hừ, Vạn Pháp Học Viện do Tôn Thượng dẫn đầu, chỉ định chúng ta làm phó viện trưởng. Vốn Tôn Thượng không định chiêu mộ những thần linh kia vào ngay, mong muốn có thời gian để họ chấp nhận dị vực thần linh rồi mới chiêu mộ. Việc này là do chúng ta hết sức đảm bảo, ai ngờ toàn bọn vong ân bội nghĩa. Nếu Vạn Pháp Học Viện vì chuyện này mà loạn, dẫn đến đối địch với bọn phỉ, chúng ta khó thoát tội. Tôn Thượng trừng phạt thì không sao, nhưng làm loạn đại kế của người mới là tai họa. Chết một lần cũng khó mà xóa hết sai lầm này. Tần Quảng Vương lộ vẻ phẫn nộ, nhớ đến những chuyện bực mình này, trong lòng vô cùng nóng nảy. Tần huynh, loạn lạc ở Vạn Pháp Học Viện, nhìn như không liên quan đến phong ba trong hư không tam giới, nhưng ta thấy chắc chắn có nguyên nhân. Như có người âm thầm tính toán, mục tiêu của họ hiển nhiên là muốn Vạn Pháp Học Viện loạn trước, trở thành mồi lửa cho loạn tượng. Lời của Luân Chuyển Vương khiến các Diêm Vương căng thẳng. Ý tứ mịt mờ của ông, họ sao có thể không hiểu? Nói trắng ra, Vạn Pháp Học Viện vừa loạn, chắc chắn dị vực thần linh và hư không thần linh khai chiến. Mà họ, những cường giả đỉnh cao của hư không thần linh, sẽ giúp bên nào? Giúp hư không thần linh, sẽ phải giao chiến với bọn phỉ. Nếu giúp bọn phỉ, hư không thần linh sẽ nén giận, chắc chắn dẫn đến tam giới đại loạn. Mẹ nó, giờ là tử cục, họ muốn trung lập cũng không được, nói chi đến ba phải. Ai bảo những đồ hỗn trướng kia đều do họ đảm bảo, nếu xảy ra chuyện gì, họ khó thoát tội. Sẽ không, trong học viện ai dám tùy tiện khai chiến. Kẻ đó muốn chết. Hừ, dù mang tiếng xấu, ta cũng phải chém giết những con sâu làm rầu nồi canh. Lời vừa dứt, chưa kịp để các Diêm Vương khác lên tiếng, bên ngoài đã ồn ào không ngớt. Không hay rồi, viện trưởng. Các thần linh và dị vực thần linh đánh nhau rồi. Cái gì? Trong đại điện, mọi đồ vật bị khí lưu phá hủy. Thập điện Diêm Vương không thể tự chủ, thu nạp khí tức, xông ra khỏi điện, đến nơi phát ra tiếng ồn ào. Thân ảnh rực rỡ ánh sáng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, càng là lửa giận ngút trời, gọi đến các đệ tử học viện, nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám chạm đến lông mày đối phương. Chuyện gì? Vì sao ồn ào như vậy? Cố nén lửa giận, Tần Quảng Vương nhìn về phía mấy vị dị vực thần linh và mấy vị vừa đột phá thần linh chi cảnh của hư không thần linh. Vừa nói xong không ai dám làm loạn thì liền bị người đánh mặt, cảm giác này thật không dễ chịu, khiến phổi của Tần Quảng Vương sắp nổ tung. Bẩm viện trưởng, họ nói năng lỗ mãng, bảo ta và bọn họ chỉ là hạng dung dế, ác ngôn tương hướng, tha thứ ta không thể kể hết, sợ ô tai viện trưởng, mời viện trưởng làm chủ cho ta. Tiếng y viện trưởng y khiến Tần Quảng Vương chói tai. Ngụy Ương xưa nay không quản Vạn Pháp Học Viện, họ thường được gọi là viện trưởng, không phải đối phương cố ý kính xưng nên Tần Quảng Vương không tiện phát tác, lạnh lùng quét người này một lượt, quay người nhìn về phía đám dị vực thần linh. Lời hắn nói là thật. Nhìn lướt qua phía trước, thấy các hư không thần linh khẩn trương, không có chút xảo trá, hiển nhiên nói thật. Nhưng lúc này, ai cũng không dám nói đối phương không có âm mưu, nếu âm thầm đẩy tay, bố trí quân cờ thì cũng rất có thể. Nhìn sang dị vực thần linh, Tần Quảng Vương cố nén lửa giận trong lòng, ôn hòa mở miệng. Nhưng thấy đối phương kiêu ngạo, Tần Quảng Vương rất bất mãn. Hừ, một lũ kiến hôi, chúng ta đến đây, dù đầu nhập thần chủ, nhưng không phải xin xỏ. Các ngươi luôn miệng chửi chúng ta là yêu quái, làm sao chúng ta không giận? Khá lắm. Vốn đám hư không thần linh này đã bất mãn với họ, dù cả hai bên đều có trách nhiệm, cũng khiến Tần Quảng Vương cảm thấy chói tai. Dữ tợn ngư viện trưởng đến. Hả? Phái đoàn lớn quá. Muốn làm gì đây? Một tiếng e dữ tợn ngư viện trưởng y vang lên, một đám dị vực thần linh như quần tinh vây quanh vầng trăng, mang dữ tợn ngư và bọn chúng đến. Các dị vực thần linh kích động, nhao nhao xô đẩy các hư không thần linh, nhanh chóng đến trước mặt dữ tợn ngư. Ba. Một tiếng tát tai khiến thập điện Diêm Vương kinh ngạc. Dị vực thần linh bị tát cũng trợn tròn mắt nhìn dữ tợn ngư. Xin lỗi. Vì sao? Vì họ không phải sâu kiến, vì vũ nhục người khác tất bị người nhục. Các ngươi cùng ở Vạn Pháp Học Viện, là học đồ của Vạn Pháp Học Viện. Ta không mong các ngươi thân thiết như anh em, nhưng ta hy vọng các ngươi coi đối phương là đồng loại, là chiến hữu có thể dựa vào. Vạn Pháp Học Viện do thần chủ lãnh tụ, ta phụ tá người sáng tạo, mục đích là muốn vạn tộc dung hợp, vạn pháp quy nhất. Các ngươi căm thù, công kích, nhục mạ lẫn nhau, ô tai chúng ta, cũng nhục chính bản tính các ngươi. Đồ ác liệt như vậy sao có thể vào Vạn Pháp Học Viện? Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, không hiểu quy củ, quả thật ta sai lầm. Lần này hãy xin lỗi đối phương. Lần sau lăn ra hư không thông đạo, lăn ra Vạn Pháp Học Viện, đi làm dị vực thần linh lang thang của ngươi, cũng bớt bị quy củ trói buộc, chẳng phải sung sướng. Lời này không có gì sai, thập điện Diêm Vương xấu hổ. Nhìn dị vực thần linh che mặt, không người xin lỗi hư không thần linh. Thập điện Diêm Vương khó coi, Sở Giang Vương xông lên đá một cước. Thấy vậy, dữ tợn ngư khẽ nhíu mày, Tần Quảng Vương muốn ngăn lại, nhưng không kịp. Hỏng rồi. Nếu xử lý không tốt, Vạn Pháp Học Viện sẽ chia hai phái, dù trước đó hư không thần linh và dị vực thần linh hòa thuận, cũng sẽ đối địch. Cái này phải làm sao? Tần Quảng Vương cho mày, nhanh chóng suy nghĩ cách vãn hồi cục diện. Giữ Tợn Ngư ra tay là để hòa hoãn xấu hổ, nhận hết tội về mình. Đến lúc đó sự việc êm xuôi, ban phát chút tài nguyên, sẽ xoa dịu được oán hận trong lòng đối phương. Nhưng Sở Giang Vương hay Tần Quảng Vương đều không thể ra tay lúc này. Dù cái sai không phải do Giữ Tợn Ngư gây ra, cũng khiến hư không thần linh nhận định đối phương sai. Sở Giang Vương vừa ra tay, mọi thứ sẽ thay đổi. Hư không thần linh sẽ nghĩ gì? Sẽ cho rằng Sở Giang Vương hay Thập Điện Diêm Vương đều là đồng bọn của dị vực thần linh, cố ý thiên vị đối phương. Đây là chuyện nhỏ. Nếu nói lớn, đó là bán chủ cầu vinh, cho rằng dị vực thần linh cường đại, lấy đối phương làm chủ, coi nhẹ thân phận, không coi trọng hư không thần linh. Chết tiệt. Cục diện này hơi khó khống chế. Tần Quảng Vương nhìn Sở Giang Vương ra tay, hận không thể tát cho đối phương hai cái. Ngươi xưa nay ổn trọng, hôm nay trúng gió gì vậy? Quy 1A chương 1852A trước tờ mờ sáng phong 3-4. Tần huynh, thông báo Tôn mẫu đi. Luân chuyển vương vẫn cảm thấy bất ổn, nhìn cục diện trước mắt, cảm giác nguy cơ càng lớn. Ông âm thầm đến gần Tần Quảng Vương, nhỏ giọng nói. Cái này, có phù hợp không? Mộng Giao Cầm đang ở bên Ngụy Ương, dường như không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Theo họ thấy, cục diện hiện tại rất tệ, nhưng chưa liên quan đến Ngụy Ương. Dù hai bên có nội chiến, nói trắng ra là thần tử nội chiến, tranh giành triều đình. Dù ai thắng ai thua, đó là chuyện của thần tử. Chẳng lẽ thần tử gây chuyện, lại để quân chủ ra mặt giúp đỡ? Không những không giúp được gì, còn làm rối hậu cung thanh tịnh. Nếu thật làm vậy thì đúng là bất hiếu. Đừng do dự. Hình như chuyện này không phải do chúng ta có thể kiểm soát. Sở huynh gây ra, ta không dám phân tích. Nhưng chúng ta đã nhúng tay, hậu quả thế nào ta không biết. Ta không thể để người ngoài cho rằng ta phản bội tôn thượng, muốn tranh đoạt ngôi vị, mang tiếng phản thần. Vả lại, Vạn Pháp Học Viện vừa loạn, tam giới tứ bề sẽ báo động bất ổn. Không phải chúng ta có thể gánh nổi, cũng không thể dẹp yên loạn lạc này. Đại huynh đừng do dự. Luân Hồi Vương biết Tần Quảng Vương do dự vì sao, cũng biết chuyện này có hơi quá phận. Nhưng dù sao đi nữa, cục diện hiện tại không ai giải quyết được, chỉ có Ngụy Ương hoặc Mộng Giao Cầm ra mặt. Dù không hợp lễ pháp, cũng không đáng mặt, nhưng hiện tại không thể giải quyết hoàn hảo, chỉ có thể cậy vào uy nghiêm của Ngụy Ương hoặc Mộng Giao Cầm, cưỡng ép trấn áp mầm mống này. Nếu không, lửa nhỏ thành đám cháy lớn, sẽ phá hoại sự yên ổn của Vạn Pháp Học Viện, dẫn đến tam giới loạn lạc tái khởi. Tai họa này họ gánh không nổi, không dám gánh chịu. Được, ta đi. Lời của Luân Chuyển Vương rất thẳng thắn, khiến Tần Quảng Vương giật mình. Nếu thật sự như lời Luân Chuyển Vương, hậu quả ai cũng biết. Tần Quảng Vương không dám chần chờ, thậm chí không còn cân nhắc ai đang châm ngòi sau lưng, mà phải bắt được kẻ đó. Đối phương tính toán quá sâu xa, không phải trí tuệ của ông có thể chống lại. Chỉ có Ngụy Ương, chỉ có Mộng Giao Cầm mới là đối thủ của kẻ địch. Tần Quảng Vương vội vã đến chỗ Ngụy Ương. Còn Sở Giang Vương thì sao? Chân liên tục đá, không nói nửa lời. Không ai biết vì sao ông tức giận như vậy. Chỉ có mấy Diêm Vương còn lại biết. Kẻ cầm đầu đám hư không thần linh không phải do người ngoài tiến cử, mà chính vì Sở Giang Vương mới được vào Vạn Pháp Học Viện. Nếu nói quan hệ thì có chút quan hệ, cả đó coi như là hậu nhân của Sở Giang Vương. Nhưng nếu nói huyết mạch thì xa vời. Bây giờ, cả lại tham gia vào chuyện này, thậm chí liên lụy Sở Giang Vương vào cuộc. Sở Giang Vương sao có thể không giận? Luân Chuyển Vương nhìn cảnh trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên tia cơ trí khó ai hiểu được. Chỉ có ông mới biết mình đang nghĩ gì. Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Mộng Giao Cầm. Nhìn Tần Quảng Vương khổ sở, bất đắc dĩ, Mộng Giao Cầm cũng không tiện lạnh mặt. Hàng vị này trung thành. Thập Điện Diêm Vương đến được ngày hôm nay, trung thành với Ngụy Ương là không cần bàn cãi. Nhưng không có tranh chấp lợi ích. Không có tính toán cho riêng mình. Đừng nói Mộng Giao Cầm không tin, chính họ cũng khó mà phủ nhận. Chỉ riêng việc các tộc dung hợp ở Vạn Pháp Học Viện, công pháp do Ngụy Ương và mọi người sáng tạo chưa từng công bố ra ngoài, không được hư không thần linh tập luyện. Những công pháp đó lại được Thập Điện Diêm Vương biết trước. Họ có thể nhanh chóng xông vào cảnh giới thần đế là nhờ đường tắt đó. Vậy mà lúc này, những kẻ chiếm cứ tài nguyên ưu việt nhất lại gây ra chuyện bực mình như vậy. Dù không phải bản ý, nhưng có liên quan lớn đến việc họ tiến cử, quản lý sơ sẩy. Tần Quảng Vương, phu quân từng nói, tuy trên danh nghĩa là viện trưởng, nhưng học viện thuộc về các ngươi, cũng thuộc về Giữ Tợn Ngư và bọn họ. Không phải một người độc đoán quyền hành, cũng không phải một người nắm quyền một viện. Phu quân còn chưa từng nhúng tay vào quản lý học viện, ngươi nghĩ ta sẽ nhúng tay sao? Ta sẽ làm trái ý phu quân sao? Mộng Giao Cầm hơi cười lạnh, nhìn Tần Quảng Vương hoảng hốt, thậm chí không biết làm sao, trong lòng lắc đầu. Thập Điện Diêm Vương quản lý một phương địa phủ, thậm chí U Minh Chi Địa cũng do họ quản lý hơn nữa, vậy mà một học viện nhỏ bé lại khiến họ vào đầu. Thật nực cười. Không phải họ không muốn quản, là họ sợ trách nhiệm, sợ nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng đến địa vị, quyền lợi và tài nguyên tu luyện. Nếu nói họ không có ý tranh giành với dị vực thần linh thì không có chuyện tiến cử ban đầu. Tiến cử, tiến cử, nhìn như là mưu phúc cho hư không thần linh, nói trắng ra là họ sợ dị vực thần linh đông đảo, đến lúc đó từ người đột phá thần đế, không có chỗ cho họ, khó mà tranh giành tài nguyên tu luyện. Sau đó, khi Dữ Tận Phỉ và mọi người trở về, họ càng cảm thấy áp lực. Nếu trấn áp mầm mống khi hư không thần linh và dị vực thần linh trở mặt, có thể cùng Dữ Tận Phỉ, Dữ Tận Ngư và mọi người ngồi xuống thương nghị, thẳng thắn nói ra tiếng lòng, giải quyết triệt để tệ nạn của Vạn Pháp Học Viện, thành lập cơ cấu hoàn thiện thì cũng không có chuyện ngày hôm nay. Có thể nói tai họa lần này là do từng bước thúc đẩy từ trước, không phải một sớm một chiều, cũng không phải một âm mưu nào đó. Mộng Giao Cầm nhìn rõ hơn Ngụy Ương, sao có thể để ý đến Tần Quảng Vương trước mắt, cho đối phương sắc mặt tốt. Không trực tiếp đuổi đối phương ra ngoài điện là đã nể tình rồi. Tôn Mẫu, trước kia là do huynh đệ chúng ta nhỏ nhen. Nhưng hôm nay nếu mặc kệ mầm mống này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tam giới, đến lúc đó tiểu chủ. Liên quan gì đến ta? Lại liên quan gì đến tam nương? Phu quân ta, con gái ta, thậm chí con rể ta trả giá cho hư không này không ít. Các ngươi thật sự cho rằng phu quân ta coi trọng hư không? Ha ha, lắm thì chúng ta thả người đi. Thật ra bây giờ có lẽ là thời cơ. Phu quân ta mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi, con gái ta cũng mệt mỏi. Có thể giúp các ngươi thành tựu thần đế, chẳng lẽ các ngươi không thể gánh vác trách nhiệm này? Đi xuống đi. Ta sẽ không nhúng tay vào việc này. Vẫn là câu nói đó, Vạn Pháp Học Viện do hư không thần linh và dị vực thần linh cùng nhau sáng tạo. Các ngươi muốn tan rã thì cứ tan đi. Vung tay lên, Tần Quảng Vương bị đẩy ra khỏi điện. Nếu ông không nhắc đến tam nương, có lẽ Mộng Giao Cầm sẽ còn nể mặt. Nhưng đối phương lại dùng chuyện này, nói đến an nguy của tam giới, tương đương với uy hiếp. Làm sao Mộng Giao Cầm không giận? Quy 1A chương 1853, trước tờ mờ sáng phong 3 năm. Thủ lĩnh, có cần ta đi giám sát một chút không? Một giọng nói vang lên bên tai Mộng Giao Cầm, mang theo sự phẫn nộ, khiến nàng khẽ nhíu mày. Không cần. Bối Lư, nói với họ cẩn thận một chút. Các ngươi tuy đã rút khỏi tầm mắt mọi người, nhưng dù sao cũng theo tam nương chinh chiến, muốn biến mất hoàn toàn là không thể. Lúc này, đối thủ của chúng ta chưa rõ, kẻ giật dây phía sau khó mà bắt được. Chỉ khi đối phương không biết, hoặc bỏ sót nội tình, mới có thể cho chúng một đòn chí mạng. Các ngươi là con át chủ bài cuối cùng của ta, ngàn vạn lần đừng manh động. Thập Điện Diêm Vương tuy có mưu tư, nhưng trung thành với phu quân là không ai sánh bằng. Điểm này không có gì đáng trách, thậm chí đến bước đường cùng, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác, Tần Quảng Vương không phải hạng người ngu ngốc, mọi chuyện ngươi thấy có lẽ không phải là ý định thật sự của hắn. Bối Lư, có một số việc đừng nhìn bề ngoài, nên động não suy nghĩ. Hỗn độn ma linh tuy đã là quá khứ, nhưng không phải ai cũng lỗ mãng. Họ cũng phải dùng trí tuệ mới tồn tại đến ngày nay. Đừng chỉ biết xông pha, nhìn nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều, đó là sự rèn luyện cho ngươi. Tuân lệnh thủ lĩnh, Bối Lư định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Vậy là tốt. Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi làm, lấy bất biến ứng vạn biến, đó là việc chúng ta nên làm lúc này. Thủ lĩnh, ta hiểu. Ta sẽ nói với các huynh đệ tỷ muội còn lại, cẩn thận đối đãi. Cũng đừng quá khẩn trương. Nhớ kỹ, nói với họ chỉ cần theo tam nương. Nếu ai dám động đến tam nương, giết không tha. Vâng, ta nhất định bảo vệ tốt tiểu thủ lĩnh. Giọng nói bí ẩn trở nên bình tĩnh, Mộng Giao Cầm nhìn về phía cửa điện xa xăm, khẽ nhếch môi, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, hồi lâu không nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người đều coi Mộng Giao Cầm là một cường giả, thậm chí sau khi trở về hư không, nàng luôn độc lai độc vãng. Thế nhưng hư không thần linh có lẽ đã quên, nàng là thủ lĩnh cuối cùng của hỗn độn ma linh. Chính vị tộc nhân theo tam nương xuất chinh, thêm nha dậu còn 6 người sống sót. Từ khi dị vực thần linh bị trục xuất khỏi hư không, trừ nha dậu với thân phận con rể của Ngụy Ương, nhận được sự chú ý, 5 vị tộc nhân còn lại đã mai danh ẩn tích. Bề ngoài họ theo tam nương, nhưng thực tế lại nghe lệnh Mộng Giao Cầm, âm thầm gia tăng thực lực. Bây giờ, nha dậu và 5 vị tộc nhân đã đột phá Ngụy thần đế, đặt chân thần đế. Nhưng vẫn chưa được ai coi trọng. Điều đó đủ thấy trí tuệ của Mộng Giao Cầm kinh khủng đến mức nào. Ngay cả Ngụy Ương cũng kính nể trí tuệ của Mộng Giao Cầm, thậm chí cảm thấy nàng có tầm nhìn xa trông rộng. Huống chi là những kẻ hữu danh vô thực khác. Bây giờ, một người có thể so tài với Mộng Giao Cầm xuất hiện, ngược lại khiến nàng thấy hứng thú, chứ không hề khẩn trương như người khác nghĩ. Hư không tam giới, nhân gian người tu hành càng thêm suy thoái. Mấy lần hạo kiếp trôi qua, thêm vào đó là tam giới thông đạo càng thêm nghiêm ngặt, không phải do con người điều khiển, mà là do vũ trụ vận hành. Vì vậy, người vô đức không thể lên trời thành tiên, phương pháp tu luyện cuối cùng trở thành quá khứ. Phật môn hưng thịnh cũng cáo chung. Nhân gian hiện tại, vì thiếu sự tranh đấu của Phật, Đạo, Yêu, Ma, ngược lại khiến phàm nhân thêm giàu mạnh, hưng thịnh. Không có người tu hành, không vào luân hồi địa ngục, không thành thần tiên, tự nhiên không có chuyện hồn phách luân hồi. Phàm nhân tự cung tự cấp, dù không được ngàn năm tuổi thọ, nhưng 100 năm vui vẻ cũng coi là trọn vẹn. Thiếu nhân gian rót vào, thiên giới cũng không có thay đổi quá lớn. đó là do chính đường thế giới, cùng đạo giới các loại thế giới dung hợp, thúc đẩy thiên giới vạn tộc san sát, dân số đông đảo, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vì thiên giới trải qua mấy lần đại kiếp, không ít tu hành truyền thừa bị gián đoạn, khiến hệ thống tu hành càng thêm hoàn thiện. Không gì khác ngoài vu, Phật, đạo, yêu, thần, ma chi pháp lưu truyền. Nói trắng ra là sự phân chia giữa pháp và thuật. Pháp là tu hành nhục thể, thuật là tu hành tinh phách. Bất quá cả hai cùng tu đã trở thành chủ lưu ở thiên giới. Đạo pháp hợp nhất được vạn tộc tán thành. Từ căm thù thần tiên, đến bây giờ lại lấy thần tiên làm vinh. Ngàn vạn năm trôi qua, khiến quá nhiều phương pháp tu hành bị mẫn diệt trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng phương pháp tu luyện mới lại càng thích hợp với vạn tộc. Trong những năm tháng đó, vạn tộc có hưng thịnh, cũng có suy sụp. Tộc hưng thịnh thì dung hợp vào nhân tộc. Những yêu quái đầu hổ mình người, những thần đầu người mình chim đều đã hóa thành đồ đằng, là một trong những dân tộc của nhân tộc, thờ cúng tổ tiên. Nhân tộc đã từng là tên gọi chung của vạn tộc, cũng là hệ thống duy nhất chống đỡ thiên giới. Còn nhớ năm đó khi Ngụy Ương chinh chiến ở chính đường thế giới, cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng thịnh vượng của nhân tộc ngày hôm nay. Nhân tộc bao dung vạn tượng, thu nạp ngoại tộc là điều mà chủng tộc khác không thể bắt chước. Vật đổi sao dời, nhân tộc năm đó và nhân tộc hôm nay cũng có sự khác biệt. Bộ dáng vẫn vậy, đó là quy tắc bất biến. Thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể lại ngày càng phát triển theo chính đại hệ thống, hơn nữa còn lấy đơn thuộc tính làm chủ. Ngũ hành, chính thuộc đồng tu đã trở thành quá khứ. Như vậy, phương pháp tu hành của họ càng thêm tinh túy, cảnh giới của họ tăng lên nhanh chóng hơn. Bất quá đặt chân vào cảnh giới thần linh lại xa vời, cánh cửa cuối cùng dường như cao thêm vạn trượng, khiến họ không thể nào bước vào đại điện. Những đại năng của nhân tộc thậm chí cho rằng những thần linh đi đến cửu tiêu thế giới đã quên họ, quên giúp họ tìm một con đường tắt để họ cũng có thể bước vào đó. Chính vì tâm lý lo lắng đó, khiến tâm tư của đại năng đã biến đổi, xem trọng phương pháp tu hành hơn là lợi ích của nhân tộc. Về phần những tiền bối đã phấn đấu vì họ, tình nguyện hy sinh bản thân để chiến đấu với kẻ địch, tinh thần cống hiến đã trở thành quá khứ, bị họ coi là ngu xuẩn. Tư tâm quấy phá, vì tư lợi đã trở thành mục tiêu theo đuổi của phần lớn thần tiên. Lúc này, trên đỉnh Thông Thiên Sơn, một cô gái ngồi đó, lạnh lóc nói về phương pháp tu hành, khiến không ít đại năng của nhân tộc nghe say sưa ngon lành, suy nghĩ không ngừng, lĩnh ngộ về tu hành khiến họ càng thêm hòa hợp với phương pháp tu hành. Thông Thiên Sơn là nơi ở của Yêu Sư Tông, bất quá vật đổi sao dời, nơi này sớm đã trở thành hoang vu, chỉ có Yêu Sư Điện vẫn còn, nhưng cũng rách nát không thể sử dụng. Lúc này, nơi hoang vu như vậy lại hưng thịnh, không ai có thể tưởng tượng được, nhưng lại không thể ngăn cản, vô số thần tiên hội tụ ở đây, khoanh chân ngồi dưới đất, không dám ồn ào, chăm chú nhìn lên bục cao nửa mét phía trước, lắng nghe những lời của thiếu nữ áo trắng. Quy 1A chương 1854A trước tờ mờ sáng phong 36. Sau gần nửa ngày, nguyệt hoa tụ lại quanh người nữ tử, khiến người cảm giác mờ ảo. Chư vị đạo hữu, hôm nay ta truyền pháp tại đây. Ngày mai ta sẽ bế quan, mong chư vị đừng tìm tung tích của ta. Lần bế quan này, hoặc là lên cửu tiêu, hoặc trầm luân u minh địa phủ. Chư vị bảo trọng. Nói xong, nữ tử hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ, mặc kệ đám thần tiên còn đang đắm chìm trong đạo pháp. Ta nguyện linh lung tiên tử có thể đặt chân cửu tiêu, thiên vận hội tụ nơi người. Không ít thần tiên lộ vẻ tiếc nuối. Ai cũng biết người ta muốn bế quan, nếu còn truy tìm dấu vết, làm nhiễu loạn tu vi đột phá, thì sẽ thành kẻ thù không đội trời chung. Dù phần lớn người ở đây đều vì tư lợi, nhưng vẫn phải giữ chút thể diện, không thể cản trở linh lung tiên tử. Nếu không, mất mặt là chuyện nhỏ, kẻ khác tìm được cơ hội, tru sát cả nhà thì mới là tội lớn. Khi chư vị thần tiên hóa thành lưu quang rời đi, Thông Thiên Sơn lại khôi phục yên tĩnh. Một nữ tử ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bóng lưng linh lung tiên tử biến mất, lòng mang nhiều suy tư. Hàng Linh cô nương, có cần ta giúp không? Người nói là Qua Nhã, một trong sáu hỗn độn ma linh, là người duy nhất có giới tính nữ. Thiếu nữ áo đen đứng trên Thông Thiên Sơn chính là Hàng Linh, đại đồ đệ của Ngụy Ương. Từ khi Vạn Pháp Học Viện mở ra, Hàng Linh và Tam Nương không tham gia, cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào. Nàng vẫn ở Cửu Tiêu Thiên, trưởng khống tam giới vận chuyển. Trước khi có tin đồn bất lợi cho Ngụy Ương, Hàng Linh đã cảm thấy có gì đó không đúng, nên mới đi đến thiên giới. Dù nhiều thần tiên không thể tiến vào nhân gian và thiên giới, nhưng Hàng Linh, người trưởng khống tam giới vận chuyển, thì không nằm trong quy tắc này. Nếu không phải Tam Nương lo lắng an toàn cho Hàng Linh, nhất định phải nhét Qua Nhã đi theo, e rằng nàng đã độc lai độc vãng, tuyệt đối không kết bạn. Không cần. Công pháp của đối phương tuy huyền diệu, nhưng thực lực chỉ là thần tiên, chưa đạt đến thần linh. Ta rất hiếu kỳ về nàng, nhưng chưa tìm ra điểm gì đáng ngờ. Đi thôi, chúng ta cũng nên về Cửu Tiêu Thiên. Cũng tốt. Thiên giới bây giờ thật đáng tiếc, thần tiên lại vì tư lợi như vậy. Tâm không chính, đức không đủ, sao có thể đặt chân cửu tiêu? Sai lầm tại họ, oán trách ai được? Phật giáo tuy hưng thịnh, khuyên người hướng thiện, nhưng người đại triệt đại ngộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người ngộ nhận rằng buông giao đồ tể, lập địa thành Phật, chỉ cần tín ngưỡng Phật Đà, liền có thể rửa sạch tội lỗi. Nhưng họ không biết rằng thiên địa luân hồi đã khắc tội lỗi của họ lên thân. Đức không xứng vị, sao có thể lên cửu tiêu? Hàng Linh vừa đi vừa nói, trong giọng có chút bất mãn với Phật đạo. Trong đầu nàng nghĩ đến bóng lưng áo trắng, luôn cảm thấy quen thuộc. Linh Lung Tiên Tử truyền pháp lại có chút vận vị của đạo gia, thậm chí tương tự với truyền thừa của Yêu Sư Tông. Nhưng lục soát ký ức, nàng cũng không nhớ ra lai lịch của đối phương. Hơn nữa, nàng theo dõi đối phương đã lâu, nhưng không tìm thấy âm mưu gì. Người này độc lai độc vãng, không tham gia tranh đoạt danh lợi ở thiên giới, cũng không liên quan đến những tin đồn kia, khiến Hàng Linh không có manh mối. Nàng dứt khoát không nghĩ nữa. Hỗn độn ma linh do Nha Dậu dẫn đầu, sau khi tiến vào hư không, thực lực tăng lên nhanh chóng. Họ không có thiên phú với đạo pháp thần thông của hư không, nhưng lại rất phù hợp với ẩn tung thuật pháp. Dù là thập điện Diêm Vương ở cảnh giới thần đế cũng không thể dò xét. Bây giờ, Qua Nhã đi theo Hàng Linh, không ai phát giác. Nhưng ít ai biết rằng, trên một ngọn núi xa xăm của Thông Thiên Sơn, nữ tử được gọi là Linh Lung Tiên Tử đứng trên đỉnh núi, nhìn Hàng Linh rời đi. Dù Qua Nhã ẩn tung, nàng vẫn nhìn thấu, thật quỷ dị. E rằng Hàng Linh nằm mơ cũng không ngờ rằng, đối phương tuy không đạt cảnh giới thần linh, nhưng thực lực vượt xa những gì nàng có thể dò xét. Lúc này, sâu trong mắt Linh Lung Tiên Tử lóe lên vẻ trào phúng, chậm rãi nói, "Y họ đi rồi. Bắt đầu kế hoạch đi." "Vâng, thánh nữ." "Nhưng lần này họ đi, trảm giết hơn 10 đệ tử của chúng ta, gây ra tổn thất không nhỏ." "Chúng ta?" Một người áo đen đứng gần nhất vội vàng nói, lộ ra vẻ tham lam, trong mắt lóe lên, không dám để đối phương phát giác. "Oanh." Người áo đen vừa mới hòa hoãn, đã bị Linh Lung Tiên Tử gây thương tích. Nhưng không ai thấy đối phương có bất kỳ động tác nào. Xung quanh người áo đen đều biến sắc, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. "Hắc Nhất, ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi lại dám cò kè mặt cả." Trong giọng nói mang theo sự bất mãn, khiến Hắc Nhất rung lên, hối hận trong lòng. Hắn đã quá tự mãn, quên mất sự lợi hại của nữ ma đầu này. Lại dám đánh chủ ý của đối phương, thật sự cho rằng đối phương không dám giết người. Thật hồ đồ. "Không dám." "Hắc Nhất chỉ là vì kế hoạch của thánh nữ, vì đại cục của thánh chủ. Kế hoạch nhất định sẽ mở ra đúng thời gian, tuyệt đối không có sai sót." Không để ý đến vết thương trên người, Hắc Nhất vội vàng bò dậy, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. "Thật sao? Người đủ chứ?" "Đủ." Thấy trong mắt đối phương lóe lên tia lạnh lẽo, biết rõ nhân thủ không đủ, Hắc Nhất chỉ có cắn răng khẳng định. "Vậy là tốt rồi. Kế hoạch sẽ không có biến cố gì chứ?" "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nếu không, đầu ta sẽ tự dâng đến tay thánh nữ." "Ha ha, ta muốn đầu ngươi làm gì? Làm đá kê chân à? Nhớ kỹ, Hắc Nhất, nếu lần này kế hoạch thất bại, người nhà của ngươi, tộc nhân của ngươi, bạn bè của ngươi, sẽ là vật tế tốt nhất. Đừng tìm lý do khác. Nếu cảm thấy nhân khẩu không đủ, cứ lôi người nhà của các ngươi ra mà hiến tế. Hàng Linh tuy là biến số, nhưng là do các ngươi không cẩn thận. Ta đã bảo các ngươi phải như chuột trong bóng tối, các ngươi còn dám xuất hiện ngoài ánh sáng. Các ngươi cho rằng phía trên không coi trọng thiên giới sao? Sai rồi. Mắt của họ luôn nhìn chằm chằm vào thiên giới. Thiên giới là trạm trung chuyển giữa phàm nhân giới và cửu tiêu thiên, các ngươi nghĩ họ không coi trọng sao? Một đám hỗn trướng, ta hận không thể giết hết các ngươi. Còn không mau cút đi. Toàn là lũ vô dụng. Thánh chủ chọn các ngươi không phải để các ngươi bất tài. Nếu còn lần sau, cả dòng máu của các ngươi sẽ bị tru. Những lời này khiến người áo đen biến sắc, vội vàng cúi đầu khom người rời đi. Hắc Nhất không dám chần chờ, quay người cùng mọi người xuống núi. Quy 1A chương 1855A trước tờ mờ sáng phong 37. Thánh nữ, có cần ta giám sát bọn chúng không? Bọn người này như lừa, không quất roi thì chẳng chịu làm. Một nữ tử xuất hiện bên cạnh Linh Lung Tiên Tử, nhìn theo bóng lưng đám người áo đen, ánh mắt đầy sát khí, tỏ vẻ bất mãn. Không cần phiền phức. Ta nghe nói Hắc Tam gần đây cùng vơ vét của cải, thông phệ ba môn phái, thu được vô số tài nguyên, khiến kẻ khác bất mãn sâu sắc, đúng không? Trong mắt Linh Lung Tiên Tử lóe lên tia lạnh lẽo, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu hờ hững, nhưng sát ý nồng đậm khiến đối phương rùng mình. Thánh nữ, đúng là vậy. Ý người là tru diệt cả nhà, tông môn trời hút do Hắc Tam lập nên cũng diệt luôn. Việc này có ảnh hưởng gì không? Nàng ta giật mình, lo lắng hỏi. Có, nhưng những người khác sẽ dốc sức đền bù. Mặt khác, chia tài nguyên thu được cho các phân đà khác, có lẽ sẽ lôi kéo được vài đại năng, nhỉ? Linh Lung Tiên Tử hiếm khi giải thích, nhưng đó là giới hạn cuối cùng của nàng. Hiểu rõ tính tình Linh Lung Tiên Tử, nữ tử kia sao dám hỏi thêm, gật đầu, nhờ thánh nữ anh minh. Đi đi. Linh Lung Tiên Tử phẩy tay như đuổi ruồi, quay người biến mất trên đỉnh núi. Không ai biết nàng đi đâu, nhưng Vân Nhứ, thân tính của nàng, có chút đoán được, có lẽ thánh nữ đi gặp thánh chủ. Hắc Tam, tự ngươi tìm đường chết, đừng trách ta không giúp. Nếu ngươi làm tốt hơn, đừng nói vơ vét của cải, muốn thay thế vị trí của Hắc Nhất cũng dễ dàng thôi. Đáng tiếc tầm nhìn của ngươi quá ngắn, khiến ta cũng thấy đáng hận, huống chi là thánh nữ. Nghĩ đến đây, Vân Nhứ rùng mình, không để ý tình nghĩa, lập tức đến tông môn trời húc. Một trận gió tanh mưa máu sắp giáng xuống, nhưng Hắc Tam không hay biết họa lớn sắp đến, vẫn đắm chìm trong xa hoa hưởng thụ. Ngu xuẩn như vậy thì oán trách ai được? Thiên giới là điểm kết nối giữa nhân gian và cửu tiêu, nhưng từng vì kiếm hiệp khách, Tô Ngộ Không mà sáng tạo ra nhiều thánh địa bí cảnh, vẫn còn một vài tiểu thế giới ký thác tại thiên giới, nằm rải rác bên ngoài cửu tiêu. Dù phần lớn bí cảnh đã bị phá hủy trong chiến tranh, dung nhập vào thiên giới, nhưng vẫn còn một thánh địa bí cảnh không bị thiên giới thôn phệ. Thần Mộc Thánh Địa là một bí cảnh liên quan đến cây cối, do Mộng Giao Cầm tạo ra. Mộng Giao Cầm đã đạt được truyền thừa ở đây, biết được thân phận hỗn độn ma linh, mở ra ký ức, đi đến đối đầu với Ngụy Ương. Hiện tại, Thần Mộc Thánh Địa đã suy tàn, tộc nhân cũng hóa thành nhân tộc, thậm chí trải qua hàng vạn năm, họ không còn biết đến danh xưng Thần Mộc Thánh Địa. Lúc này, Linh Lung Tiên Tử đang cẩn thận tiến vào thánh địa này. Trong thánh địa vẫn là cổ thụ thương thiên, nhưng linh khí đã cạn kiệt, năng lượng gần như bằng không. Thánh địa bí cảnh đã sớm lưu lạc nhân gian, nếu không sao có thể bị các thần tiên lãng quên. Thần Mộc Điện đã không còn vẻ huy hoàng, cửa đá tàn tạ, ngói vỡ tường đổ, như kể lại cảnh tượng năm xưa. Tiếc rằng vật đổi sao dời, chính Mộng Giao Cầm có lẽ cũng quên nơi này, huống chi là người ngoài. Đến rồi. Một giọng nói bình tĩnh truyền ra từ một căn nhà trên cây đơn sơ phía trước. Trong phòng, một nữ tử yên tĩnh nhìn thẻ tre trong tay, không để ý đến Linh Lung Tiên Tử đã bước vào. Ừ, ngươi còn có tâm trạng nhàn hạ như vậy. Thật không hổ là đệ tử của sư tôn. Ngươi thì sao? Vì sao phải bước vào vũng lầy này, đáng lẽ nên luân hồi chuyển thế, có được cuộc đời mới? Không nên, thật không nên. Không nên. Ha ha, không có gì nên hay không, chỉ có đáng hay không. Theo lời Linh Lung Tiên Tử, nữ tử nhẹ nhàng thả thẻ tre xuống, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Nếu Hàng Linh hoặc Ngụy Ương ở đây, chắc chắn kinh ngạc, không ngờ Kim Vô Hối, người mất tích, lại ở trong Thần Mộc bí cảnh. Hàng Lung, ngươi nên biết, chuyện này không trách sư tôn, càng không trách Hàng Linh, là chính bọn họ tự tìm đường chết. Lúc ấy sư tôn bị tứ phía cường địch vây công, đâu còn tâm trí lo cho hậu nhân của ngươi. Hàng Linh cũng vì an nguy của sư tôn, bất đắc dĩ ra tay với họ. Thấy đối phương sắc mặt không vui, trong mắt lóe lên giận dữ, Kim Vô Hối lắc đầu, không nói nữa, thở dài, "Y ai, đừng nói ngươi, chính là ta, ha ha, cũng suýt chút nữa vẫn lạc. Nếu không có người muốn dùng ta uy hiếp sư tôn, ta đâu còn có thể sống." Kim Vô Hối chỉ tay, ra hiệu đối phương tự rót trà, trên mặt vẫn bình tĩnh, không lộ vẻ gì khác thường. "Ha ha, Kim Vô Hối, đừng nói dễ dàng như vậy. Ngươi ẩn ở đây, chẳng lẽ chỉ vì tâm chết rồi sao?" "Không phải chứ. Trong lòng ngươi thích sư tôn, ngưỡng mộ sư tôn, nhưng ngươi biết sư mẫu có vị trí thế nào trong lòng sư tôn. Dù ngươi làm gì, sư tôn vĩnh viễn sẽ không chấp nhận ngươi. Năm đó ngươi ngấm ngầm gây chuyện, chẳng lẽ sư tôn không biết sao? Dù sư tôn không biết, ngươi nghĩ sư mẫu không phát giác à? Lừa người ngoài thì được, đừng hòng lừa ta. Nói đi, nàng bảo ngươi đến đây, không phải chỉ để uống trà, ôn chuyện đơn giản vậy đâu nhỉ? Kế hoạch đã bắt đầu, ngươi bảo nàng yên tâm. Ta sẽ không đối đầu với sư tôn, nhớ tình nghĩa sư đồ năm xưa, nhưng kẻ đã giết con ta, khiến người nhà ta vẫn lạc, quả thực đáng chết. Linh Lung Tiên Tử ngồi xuống đối diện, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, khiến Kim Vô Hối khẽ lắc đầu. Chấp niệm. Hàng Lung chỉ quan tâm đến huyết hải thâm thù, nếu đặt mình vào vị trí của nàng, thì sẽ không oán trách ai, chỉ có thể trách hậu nhân không khôn ngoan, đối đầu với Hàng Linh. Năm đó, thiên giới đại loạn lần đầu, ngay cả Tô Ngộ Không cũng đóng cửa yêu giới, không muốn nhúng tay vào vũng lầy này. Yêu sư tông, Hàng Linh dù ra tay, nhưng lấy cái giá hao tổn tính mạng, để bảo tồn truyền thừa. Nhưng hậu nhân của Hàng Lung lại ngốc nghếch tham gia vào, ngấm ngầm liên kết với người ngoài, muốn tự lập môn hộ. Hàng Linh sẽ đồng ý sao? Yêu sư tông lúc đó là căn bản của sư tôn, ai động vào, người đó sẽ bị Hàng Linh đánh giết. Dù không phải Hàng Linh, đổi lại là Kim Vô Hối, cũng sẽ không do dự ra tay, mặc kệ ngươi có phải hậu nhân của Hàng Lung hay không. Nếu đổi lại là Hàng Lung, đương nhiên, người ta là người một nhà. Nếu Hàng Lung là tông chủ của yêu sư tông, cũng sẽ không có biến cố này. Bây giờ, Hàng Lung bị người đánh tráo, bề ngoài hồn phách đã tan, trải qua luân hồi chuyển thế, thực chất đã đánh cắp thân xác người khác, luôn âm thầm thăm dò, chờ đợi thời cơ báo thù Hàng Linh. Tình nghĩa sư môn năm xưa không còn, càng quên đi tình chị em. Hàng Lung đã hoàn toàn phát điên. Giảng đạo lý với người điên thì chính là ngớ ngẩn. Còn nàng? Nàng còn có những chủ ý khác, nàng cũng có mục đích của mình, nàng cũng có những bất đắc dĩ. Cho nên tình cảnh của nàng chưa chắc đã tốt đẹp hơn Hàng Lung. Ai cũng không đoán được ai. Quy 1A chương 1856A trước tờ mờ sáng phong 38. Bình định loạn lạc, thiên giới lập đế. Tám chữ từ miệng Kim Vô Hối thốt ra, ngữ khí ẩn chứa sự bất đắc dĩ sâu sắc. Ồ, biện pháp này hay đấy, nhưng vị trí thiên đế này là ngươi ngồi, hay ta ngồi? Linh Lung Tiên Tử khẽ nhíu mày. Dù đây là cách tốt nhất để chống lại Tam Nương và Hàng Linh, nhưng ai sẽ là người đứng ra? Cả hai ai lộ diện đều sẽ chọc tới sự chú ý của Tam Nương, thậm chí Mộng Giao Cầm. Một khi Ngụy Ương thức tỉnh, họ sẽ là người đầu tiên đối đầu với Ngụy Ương, kết quả này khó mà chấp nhận. Quan trọng nhất là, khó mà đối mặt. Theo hiệp nghị trước đó, ta sẽ không nhúng tay vào việc này. Thánh chủ cũng nói rõ, nếu ngươi không muốn ra mặt, vậy giao cho Vân Nhứ. Vân Nhứ, sao có thể gánh vác trọng trách này? Nghe Kim Vô Hối nói, Linh Lung tiên tử hơi yên tâm. Nếu Kim Vô Hối làm, quyền lợi của nàng sẽ bị cắt giảm. Áo đen vốn do Kim Vô Hối sáng tạo, nếu nàng tiếp nhận, cũng sẽ không tùy tiện cắt giảm, mục đích là để kiềm chế Kim Vô Hối. Nếu không, với tâm tư của Kim Vô Hối, khó mà đối đầu với Ngụy Ương, nàng cũng không thể báo thù. Dù nàng không muốn đối đầu với Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương có trơ mắt nhìn Hàn Linh bị nàng giết không? Chắc chắn là không. Ngay cả khi Ngụy Ương chưa thức tỉnh, Mộng Giao Cầm cũng sẽ không bỏ mặc việc này. Việc này không phải do ta quyết định. Có thích hợp hay không, ngươi tự định đoạt. Ngươi có nguyện ý không ra mặt chưởng khống thiên giới, đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Ngươi nói thì dễ, Kim Vô Hối. Ta nói rõ, dù mục đích khác nhau, nhưng hành động của chúng ta đều đối lập với sư tôn. Ngươi không dễ chịu, ta cũng vậy. Ngươi vì sư mẫu, ta vì Hàn Linh. Kế hoạch lần này nếu không thể hoàn thành viên mãn, chúng ta đều sẽ bại lộ. Khi đó ai sẽ quan tâm đến tâm tư của ngươi? Chỉ có một con đường chết, chỉ có đối đầu với sư mẫu, tiểu sư muội, thậm chí Hàn Linh. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu chưa, thì suy nghĩ kỹ đi. Linh Lung tiên tử cười nhạo, khiến Kim Vô Hối nhíu mày. Nhìn Linh Lung tiên tử ngạo mạn trước mặt, đúng vậy, chính là Linh Lung tiên tử, không còn liên quan gì đến Hàn Lung. Ta nghĩ thế nào là việc của ta, không liên quan đến ngươi. Linh Lung, mục đích của chúng ta gần giống nhau, nhưng ta khác ngươi. Ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta. Hợp tác không tốt sao? Nhất định phải phân cao thấp, có lợi gì? Nếu ngươi muốn, Kim Y cũng cho ngươi trưởng khống đấy. Kim Vô Hối sao không biết suy nghĩ của đối phương? Lúc trước nàng sáng tạo tổ chức ngũ áo, lấy ngũ sắc làm tên, chỉ có áo đen bị Linh Lung trưởng khống. Đối với nàng, Kim Vô Hối tự nhiên có chút phòng bị, nhưng không ngờ đối phương phòng bị sâu như vậy, khiến Kim Vô Hối không vui, cho rằng Linh Lung là một con bạch nhãn lang. Nếu không phải nàng tự nguyện nhường quyền, đối phương có địa vị như hiện tại sao? Trưởng khống quyền lực áo đen, lại đánh chủ ý đến các áo khác, thật là chuyện quái quỷ. Chẳng lẽ đối phương đang nằm mơ? Vậy thì tốt quá. Linh Lung tiên tử không hề chần chừ, lập tức lên tiếng, khiến Kim Vô Hối nhíu mày. Ngươi ngốc à? Không nghe ra lời khách sáo? Có phải đầu bị cửa kẹp rồi không? Cố tình giả ngu với ta? Ngươi như vậy được à? Kim Vô Hối im lặng, Linh Lung tiên tử một mình uống trà. Bầu không khí ngượng ngùng, cả hai dường như không quan tâm, về việc trì hoãn kế hoạch, cả hai không hề để trong lòng. Nếu việc tranh quyền đoạt lợi chưa định, kế hoạch này có mở ra cũng vô dụng. Hai người trầm mặc, khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Ngay khi cả hai giận dữ, đạt đến đỉnh điểm, sắp bùng nổ, một giọng nói từ xa truyền đến. Được rồi, đều là đồng môn tỷ muội, vậy mà náo thành thế này, tình nghĩa của các ngươi tốt thật. Toàn thân bao phủ trong đấu bồng đen, không ai thấy rõ tung tích. Kim Vô Hối và Linh Lung thực lực không bằng đối phương, tự nhiên không thể dò xét. Thánh chủ, ngươi nói sai rồi, tỷ muội, ha ha. Linh Lung dẫn đầu mở miệng, khiến đối phương không vui, trong mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng nhanh chóng tan biến. Kim Y, không thể cho ngươi. Thánh chủ, ta không để ý Kim Y, mà là vì người áo đen trình độ không đồng đều, phần lớn là bại hoại. Không biết lúc trước chiêu mộ thế nào, toàn là tạp nham. Ta dù ra sức chỉnh đốn, nhưng các phân đà không thể đều giết hết, sợ trì hoãn kế hoạch của thánh chủ, chỉ vậy thôi. Linh Lung vẫn ngẩng cao đầu, đổ hết trách nhiệm cho Kim Vô Hối. Lời nàng nói cũng có lý. Áo đen lúc trước tổ kiến quá vội vàng, dẫn đến thành viên tâm tính không tốt. Bây giờ đã đến lúc mở ra kế hoạch, nếu dựa vào áo đen, kế hoạch có lẽ không thể thực hiện được. Linh Lung kiên trì như vậy, chỉ là muốn dò xét ngọn nguồn của vị thánh chủ này, muốn biết toàn bộ kế hoạch của đối phương, chứ không chỉ vì tranh quyền đoạt lợi. Ngươi yên tâm, sẽ có người phối hợp ngươi. Thánh chủ lộ ra một tia trêu tức, dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của Linh Lung tiên tử, thậm chí đã biết kế hoạch sẽ bị cản trở. Thật sao? Ai? Nghĩ đến Kim Vô Hối, nghĩ đến mình, Linh Lung tiên tử đối với vị thánh chủ không rõ lai lịch này rất đề phòng, biết đối phương chắc chắn có những sắp xếp khác, tuyệt không đặt cược tất cả vào mình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa, các ngươi đoạt được vị trí thiên đế, đúng lúc cửu tiêu đại loạn. Linh Lung, ngươi muốn báo thù, Kim Vô Hối, ngươi muốn tru sát Mộng Giao Cầm. Cơ hội như vậy, có nắm bắt được hay không là chuyện của các ngươi. Đừng vì nhỏ mà mất lớn, đến lúc đó. Lời nói đến đây, thánh chủ không nói rõ, nhưng ý của nàng, hai nữ tự nhiên hiểu. Trong mắt đều lộ ra một tia suy tính. Về cuộc loạn ở Cửu Tiêu, các nàng không ngờ lại xảy ra cùng lúc với cuộc tranh giành thiên đế. Nếu thật sự như vậy, Tam Nương cũng không rảnh tay, sẽ bị việc thiên giới kiềm chế. Đến lúc đó, Mộng Giao Cầm và những người khác cũng sẽ ra mặt để dẹp loạn Cửu Tiêu. nhìn vị thánh chủ không rõ diện mục, hai nữ nội tâm rung động, đồng thời sinh ra cảm giác sợ hãi. Một cuộc loạn im hơi lặng tiếng càn quét thiên giới, Cửu Tiêu, thậm chí cả Vạn Pháp học viện. Mưu tính như vậy khiến hai nữ cảm thấy hoảng sợ trước vị thánh chủ này. Đối phương có thể ảnh hưởng Vạn Pháp học viện, vậy thân phận địa vị của đối phương tuyệt đối là thuộc hạ thân tín của Ngụy Ương. Một kẻ giấu mình bên cạnh Ngụy Ương, âm mưu sâu sắc như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì? Hai nữ nghĩ đến không khỏi rùng mình. Quy 1A chương 1857A trước tờ mờ sáng phong 39. Ta xin tuân theo ý chỉ của thánh chủ. Thánh chủ khoác áo choàng, khí tức bao trùm hai nữ, ý tứ đã rõ ràng. Nếu còn dây dưa, có lẽ hai người sẽ bị giết. Dù giá trị của họ có vẻ không nhỏ, nhưng thiếu họ cũng không gây tổn thất gì lớn. Nhận ra sự không kiên nhẫn của đối phương, hai nữ hiểu rõ. Nếu tiếp tục, mạng nhỏ khó giữ, nên thể hiện thái độ. Tốt, kế hoạch vẫn như cũ. Vân Như là thiên đế. Linh Lung, ngươi đi Cửu Tiêu. Cái gì? Sắc mặt Linh Lung biến đổi hoàn toàn. Dù nàng cũng muốn đến Cửu Tiêu, nhưng không phải lúc này. Lúc đầu, nàng tranh đoạt quyền lực là để nâng đỡ người nhà, mưu cầu lực lượng lớn hơn, để đối đầu với Hàng Linh. Giờ đây, nàng không những không tranh được quyền lợi, mà áo đen có lẽ cũng phải giao lại. Dù áo đen không đồng đều, lại do Kim Vô Hối tạo ra, không tính là gốc gác của nàng, nhưng qua nhiều năm phát triển, phần lớn người của áo đen đã bị nàng thay thế. Nếu thật sự buông tay, nàng sẽ như bèo trôi, không có chỗ dựa. Không nghe rõ. Muốn ta nhắc lại sao? Nếu là bình thường, có lẽ thánh chủ sẽ không ép buộc. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện Kim Vô Hối khó khống chế, Linh Lung cũng có ý đồ xấu. Những mầm mống này không thể nương tay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các bước tiếp theo của kế hoạch, thậm chí toàn bộ kế hoạch, dẫn đến mục tiêu không thể hoàn thành. Nhất định phải dập tắt những mầm mống này. Cái này. Thánh chủ. Sát khí hiện lên quanh Linh Lung, sự lạnh lẽo thấu xương khiến Linh Lung không dám chần chừ, cuối cùng cúi đầu, khuất phục trước mặt đối phương. Vậy thì tốt. Vô Hối, cây đuốc áo khiến giao cho ta, ta có việc dùng. Vâng. Kim Vô Hối không chần chừ, biết rõ tình cảnh của Linh Lung. Nếu nàng còn không biết điều, người chết không phải Linh Lung, mà là Kim Vô Hối. Nói rồi, Kim Vô Hối đưa một lệnh bài hình ngọn lửa, không hề do dự. Làm việc cho tốt. Vô Hối, chuyện Cửu Tiêu, ngươi tính sao? Nghe theo lệnh của thánh chủ, không có mưu tính nào khác. Tốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Áo choàng đen biến mất, hai nữ quỳ trên mặt đất, hồi lâu chưa đứng dậy, nhìn nhau, mang theo lửa giận nồng đậm, hận không thể giết chết đối phương. Vô Hối, ngươi có phát hiện thân phận của đối phương không? Đâu dễ vậy. Ngày đó ta cùng Chúc Dương đồng quy vu tận, ý chí của bản tôn tràn ra, chỉ mong để lại một tia tàn hồn, báo cho sư tôn cẩn thận đề phòng Chúc Dương. Không ngờ tàn hồn này lại rơi vào tay đối phương, ta cũng không biết làm sao đến thiên giới, rồi ngươi phục sinh. Nhưng ta có chút suy đoán, không biết có đúng không? Nói xem. Ngày đó trước ta, các thần linh đều tự bạo, không ai lưu lại một tia niệm, chỉ có ta giấu sau cùng. Nếu không phải hắn, có lẽ là Chúc Dương, nhưng cả hai đều đã chết. Chẳng lẽ trong đó có người còn sống sót? Đây là điều ta đau khổ tìm kiếm, không giải thích được. Ai còn biết ngươi không chết? Hả? Ý gì? Nghe Linh Lung truyền âm, Kim Vô Hối không hiểu, không biết ý đối phương là gì. Vô Hối, người biết chuyện ngươi và vị Hối song hồn một thể, còn ai? Sư Tôn, Ngộ Không, Phật, và một đám thần linh đã chết đều biết. Trong số họ, còn ai chưa chết? Sư Tôn, U Huỳnh. Ngươi nói là... Không thể nào. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Kim Vô Hối, khiến nàng không thể tin vào suy đoán của Linh Lung. Ngươi nói Phật đã chết, vậy chỉ còn lại Sư Tôn, U Huỳnh, và Địa Tạng, Chúc Dương không rõ sống chết. Nhưng cả hai đã chết, chúng ta loại trừ họ, vậy chỉ còn lại Sư Tôn và U Huỳnh. Nếu là Sư Tôn, sao lại tự chui đầu vào rõ? Lấy ngươi làm quân cờ. Tự nhiên là không. Nhưng U Huỳnh trước đó đã rời khỏi hư không, đi tìm Sư Tôn ở ngoại vực. Chuyện này là sao? Nếu không phải U Huỳnh đã rời đi hư không, nàng đã nghi ngờ đối phương. Chính vì vậy, nàng mới đặt mục tiêu vào Địa Tạng và Chúc Dương, hy vọng tìm ra ai chưa chết, lại coi nhẹ U Huỳnh. Phân thân thì sao? Ngươi có song hồn một thể, đối phương chẳng lẽ không có phân thân? Dù lúc trước nàng bị Sư Tôn áp chế, nhưng ai biết nàng có hậu thủ gì không? Đương nhiên, cũng không thể loại trừ Địa Tạng và Chúc Dương. Nhưng ta vẫn cho rằng U Huỳnh có hiểm nghi lớn nhất. Ngươi nói đúng. Nếu là U Huỳnh, có lẽ Sư Tôn cũng nguy rồi, dù sao nàng luôn đi theo Sư Tôn, không biết Sư Tôn có đề phòng không? Mặt khác, ta thật không hiểu hành động của U Huỳnh, nàng mưu đồ như vậy là vì sao? Không biết. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, ả sẽ không dễ dàng khuất phục người khác. Có lẽ còn bí mật gì đó mà chúng ta không biết, hoặc Sư Tôn biết được, nhưng chúng ta không thể liên lạc. có thể thông qua hàng linh được không? Không thể. Chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến, bị đối phương coi là quân cờ, chỉ có chém giết mới có cơ hội bảo vệ họ. Nếu đổi người khác, ta không biết họ có thể tránh được ám tiễn không? Một khi chúng ta bị thay thế, tính mạng của họ khó giữ được, dù chỉ có 5 phần cơ hội, chúng ta cũng không thể đánh cược. Vậy ngươi nói, đối phương có phát hiện ra chúng ta không? Không. Mấy năm nay, chúng ta không hề giao tiếp, mỗi lần gặp mặt đều như kẻ thù. Nếu đối phương thật sự phát hiện ra điều gì, chỉ có thể nói quá cẩn thận đến đáng sợ, ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta càng an toàn. Vì sao? Bởi vì đối phương cần mạng của chúng ta để áp chế sư tôn. Ý ngươi là, không lợi dụng chúng ta để tạo ra một thế lực, mà muốn mạng của chúng ta, để áp chế sư tôn. Ngươi nghĩ xem, nếu không thì chúng ta có tác dụng gì? E rằng tác dụng lớn nhất là để uy hiếp sư tôn. Người này, thật đáng sợ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Đáng tiếc coi nhẹ sự trung thành của chúng ta với sư tôn. Dù chúng ta chết, con cháu chúng ta chết hết, thì sao? Cũng không thể thay đổi lòng biết ơn và sự trung thành của chúng ta với sư tôn. Kẻ ngốc, đến lúc đó, chúng ta hy sinh vì nghĩa, cũng không làm theo ý Tiếp tục diễn kịch thôi, nếu không người ta làm sao cười trộn trong bóng tối. Đủ rồi, Linh Lung, đây chính là kết quả ngươi muốn thấy sao? Ngươi và ta đều hết giá trị. Ngươi chính là sao tai họa. Nếu không hậu nhân ngươi không còn, phu quân ngươi không còn, xem ra đều bị ngươi khắc chết. Ta hận không thể giết chết ngươi. Cút khỏi bí cảnh này. Linh Lung vừa dứt lời, Kim Vô Hối đứng phắt dậy, cả hai ra tay không chút lưu tình, trong mắt đầy sát ý. Thấy hai người lại đánh nhau, vị thánh chủ âm thầm nhíu mày, khẽ lắc đầu rồi quay người biến mất khỏi bí cảnh, xem như hoàn toàn yên tâm. Q1A chương 1858A đế chiến 1. Chuột đã động rồi sao? Mộng Giao Cầm ở học viện Vạn Pháp, hỏi vào không khí trước mặt. Đã động, thủ lĩnh. Hàn Linh có vẻ hơi khác thường. Người nói là Qua Nhã, đi theo Hàn Linh đến thiên giới. Lúc này, không khí vẫn chỉ là không khí, ngay cả tia nắng cũng không thể chiếu ra dấu vết của Qua Nhã. Ẩn thuật của Hỗn Độn Ma Linh đã đạt tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh. Nếu Mộng Giao Cầm không biết rõ ẩn tung chi pháp, cũng khó lòng dò xét. Mộng Giao Cầm khẽ nhíu mày, dường như bất mãn với lời của Qua Nhã, khiến Qua Nhã rung lên trong lòng. Thủ lĩnh, Linh Lung Tiên Tử tuy đã lộ diện, nhưng chắc chắn không phải người thực sự điều khiển thế lực ngầm ở thiên giới. Thêm nữa, tôi luôn cảm thấy Hàn Linh có quen biết với Linh Lung Tiên Tử, tôi dám khẳng định điều này. Qua Nhã không dám chần chừ, vội vàng nói ra suy đoán trong lòng. Quen biết. Linh Lung. Ha ha, thú vị. Mộng Giao Cầm nghe xong, lập tức mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết đang nghĩ gì. Qua Nhã ẩn mình trong bóng tối, không hiểu ý của thủ lĩnh, không dám nói thêm gì, sợ thủ lĩnh sinh nghi, cho rằng mình có ý xúi dục. Hiện tại, cô chỉ chờ thủ lĩnh hạ lệnh. Một số việc dù cô cảm thấy không đúng, nhưng với trí thông minh của thủ lĩnh, hẳn đã sớm phát hiện sóng ngầm ở thiên giới. Nếu không, đã chẳng có chuyện cô đi cùng Hàn Linh đến thiên giới. Bề ngoài, cô bảo vệ an toàn cho Hàn Linh, nhưng thực chất lại là giám thị đối phương. Tất nhiên, dùng từ ý giám thị không hoàn toàn chính xác. Mục đích của cô là điều tra xem ai mới là kẻ châm ngòi, đổ thêm dầu vào lửa. Đi đi. Làm tốt việc của mình. Sau này đừng nói những lời này nữa, trừ khi nắm được bằng chứng xác thực, bằng không đừng suy đoán. Họ đến rồi, đi thôi. Hồi lâu, Mộng Giao Cầm vẫn chưa lên tiếng, nhưng ngay khi Qua Nhã có chút không kiềm chế được, Mộng Giao Cầm đột nhiên mở miệng. Vâng, thủ lĩnh, Qua Nhã xin ghi nhớ. Sẽ không dám vọng đoán. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời nói này khiến Qua Nhã căng thẳng trong lòng, phát hiện Tam Nương và Hàn Linh từ xa đến. Vừa cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của thủ lĩnh, vừa hiểu rõ khoảng cách giữa mình và thủ lĩnh còn rất xa. Đều là thần đế cảnh giới, nhưng thực lực chân chính lại khác biệt quá nhiều. Qua Nhã chỉ có thể tiếp tục cố gắng tu hành, để đuổi kịp bước chân của thủ lĩnh. Tất nhiên, Qua Nhã không hề xem nhẹ lời cảnh cáo của Mộng Giao Cầm, mà hiểu rõ ý của thủ lĩnh. Không phải trách cứ cô, mà là bảo cô mọi việc đều phải có chứng cứ, bằng không đừng nói bừa. Mẫu thân, phụ thân. Vừa vào cửa, Tam Nương liền nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này, Mộng Giao Cầm đứng trong phòng khách, không nhường đường. Tam Nương biết mẫu thân có điều muốn nói, nên chỉ có thể hỏi vậy. Vẫn còn đang ngủ say. Nhìn Tam Nương lo lắng, Mộng Giao Cầm lập tức cảm thấy ấm lòng, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng, khiến không khí có phần ngưng trọng bỗng chốc như mùa xuân tháng 3, khiến Hàn Linh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Từ khi cô trở về Cửu Tiêu, Qua Nhã đã biến mất bên cạnh. Cô há có thể không biết Qua Nhã nhất định đến bái kiến sư mẫu. Thậm chí, mọi hành động của cô ở thiên giới, Qua Nhã đều đã phát giác. Làm sao có thể không nói cho sư mẫu biết? Sư mẫu, Con có việc muốn bẩm báo. Nghĩ đến đây, Hàn Linh vẫn còn rất khẩn trương, ổn định lại tâm tình bất an, có chút chần chừ mở miệng. Cứ nói đừng ngại, nơi đây an toàn, không ai dám xâm phạm ranh giới cuối cùng. Mộng Dao cầm thấy Hàn Linh vẻ mặt ngưng trọng, mỉm cười chỉ vào chiếc ghế phía trước, ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Vâng, sư mẫu. Tam Nương thấy Hàn Linh khẩn trương, đưa tay kéo tay đối phương, ra hiệu đừng như vậy. Sau khi hai người ngồi xuống, Hàn Linh mới sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kính cẩn nhìn về phía Mộng Dao cầm. Sư mẫu, con nghi ngờ kẻ châm ngòi, Linh Lung tiên tử, chỉ sợ là sư muội Hàn Lung. Không kéo dài, nói thẳng ra vấn đề then chốt. Lời này khiến Tam Nương sững sờ, dường như không ngờ Hàn Linh lại nói thẳng thắn như vậy, lại chắc chắn đến vậy. Phải biết trước đó, Hàn Linh có vẻ chưa chắc chắn. Bây giờ vì sao lại tin tưởng Linh Lung chính là Hàn Lung? Điều này khiến Tam Nương cảm thấy kỳ lạ. Ồ, nói xem suy nghĩ của con. Mộng Dao cầm ấm lòng, nhìn Hàn Linh, trong lòng cũng có chút hài lòng. Hiện tại, đồ chúng bên cạnh phu quân đã chẳng còn mấy ai. Một số đệ tử đã sớm vẫn lạc, một số không thể đột phá thọ nguyên đã hết, một số chinh chiến mà chết. Chỉ có Hàn Linh luôn đi theo Ngụy Ương. Nếu đồ đệ thân thiết và tín nhiệm nhất này cũng chọn phản bội Ngụy Ương, thì thật khiến người ta cảm thấy tâm hàn. Chắc hẳn phu quân tỉnh lại, cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Con lúc đầu đặt chân đến thiên giới, cũng không phát hiện nàng có gì không đúng. Nhưng sau ba lần nàng khai đàn truyền pháp, con mơ hồ phát hiện đối phương dường như rất quen thuộc với truyền thừa của sư tôn. Chính vì vậy, con mới nghi ngờ đối phương có phải là đệ tử của Yêu Sư Tông ngày xưa. Vì sao lại nghi ngờ như vậy? Hàn Linh, phải biết truyền pháp của sư tôn con, cơ hồ truyền khắp tam giới, có người tinh thông nghiên cứu cũng không phải số ít. Mộng Dao cầm mỉm cười, vung tay lên, trà nóng cuồn cuộn, rót vào chén trà trước mặt hai người. Lời nói như chỉ ra điểm đáng ngờ, cũng là trấn an đối phương, ra hiệu đừng khẩn trương. Sư mẫu, con cũng biết, ngày đó con cũng chần chừ như vậy. Nhưng khi đi theo đối phương truyền đạo, con luôn cảm thấy khí tức của đối phương cho con cảm giác mười phần quen thuộc. Sư mẫu, người ngoài không biết, nhưng sư tôn biết, chúng con bảy tỷ muội trước đây, chính là U Linh Thảo biến thành, vì vậy đều có một tia một khí của U Linh Thảo. Dù chúng con chuyển thế, dù chúng con hóa thành người, đều không thể loại trừ cổ một khí này. Cho nên con mới chắc chắn như vậy, Linh Lung tiên tử chính là sư muội Hàn Lung của con. Ừm. Không ngờ các con còn có đặc thù như vậy. Vậy Hàn Lung vì sao không gặp con, thậm chí đứng ở phía đối lập với chúng ta? Muốn đối địch với chúng ta? Thấy Hàn Linh không hề giấu giếm, Mộng Dao cầm đã tin Hàn Linh không hề âm thầm liên kết với đối phương, thậm chí cả hai có lẽ không hề có quan hệ. Nếu không phải Hàn Linh đến thiên giới, có lẽ cũng không biết Hàn Lung còn sống trên đời. Sư mẫu, có thể bởi vì năm đó con ra tay, đều chém giết hậu nhân của sư muội. Hàn Linh kể lại chuyện năm đó cho Mộng Dao cầm biết. Điều này mới xem như giúp Mộng Dao cầm giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Nếu đối phương muốn báo thù cho hậu nhân, muốn lấy mạng Hàn Linh, hoặc phản bội Ngụy Ương, chọn trả thù Ngụy Ương, thì cũng không có gì bất ngờ. Ừm, còn có duyên cớ như vậy. Khó trách. Không ngờ cả hai còn có nguyên nhân như vậy, Mộng Dao cầm cũng có chút lắc đầu, cảm thấy bi thương cho hai người khi đến bước đường này. Q1A chương 1859A Đế Chiến 2. Sư mẫu, nhưng con lại cảm thấy, sư muội không chỉ đơn thuần báo thù. Thậm chí, con có cảm giác, việc nàng rầm rộ xuất hiện là để con phát hiện tung tích, có khi còn đang nhắc nhở con điều gì đó. Nhưng con lại không thể nào lần ra manh mối. Hàn Linh dù đã kết luận Linh Lung chính là Hàn Lung, nhưng trong lòng vẫn không thể tin rằng tỷ muội mình lại rơi vào cảnh này, đến mức trở thành kẻ địch sinh tử. Hàn Linh thật sự không mong muốn hai tỷ muội lại phải cầm đao chĩa vào nhau, sống mái với nhau. Lời nói này xuất phát từ cảm giác sâu thẳm trong lòng, quả thực không hề giả tạo, nói không rõ, diễn tả không rõ, càng không thể nào lý giải. Hãy kể chi tiết cho ta nghe về những gì con đã trải qua với nàng. Vâng, sư mẫu. Hàn Linh chậm rãi kể lại, từ khi đến thiên giới, gặp gỡ những ai, đều báo cáo cho Mộng Dao cầm. Khi tiếng nói dứt, hồi lâu, cả ba người trong phòng đều im lặng. Tam Nương trầm mặt, Hàn Linh nghi hoặc, còn Mộng Dao cầm thì lộ vẻ suy tư, không biết đã phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nàng lần cuối cùng khai đàn truyền pháp là ở Yêu Sư Tông. Yêu Sư Tông. Nếu Linh Lung tiên tử thật là Hàn Lung, đối phương căm hận Hàn Linh, thậm chí thù địch Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không chọn Yêu Sư Tông. Vậy đây là một điểm đáng ngờ. Không sai, sư mẫu có phát hiện gì sao? Ngược lại là có một chút, hãy nói cho ta biết nàng đã truyền lại những pháp gì ngày hôm đó. Yêu Sư Tông sớm đã tan hoang, hẳn Hàn Linh cũng đã cẩn thận tìm kiếm, vậy mà không phát hiện manh mối, vậy không phải ở Yêu Sư Tông. Mà Linh Lung tiên tử gây chú ý ở Yêu Sư Tông, chỉ có khai đàn truyền pháp, không ai tiếp xúc Hàn Linh, chỉ có thể đi đến một kết luận. Nếu đối phương thật là Hàn Lung, nhất định có lý do khó nói. Có lẽ có người giám thị nàng bí mật, vậy phương pháp gì có thể truyền đạt thông tin hữu ích? Không gì khác ngoài nội dung truyền pháp của đối phương. Địa Tạng Kinh, Dương Nguyên Tu Rất Tâm, U Minh Luân Hồi Truyền và Đại Nhật Như Lai Kinh đều là pháp thuật tu tâm. Hàn Linh cũng có suy đoán này, nhưng khổ nỗi không thể tìm ra manh mối nào để nói. Luôn cảm thấy bốn kinh văn này là những pháp tu tâm tầm thường nhất, không có gì đặc biệt. Dù sao thần tiên muốn đặt chân lên cửu tiêu, không gì khác ngoài đạt tới tâm cảnh viên mãn. Pháp truyền của đối phương vừa vặn phù hợp với các vị thần tiên hiện tại, không có gì bất thường cả. Địa Tạng kinh do Địa Tạng sáng tạo, Dương Nguyên tu rất tâm do Thiên Nguyên chân nhân truyền lại, U Minh luân hồi truyền do Thập Điện Diêm Vương định ra, Đại Nhật Như Lai kinh do Như Lai thuyết giảng. Liên quan gì đến nhau? Nhìn vẻ mặt mê hoặc của hai người, Mộng Giao cầm biết lời này vô ích. Nếu hai người biết được, đã sớm giúp Hàn Lung thoát tội, làm gì phải xoắn xuýt như vậy? Hồi lâu, Mộng Giao cầm không nói gì, hai người cũng trăm mối vẫn không có cách giải, bầu không khí càng thêm dày đặc, nhưng không ai nghĩ ra một điểm manh mối nào. Địa Tạng kinh, Dương Nguyên tu rất tâm, chính là nắm thừa thiên địa chi vị thuần chính Dương Nguyên tu tâm, Dương Nguyên. Chúc Dương vậy. Dương Nguyên tu rất tâm này, chẳng lẽ chỉ Chúc Dương? Cái này. Nếu suy luận theo hướng này, U Minh luân hồi truyền không chỉ do Thập Điện Diêm Vương tạo ra. U Minh chi khí là khí ô trọc nhất thiên hạ, lấy U Minh chi khí tôi luyện tâm cảnh, làm được lấy mọi loại ô uế luyện tâm. U Huỳnh. Sau khi Mộng Giao cầm nói xong, mắt hai người sáng lên. U Minh luân hồi truyền dù xuất từ Thập Điện Diêm Vương, nhưng người sáng tạo thật sự thuộc về Huỳnh, chính là phỏng theo U Huỳnh có thể thu nạp khí dơ bẩn, chuyển hóa thành chí âm chi khí, từ đó tôi luyện tâm cảnh, tự nhiên đáng giá chỉ U Huỳnh. Về phần Thập Điện Diêm Vương, vô luận là thực lực, cảnh giới hay bản tính, thật sự không đáng chú ý, ai cũng sẽ không nghĩ tới họ chính là người đứng sau. Đại Nhật Như Lai kinh. Đây là chỉ ai? Phật hay Linh Sơn? Người liên quan quá nhiều, quả thực không hiểu rõ, rất khó phán đoán là ai. Sư mẫu, ý là? Hàn Lung đang nhắc nhở con về một số người, những kẻ này mới là chủ mưu thật sự, và nàng cũng không dò ra thân phận của đối phương, nếu không đã không nhắc đến một cách chung chung như vậy. Địa Tạng hay Chúc Dương cũng vậy, đều đã vẫn lạc trong trận chiến năm xưa, duy chỉ có U Huỳnh còn sống, nhưng lại không có bất kỳ hiềm nghi nào. Ha ha, xem ra chúng ta đã coi nhẹ nàng rồi. Mẫu thân, người nói U Huỳnh. Cho dù không phải nàng, có lẽ cũng có liên hệ. Chuyện này các con tạm thời coi như không biết. Hàn Linh, khi gặp lại Hàn Lung, đừng chần chừ, tuyệt đối không được lưu thủ. Sư mẫu, vì sao? Nếu con có bản lĩnh giết đối phương, có lẽ Hàn Lung đã không nhắc nhở như vậy. Hàn Linh, con càng căm thù đối phương, càng liều mạng với đối phương, Hàn Lung mới càng an toàn. Về phần suy đoán của chúng ta có đúng hay không, phải đợi đến khi chân tướng rõ ràng mới có thể biết được. Dù sao, những suy đoán này đều là mong muốn một chiều của chúng ta, ai biết nàng có phải thật sự là Hàn Lung hay không. Nhưng có một điều con phải hiểu, nếu con vì suy đoán trong lòng mà nương tay với Linh Lung tiên tử, người chết chắc chắn là con, và nếu nàng thật sự là Hàn Lung, vậy đối phương cũng muốn chung cùng với con. Sư mẫu, con hiểu rồi. Mắt Hàn Linh sáng lên, vội vàng chắp tay bái tạ Mộng Giao cầm. Mẫu thân, vậy chúng ta nên làm gì? Thiên giới đang loạn, nhất định có người tranh đoạt vị trí thiên đế. Hiện tại, các phương thần tiên hỗn loạn, nếu có người có thể trở thành thiên đế duy nhất, kẻ đó có thể nắm giữ vận mệnh của thiên giới, khiến cửu tiêu và phàm nhân giới gián đoạn, việc này không khác nào rút củi đáy nồi, cho nên vị trí thiên đế này, e rằng phải tranh một phen. Đúng là như vậy. Tam Nương và Hàn Linh khẽ gật đầu, rất đồng tình với quan điểm này, thiên giới tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Nhưng ai sẽ đi? Thập Điện Diêm Vương hay các vị thần linh khác, đều không có ai khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chưa kể họ đều có quan hệ mật thiết với thiên giới, không phải đệ tử thân truyền thì cũng là người thân gia quyến, liệu họ có thể giữ được lòng công chính? Sẽ không. Cho nên lần này cần Hàn Linh con ra mặt. Sư mẫu, ý là để con? Không sai, có lẽ Hàn Lung cũng có ý này. Muốn cùng con tranh đấu ở thiên giới, chỉ có các con âm thầm tranh đấu, hoặc chém giết, mới có thể tiếp xúc, mới có thể liên hệ. Cho nên Hàn Linh, lần này con đến thiên giới, ngồi lên vị trí thiên đế. Tốt, con đi ngay. Nghe liên quan đến chuyện của Hàn Lung, Hàn Linh lập tức mở miệng nói. Đừng vội, con một mình đến thiên giới, có thể làm gì? Sợ rằng con đi tranh đoạt thiên địa, quần hùng thiên giới sẽ phản đối. Chẳng lẽ con định giết sạch những người phản đối? Cái này. Sư mẫu, con nên làm gì? Hãy đi tìm Thập Điện Diêm Vương, có lẽ họ sẽ cho con một phần trợ lực không nhỏ. Mấy lão già này, cũng nên động một chút, cả ngày gây chuyện thị phi, còn tưởng mình là trẻ con to xác. Nghĩ đến Tần Quảng Vương cô đơn mà đi, Mộng Giao cầm mỉm cười. Lão Hồ Ly, sợ là sớm đã suy đoán như vậy. Thập Điện Diêm Vương phần lớn là người chính nghĩa, cũng chỉ có Tần Quảng Vương nhìn xa trông rộng. Nhưng Tần Quảng Vương xưa nay cẩn thận, cho dù trong lòng có suy đoán, cũng tuyệt đối không dám nói bừa. Điều này liên quan mật thiết đến việc họ chấp chưởng âm tào địa phủ. Q1A chương 1860A Đế Chiến 3. Vậy, sư mẫu, con tiếp xúc với họ có thể làm hỏng kế hoạch của người không? Hỏng gì chứ? Sẽ không đâu. Bọn họ thông minh như gương ấy, biết Vạn Pháp Học Viện là nền tảng của chúng ta, sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. kẻ đấu trí được với sư tôn con, há lại là hạng người ngu ngốc. Hơn nữa, ta có kế hoạch gì đâu. Ha ha, chẳng có gì cả. Lấy bất biến ứng vạn biến, cứ theo dõi tình hình thôi, đi đi. Theo dõi tình hình ư? Hai người có chút lắc đầu, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Họ cũng không rõ Mộng Giao Cầm có kế hoạch gì hay không, nhưng biết bà không phải hạng người hiền lành, có lẽ đã âm thầm giăng bẫy, chờ kẻ chủ mưu nhảy vào thôi. Dù dị tượng như vậy, hai người vẫn an tâm rời đi. Thế nhưng, trong mắt Mộng Giao Cầm lại tràn đầy sát ý vô tận. Ngụy Ương đến nay vẫn còn ngủ say, có nguyên nhân mệt mỏi, nhưng còn một điều nữa mà Mộng Giao Cầm không nói với ai, thần hồn của Ngụy Ương bị trọng thương, thực sự đang trong trạng thái hôn mê. Ngày đó, sau trận chiến với hồn, Ngụy Ương đã báo cho Mộng Giao Cầm rằng thần hồn của hắn bị một cổ năng lượng quỷ dị ăn mòn. Năng lượng đó không ngừng thôn phệ thần hồn hắn, nếu không thể loại trừ nó, hắn sẽ thần hồn câu diệt, chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Vì sự vững chắc của các thế giới, vì an ủi Tam Nương và mọi người, Mộng Giao Cầm luôn cố gắng kiên trì, không hề lộ ra chút lo lắng nào. Kỳ thực chỉ mình bà biết, những ngày này bà đã dày vò như thế nào. Giờ đây, khi phát giác U Huỳnh có lẽ là kẻ chủ mưu, Mộng Giao Cầm cũng lờ mờ có suy đoán, e rằng Ngụy Ương rơi vào kết cục này không phải là ngẫu nhiên. Nhưng mục đích của U Huỳnh là gì? Chỉ đơn thuần tranh đoạt vị trí chủ nhân hư không, dường như không đáng để nàng mạo hiểm như vậy. Hoặc là, sau lưng U Huỳnh còn có người nào đó thúc đẩy. Khả năng này cũng rất cao. Sương mù bao phủ vùng hư không này, lòng Mộng Giao Cầm có chút nặng nề, không biết rốt cuộc ai muốn hạ độc thủ với Ngụy Ương. Thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể chưởng khống U Huỳnh, sao không trực tiếp ra mặt tiêu diệt Ngụy Ương? Làm gì phải phiền phức như vậy? Có thể thấy, trong đó nhất định có nguyên cớ khó đoán, khiến đối phương hoặc U Huỳnh không thể trực tiếp ra tay nhắm vào Ngụy Ương. Rốt cuộc là ai? Mộng Giao Cầm không hiểu, cũng không thể xác định U Huỳnh có phải là kẻ chủ mưu hay không, nhưng mọi manh mối dường như đều chỉ về U Huỳnh, vậy thì cứ bắt đầu từ U Huỳnh trước vậy. Thiên giới ư? Ha ha, lâu ngày vô chủ, giờ cũng nên định đoạt rồi. Vạn Pháp Học Viện, một tiểu viện hẻo lánh, chính là nơi ở của U Huỳnh. Vạn Pháp Học Viện được xây trên không gian thông đạo, hình thành một khu kiến trúc hẹp dài. Lấy Vạn Pháp Học Viện làm trung tâm, kiến trúc gần ngoại tộc hư không là nơi ở của dị vực thần linh, còn kiến trúc gần hư không là nơi cư trú của hư không thần linh. Ngụy Ương và Thập Điện Diêm Vương, Quái Ngư cùng những người khác thì ở bên trong Vạn Pháp Học Viện. Thứ nhất, để tiện cho việc nghiên cứu thảo luận, học hỏi lẫn nhau. Thứ hai, để họ giao lưu, để nhanh việc dung hợp thông tin, sáng tạo ra công pháp tu luyện mới. Từ khi vào ở, U Huỳnh chưa từng tiếp xúc với Vạn Pháp Học Viện. Nếu không phải tòa đình viện kia thường xuyên vọng ra tiếng đàn, có lẽ mọi người đã quên nơi này có người ở, mà thực lực lại không phải hạng tầm thường. Tiếng đàn mờ ảo, từ khi U Huỳnh từ ngoại vực hư không trở về, dường như mê mẩn diễn tấu cổ cầm, thường xuyên thỉnh giáo người khác. Trong một thời gian ngắn, kỹ nghệ gảy đàn của nàng càng thêm thuần thục. Mỗi khi tiếng đàn vang lên, có người bên ngoài dừng chân ngưng thần lắng nghe, thậm chí âm thầm tán thưởng, khúc nhạc này chỉ nên có trên trời, nhân gian mấy lần được nghe. Ý cảnh cao sơn lưu thủy, nhàn vân giả hạt tự do. Các vị thần linh nghe tiếng đàn hay, dường như thấy một mảnh trời xanh thẳm, họ đang tản bộ dưới ánh nắng, thoải mái dễ chịu, yên tĩnh, an nhàn. Đó chính là cuộc sống mà họ hướng tới. 3. Tiếng sứ men xanh vỡ tan như một nốt chấm hết, khiến các thần linh xung quanh khẽ nhíu mày. Âm thanh vỡ tan như vậy, khiến khúc đàn trở nên mất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giống như một tờ giấy trắng, vài nét vẽ thành một bức sơn thủy, nhưng đột nhiên bạn chấm bút một cái, một giọt mực rơi xuống, làm hỏng bức tranh, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hừ, nói đi, có chuyện gì? Ta không có tâm trạng nghe tạp âm của ngươi. Bất dỡ những trò si mị võng lượng đó với ta, chọc giận ta, ta đập nát cái đình viện này đấy, đừng tưởng ta không dám. Ngươi cứ thử xem. Lúc này, người đứng trước mặt U Huỳnh chính là Hồng Hài Nhi. Hai người ở không xa nhau, và trước khi tiếng đàn nổi lên, hắn đã ngồi trong đình viện. Không như những người khác vui vẻ cảm thụ, tiếng đàn mà Hồng Hài Nhi nghe được khiến hắn khó chịu, khiến lửa giận sôi trào trong lòng. Thậm chí, trong mơ hồ, hắn cảm thấy chán ghét Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương, Thập Điện Diêm Vương, Tam Nương, Quái Ngư và các thần linh khác. Nếu không phải trong lòng hắn còn chút tỉnh táo, có lẽ đã rơi vào tâm ma. Nhìn U Huỳnh trước mặt, hắn sao có thể giữ được sắc mặt. Nếu không phải tiếng đàn khiến hắn lâm vào ảo cảnh, nhìn thấy Long Nữ đau khổ kiên trì, có lẽ Hồng Hài Nhi đã lật tung cái đình viện này rồi. Nhóc con, vẫn xúc động như ngày nào. Chuyện liên quan đến Long Nữ, ngươi không có chút kiên nhẫn nào sao? Hay là không để ý Long Nữ lâm vào nguy cơ, muốn tiếp tục chờ đợi Tôn Thượng thức tỉnh? Ai, Tôn Thượng chỉ sợ đang chìm đắm trong ôn nhu hương, đâu còn nhớ đến chuyện của ngươi. Lời châm ngòi ngay thẳng như vậy khiến lửa giận trong mắt Hồng Hài Nhi bùng lên. Nhưng chút lý trí và lo lắng cho Long Nữ vẫn khiến hắn thu hồi lửa giận, lạnh lùng nhìn U Huỳnh bình tĩnh trước mặt, không biết gia hỏa này có chủ ý gì. Vừa rồi lâm vào hoàn cảnh đó, Hồng Hài Nhi đã phát giác ra một tia không đúng. Rõ ràng thực lực của đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể đứng ngang hàng với Thập Điện Diêm Vương, thậm chí ngang hàng với Tôn Thượng, thần đế sau Thập Điện Diêm Vương sao sánh bằng. Vậy đối phương có mưu tính gì? Tiếng đàn khai sáng tâm cảnh kia, chắc chắn không đơn giản như vậy. U Huỳnh, ngươi đang châm ngòi mối quan hệ giữa ta và Tôn Thượng sao? Ha ha, ngươi thật si tâm vọng tưởng. Ta luôn cảm thấy Vạn Pháp Học Viện có gì đó bất thường. Coi như những thần linh hư không kia có ngu xuẩn, cũng không thể dám công khai đối đầu với dị vực thần linh khi Tôn Thượng còn tại thế. Không ngờ trong đó lại có nguyên cớ của ngươi, đồ lén lút, lũ chuột nhắt. Đối phương ngay thẳng, Hồng Hài Nhi càng thẳng thắn hơn. Gia hỏa này tuy có chút tài trí, nhưng so với những yêu nghiệt như Mộng Giao Cầm, U Huỳnh thì chẳng đáng gì. Nhưng gia hỏa này có phương pháp xử sự riêng. Ngươi thích dở âm mưu quỷ kế à? Vậy ta chơi dương mưu. Mọi chuyện đều bày lên bàn, ngươi nói rõ ra là được. Âm mưu. Hắc hắc, lão tử không chấp nhận đâu. Quy 1A chương 1861A Đế Chiến 4. Ngươi đó, nhóc con, thật đúng là. U Huỳnh khẽ lắc đầu, hiểu ý đối phương, những lời chuẩn bị sẵn xem như vô dụng. Nhưng đối phương càng thẳng thắn, U Huỳnh càng mừng thầm. Nàng sợ nhất là hắn phất tay bỏ đi, như vậy thì chẳng còn gì để bàn, làm sao lôi kéo hắn. Dù hắn khó đối phó, U Huỳnh vẫn tự tin. Dám mời hắn vào đình viện, dám lộ ra huyễn âm chi pháp, nàng ắt có chỗ dựa. Long nữ là điểm yếu của hắn. Chỉ cần nắm chắc, không lo hắn không hợp tác, không thành quân cờ trong tay nàng. Ngươi nắm quyền Vạn Pháp Học Viện, trở thành lãnh tụ hư không thần linh, chẳng phải có thể cứu Long nữ sao? Chuyện đơn giản vậy, lẽ nào ngươi không rõ? Vớ vẩn. Ngươi bảo ta phản bội Tôn Thượng. Đừng hòng. Nếu có ý đó, cút. Lão tử không rảnh hầu ngươi mua vui. Hồng Hài Nhi chưa để U Huỳnh nói hết lời đã nổi giận, bàn đá trước mặt vỡ tan, ấm trà ngon, cây cổ cầm cũng rơi xuống đất. Khoan đã, không phải bảo ngươi phản bội Ngụy Ương, mà là nắm một nửa Vạn Pháp Học Viện, rồi dẫn họ đến ngoại vực hư không. Sau khi thành công, ta sẽ đích thân ra tay, cùng ngươi giải cứu Long Nữ. Thêm nữa, tung tích Mặc Đồng, ta đã bí mật theo dõi, muốn giết hắn, không khó tìm ra. Thấy Hồng Hài Nhi dừng bước, U Huỳnh cong môi, chậm rãi nói tiếp, "Về liên quan đến tính mạng Long Nữ, ta không hề châm ngòi mối quan hệ giữa ngươi và Tôn Thượng, mà chỉ nhắc nhở. Có những lúc, địa vị và thâm niên của ngươi chẳng đáng gì, ngay cả Tam Nương cũng hơn ngươi, huống chi còn có Hàng Linh, Mộng Giao Cầm. Họ đều là người thân cận của Tôn Thượng, nếu Tôn Thượng có chuyện, họ có thể trở thành Tôn Thượng mới. Đến lúc đó ngươi muốn cứu Long Nữ, thời gian không còn kịp nữa." "Ý ngươi là, Tôn Thượng có thể?" "Ta không nói gì. Tôn Thượng an toàn, có người khác định đoạt. Với năng lực của ta, cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé, sao chưởng khống được vận mệnh. Hồng Hài Nhi, ta như ngươi, không muốn lẫn vào thị phi. Nhưng ngươi thấy đó, ta giờ cũng là thần đế, thậm chí còn cao hơn ngươi một bậc, mà vẫn không chưởng khống được vận mệnh. Còn ngươi? Ngươi cùng lắm chỉ là một tốt thí có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Tốt thí muốn đổi vận, chỉ có một con đường, cường đại bản thân, chọn đúng thời cơ. Lời U Huỳnh nói có chút thê lương, nhưng sự thật có lẽ đúng như vậy. Hồng Hài Nhi cau mày, không biết sau lưng U Huỳnh còn ai. Kẻ khiến U Huỳnh không dám phản kháng, thực lực đến mức nào khiến người ta sợ hãi. Hồng Hài Nhi tuy lỗ mãng, nhưng cũng là người tinh ranh, trong lòng không tránh khỏi e ngại. Lời nàng nói cũng có lý. Nếu Ngụy Ương chưa hôn mê, có thể điều động mấy vị thần đế, trực tiếp tìm Mặc Đồng, rồi dựa vào nhiều thần đế hư không, Mặc Đồng sao có kết cục tốt đẹp. Long Nữ sao còn trong tay hắn? Nghĩ đến Long Nữ lâm nguy, Hồng Hài Nhi càng thêm oán trách Ngụy Ương, thất vọng về Mộng Giao Cầm, chán ghét Tam Nương. Ai cũng bảo chưa đúng thời cơ nào? Chẳng lẽ Long Nữ chết mới là thời cơ? Hồng Hài Nhi đã triệt để thất vọng về Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng U Huỳnh chỉ tự biên tự diễn. Nhưng việc cứu người vẫn quan trọng. Hồng Hài Nhi không quan tâm ai là Tôn Thượng, ai chưởng khống hư không, không quan trọng. Quan trọng chỉ có Long Nữ. Nói đi, kế hoạch của ngươi. Đồng ý rồi. Ngươi phải biết. Ừ, nói đi. Chỉ cần cứu được Long Nữ, cái mạng này ta không tiếc, nên đừng ép ta lựa chọn. Ngươi cũng không thể khống chế ta. Nếu Long Nữ khó giữ được tính mạng, U Huỳnh, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi xuống địa ngục. Hồng Hài Nhi biết ý U Huỳnh, chẳng qua là muốn chưởng khống thần hồn hắn. Vài ba câu, ai tin ai? Chỉ khi nắm giữ tính mạng đối phương, người ta mới tin ngươi, mới hợp tác. Còn muốn triệt để chưởng khống hắn, biến hắn thành thuộc hạ. Hừ, ta Hồng Hài Nhi thà liều mạng cũng kéo ngươi xuống mồ. Tiền đề là Long Nữ phải an toàn, nếu không, hắc hắc, cứ chờ xem. Ngươi không tệ, Hồng Hài Nhi. Cứ yên tâm đi, người của ta đang theo Mặc Đồng, chỉ cần ngươi thành công, dẫn dắt thần linh hư không, thậm chí dị vực thần linh, tiến vào ngoại vực hư không, Long Nữ có lẽ sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. U Huỳnh nói vậy, tay không chậm trễ, lập tức lưu lại ấn ký riêng của nàng trong thần hồn Hồng Hài Nhi, xem như triệt để chưởng khống thần hồn hắn. Về phần hắn muốn tự bảo, cũng có cơ hội đó, nhưng hợp tác đâu phải biến thành thần tiên quyến lữ, nói gì đến quá mức tín nhiệm. U Huỳnh há có thể không phòng bị. Tất nhiên, nàng không hề nói dối về chuyện Long Nữ. Tay sai của nàng thực sự đã thành công trà trộn vào dưới trướng Mặc Đồng, trở thành huynh đệ có thể thổ lộ tâm tình. Cả hai đang chiêu binh mãi mã ở ngoại vực hư không xa xôi. Tay sai càng biến thành quân sư Quạt Mo, chiếm được chút tín nhiệm của Mặc Đồng. Còn hoàn toàn tin tưởng ư? Đừng nói Mặc Đồng không tin, ngay cả tay sai cũng không tin. Vậy thì tốt. Hồng Hài Nhi nhếch mép, ngồi xuống ghế đá, lắng nghe đối phương truyền âm, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Ngươi chắc chắn Thập Điện Diêm Vương và Quái Ngư sẽ xung đột. Ta không biết tự tin của ngươi từ đâu đến, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Mộng Giao Cầm không phải hạng vừa, cẩn thận kẻo chơi với lửa có ngày chết cháy. Đến lúc đó lật thuyền trong mương, hại chính ngươi là nhỏ, chậm trễ ta cứu Long Nữ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Khuôn mặt Hồng Hài Nhi đầy vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên huyết quang, chất vấn kế hoạch truyền âm của U Huỳnh có thành công hay không. Nhưng đã đối phương chắc chắn, vậy hắn cứ làm tốt phần việc của mình, mặc kệ có thành công hay không. Một khi gây hại mục đích của hắn, dù Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Yên tâm đi, nhóc con, Long Nữ sẽ sớm gặp lại ngươi thôi. Nhưng kế hoạch của ngươi là bộ phận quan trọng nhất của toàn bộ kế hoạch. Hy vọng ngươi hoàn thành tốt, nếu không. Ha ha, ngươi biết ý ta. U Huỳnh cũng tỏa ra sát khí. Bà nội nó, lão nương không ra vai, ngươi coi ta là mèo bền nha. Nếu không phải ngươi vừa mới gia nhập dưới trướng ta, ta đã thu thập ngươi rồi, cái tính ngang tàn này, đầu óc toàn tinh trùng à. Quy 1A chương 1862A đế chiến ư năm. Hừ. Hồng Hài Nhi hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, khiến U Huỳnh ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hắn. Một cổ phẫn nộ không thể giải tỏa, kìm nén đến mức mặt nàng đỏ bừng. Tôn thượng, có cần chúng ta? Không cần, chỉ là một thằng nhóc. Hừ, còn làm được gì? Chỉ cần Long Nữ chưa thoát khốn, hắn vẫn nằm trong tay ta. Thiên giới thế nào? U Huỳnh vẫy tay, phá tan đá vụn trước mắt, ngay cả cây cổ cầm nàng yêu thích cũng bị phá hủy. Có thể thấy được nàng cũng giận dữ như Hồng Hài Nhi. Bẩm, tôn thượng, Linh Lung hình như có chút. Nói rõ ràng. Người ẩn mình trong bóng tối, trong lời mang theo chút do dự, khiến U Huỳnh không vui, lông mày nhíu lại, khiến đối phương lạnh sống lưng. Vâng, tôn thượng, ta cảm thấy Linh Lung không hề căm ghét Hàng Linh, thậm chí còn ngấm ngầm giúp đỡ. Nhưng giám sát chặt chẽ lại không phát hiện điều gì khác thường. Có lẽ ta quá nhạy cảm. Tuy nhiên, Kim Vô Hối và Linh Lung dường như rất căm ghét nhau, điểm này ta có thể thấy rõ. Người trong bóng tối nhận ra U Huỳnh không vui, vội vàng đem suy đoán của mình nói hết. Căm ghét mới tốt. Về phần ngấm ngầm giúp đỡ, phải xem nàng có bản lĩnh đó không đã. Đừng quên, có những người vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu Linh Lung lo cho an nguy của con cháu, sẽ không dùng cách thiêu thân. Nếu không khôn ngoan, hừ, chỉ là một quân cờ, dù chết cũng có thể phát huy giá trị vốn có. Nói đến đây, một cổ sát khí mịt mờ bao trùm bốn phía đình viện, khiến người trong bóng tối run rẩy, hoàn toàn cảm nhận được sự tàn độc của U Huỳnh. Về phần thiên giới, Vân Nhứ phải nắm chắc vị trí. Chúng ta không có nhiều thời gian. Ngụy Ương tuy bị thương tổn hồn phách, nhưng ai biết biến số này lại có khí vận gì gia thân. Không thể cùng, một khi Ngụy Ương thoát khốn, đó chính là cơ hội quyết chiến của chúng ta, phải hoàn thành kế hoạch. Nếu không, chúng ta sẽ ở thế yếu, ngươi hiểu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tôn thượng, thuộc hạ hiểu, nhất định đích thân đến thiên giới, giám sát Linh Lung. Không cần, ngươi phải ở lại Cửu Tiêu Thiên. Hừ, Linh Lung không đáng sợ, đáng sợ là Kim Vô Hối. Ả ta có ký ức kiếp trước, ngươi thật coi ả là người tốt. Sẽ bị thiệt đó. Cây đuốc áo giao cho Hồng Hài Nhi, về phần mấy áo khác, sau khi đánh với thiên giới, ngươi thu hồi quyền trưởng khống từ tay Kim Vô Hối. Tôn thượng, chỉ sợ Kim Vô Hối không dễ dàng giao ra, ta nên để lại kim y cho ả, lấy lại thủy y, thổ y là được. Chắc hẳn nếu tuyệt đường sống của ả, sẽ khiến ả tìm đường khác. Đến lúc đó sự tình lại không hay. Mặt khác, sắp xếp một vở kịch, để ả và Mộng Giao Cầm đối mặt. Đúng, vụ tập kích Tam Nương, để ả lộ mặt đi. Ngươi biết phải làm thế nào, không cần ta nhắc chứ. Tôn thượng, thuộc hạ hiểu. Tốt, vậy đi làm đi. U Huỳnh phất tay, âm thầm lắc đầu, cảm thấy thế lực hiện tại còn hơi yếu. Ai ngờ Ngụy Ương lại chiêu mộ một đám dị vực thần linh. Hiện tại nhìn như thần linh hư không và dị vực thần linh tranh chấp, nhưng chỉ cần Ngụy Ương thức tỉnh, những yếu tố bất ổn này sẽ tan thành mây khói. Cho nên phải đẩy nhanh kế hoạch, tuyệt đối không thể kéo dài, sợ sinh biến số. Chuyện Sở Giang Vương, trong lòng dị vực thần linh và thần linh hư không đều chôn một cái gai sâu sắc. Hai bên gặp mặt, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nếu không phải Tần Nghiễm Vương hạ lệnh tru sát, nói rằng hai bên thần linh mà còn tranh chấp, mặc kệ ai đến cũng sẽ bị chém, có lẽ hai bên đã động thủ đánh nhau. Trong nội viện giữ tận phỉ, giữ tận cá và một đám thần sứ của Ngụy Ương ngồi trong đình, nhìn vị đại tỷ này, không biết đối phương sẽ làm gì. Giữ tận phỉ, hiện tại thần linh hư không ôm địch ý với chúng ta, đã như nước với lửa. Chúng ta cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ bị bọn họ trục xuất khỏi Vạn Pháp Học Viện, thậm chí có thể bị tru sát. Nếu thần chủ thức tỉnh thì tốt, chỉ sợ thần chủ không để ý đến việc này, có phải cố ý? Im miệng. Dữ Tợn Cá, ta thật xem nhẹ ngươi. Lúc trước Chí Tôn nói, để ta dốc toàn lực phụ tá thần chủ. Không ngờ ngươi đến Vạn Pháp Học Viện, lại ngấm ngầm tranh quyền đoạt lợi, khiến hai bên thần linh tranh chấp. Chuyện này không thoát khỏi liên quan của ngươi. Ta đã nói rồi, vì sao chư vị tộc chúng lại tranh chấp với thần linh hư không như vậy? Nhất định có người chống lưng cho họ, nếu không họ dám làm thế sao? Trong mắt Dữ Tợn phỉ lóe lên quang mang. Tuy nàng và Dữ Tợn Cá đều là thần đế, nhưng vì tru sát không ít dị vực thần linh, thậm chí tộc chúng mặt hồn, cảnh giới của nàng cao hơn Dữ Tợn Cá một bậc, nên Dữ Tợn Cá không dám đối đầu, sợ đối phương thừa cơ giết mình. Dữ Tợn phỉ, không thể nói như vậy. Nếu không phải bọn họ khinh người quá đáng, ta cũng không ngấm ngầm gây nên. Muốn trách, thì trách họ quá tham lam. Trì Phách lên tiếng, như tiếp thêm sức mạnh cho Dữ Tợn Cá. Nói thật, dị vực thần linh và thần linh hư không tranh chấp, đúng là có bọn họ ngấm ngầm xúi dục. Nếu không phải thần linh hư không làm quá, họ cũng sẽ bảo đoàn, chống lại sự áp bức của thần linh hư không. Trì Phách, lời này ngươi nên giải thích với thần chủ, chứ không phải dùng để qua loa tắc trách ta. Ngươi và ta đều rõ, chúng ta đi theo thần chủ, không phải để trưởng khống Vạn Pháp Học Viện, hoặc chiếm lĩnh một nơi ở hư không, khôi phục tộc danh. Ta vẫn câu nói đó, muốn tranh quyền ở Vạn Pháp Học Viện, ta không đồng ý, cũng không đáp ứng. Ta thống lĩnh một mạch, tuyệt đối không nhúng vào việc này. Các ngươi tính toán thế nào, đó là chuyện của các ngươi, không liên quan đến ta. Hừ hừ, cũng cẩn thận một chút, đừng để người khác châm ngòi, đến lúc đó đều diệt vong ở đây. Nói đến đây thôi, các ngươi đi con đường nào, cứ tự chọn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nói xong, Dữ Tợn phỉ nhắm mắt lại, lừa nhìn đám người ngu xuẩn bị lợi ích làm mờ mắt này. Cái này. Hừ, ta Diệu tộc tuy yếu, nhưng không phải hạ người thần linh hư không có thể ức hiếp. Ta hiệu Trung thần chủ, không phải đến đây cầu may. Muốn ta cửu y cống hiến bao nhiêu thần hồn dị vực thần linh, lại không muốn bị họ chửi rủa, ta cửu y không đáp ứng, cũng không muốn trở thành người khác có thể ức hiếp. Cửu y đứng dậy rời đi. Cửu đồ trong mắt lóe lên dị sắc, vốn nên đi theo đối phương, nhưng nhìn thoáng qua Dữ Tợn phỉ, cuối cùng vẫn ngồi tại chỗ, không rời đi. Ta cũng không muốn chịu cái thứ khí này, cùng lắm thì quay về ngoại vực hư không. Hừ, chờ thần chủ thức tỉnh, tự do thần chủ an bài. Vô luận thần chủ định thế nào, ta Trì Phách đều cam tâm tình nguyện. Nói rồi, Trì Phách đứng dậy rời đi. Thấy Trì Phách đứng dậy, Trì Vấn và những người khác cũng nhao nhao đứng dậy rời đi. Dù sao Trì tộc lấy Trì Phách làm chủ, không phải Trì Vận định đoạt. Nhìn Trì Vận khẽ lắc đầu, đứng dậy nói một câu, để ta khuyên Trì Phách. Q1A chương 1863A Đế Chiến 6. Trì Phách rời đi, cũng tuyên cáo dị vực thần linh tại Vạn Pháp Học Viện đã hoàn toàn chia thành hai, không, thậm chí là ba phái. Dù Dữ Tợn Cá có chút không cam tâm, nhưng vẫn lấy Dữ Tợn Phỉ làm chủ. Không phải vì thực lực mạnh yếu, mà vì di huấn của Dữ Tợn trước kia, Dữ Tợn Phỉ là thủ lĩnh Dữ Tợn tộc, bất kể Dữ Tợn Cá hay các thần linh khác của Dữ Tợn tộc, đều phải nghe theo lệnh của Dữ Tợn Phỉ. Tất nhiên, trong số đó cũng có người quan sát, nhưng họ vẫn không thể tự quyết, vì tin vào quyết định của Dữ Tợn Phỉ. Dù quyết định này không được họ đánh giá cao, họ vẫn chọn chấp nhận. Dữ Tợn Phỉ nhìn về phía trước, chỉ còn Dữ Tợn Cá, Mặc Hiên, Ma Xích, Ma Từ, Cửu Đồ năm người, cũng có chút lắc đầu. Dữ Tợn tộc tự nhiên không cần nói, mà Ma Viên nhất tộc cũng không có dị vực thần linh nào khác. Hôm đó Ma Dị ra đi, mấy vị thần linh Ma Viên nhất tộc đã chọn đi theo. Nếu không, hai người dưới trướng ngược lại có thể giúp đỡ ít nhiều. Mặc Hiên cũng như Ma Xích, hôm đó cùng Mặc Đồng giao chiến, không được tộc chúng Mặc Hồn nhất tộc coi trọng. Lúc họ hoảng loạn chạy trốn, mấy vị tộc chúng Mặc Hồn nhất tộc cũng đã lựa chọn đầu nhập lại dưới trướng Mặc Đồng, khiến Mặc Hiên cảm thấy tiếc nuối. Về phần Cửu Đồ, có Cửu Y phản đối kịch liệt, dù hắn không đồng ý với hành vi của đối phương, cũng không tài nào thuyết phục được. Đến tột cùng trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ mình hắn rõ. Bây giờ, ngay cả Dữ Tợn Cá còn ôm nghi ngờ với quyết sách của nàng, đừng nói Ma Xích cùng những người khác nghĩ gì, sợ là đều đang quan sát, không phải thực lòng đồng ý với hành vi của nàng. Chư vị, hôm nay lưu lại, vậy có vài lời, ta không thể không nói. Mời nói. Ngắn gọn, không có gì khác thường. Chư vị thần linh nhao nhao lên tiếng. Dù trong lòng họ có lẽ không đồng ý với hành vi của Dữ Tợn Phỉ, vẫn nguyện ý nghe những lời thật lòng của Dữ Tợn Phỉ, để đưa ra phán đoán trong lòng, để cầu đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chư vị, hôm đó thần chủ từng nói với chúng ta, thực lực chủ mẫu của người, không thua kém thần chủ là bao, thậm chí thông minh tài trí còn hơn xa thần chủ. Ta hỏi mọi người một câu, các ngươi có thấy chủ mẫu ra mặt? Chưa từng. Dù chúng ta trước khi đến, cũng không thấy chủ mẫu ra mặt. Dữ Tợn Phỉ, ý ngươi là? Dữ Tợn Cá trực tiếp mở miệng, thậm chí trong lòng có chút minh bạch, vì sao Dữ Tợn Phỉ cố chấp duy trì ý kiến của mình, thậm chí không tiếc trở mặt với nàng. Đúng vậy, chủ mẫu thậm chí chưa từng ra mặt, mặc cho Thập Điện Diêm Vương cùng Trì Phách trở mặt. Về phần ngươi, giữ tận cá, chỉ sợ cũng rơi vào tính toán của Trì Phách, mọi thứ đều do ngươi ra mặt. Ngươi có biết sớm đã luôn làm quân cờ của người khác, làm người ta che gió che mưa. Ta dù không biết ý của chủ mẫu, lại thấy giả tâm của Trì Phách. Chỉ sợ Trì Phách đầu nhập thần chủ, còn có mục đích khác. Mục đích gì? Cửu Đồ khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến điều gì. Lập tức cho mày một chút, trên mặt dù không có chút biểu cảm, vẫn bị Dữ Tận Phỉ để ý. Cửu Đồ trong lòng hoảng hốt, lập tức mở miệng hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chính là một câu hỏi thuận miệng, lại khiến suy đoán trong lòng Dữ Tận Phỉ càng thêm kiên định. Nhìn Cửu Đồ, Dữ Tận Phỉ hồi lâu chưa từng mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Mọi người cảm thấy khó hiểu, nhao nhao nhìn về phía Cửu Đồ. Ai, chuyện gì, cũng không gạt được ngươi. Cửu Đồ có chút lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia đắng chát. Nếu không phải trong lòng hắn thật sùng bái Ngụy Ương, thậm chí đối với hư không này, cảm thấy thân cận, không muốn để tịnh thổ này một lần nữa hóa thành ngoại vực hư không, bị các phương thế giới thôn vệ, Cửu Đồ tuyệt không làm phản nhà mình chí tôn. Nói một chút đi, Cửu Đồ, có lẽ ta đoán không sai. Dữ Tận Phỉ mỉm cười, đối với lời nói thẳng thắn của Cửu Đồ, khiến đối phương kinh ngạc, cũng có chút lắc đầu, càng thêm kính nể Dữ Tận Phỉ. Không sai, thật không biết ngươi đoán thế nào được. Lúc chúng ta gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, đã nhận được ám lệnh của Cửu Diệu Chí Tôn, một khi có người nắm giữ Diệu tộc lệnh bài, có thể sai khiến chúng ta nghe theo lệnh của đối phương. Ta ở bên cạnh ngươi, tự nhiên chưa từng thấy Diệu tộc chi lệnh. Nhưng theo suy đoán của ta, Cửu Y nhất định đã tiếp xúc với người kia, mới có hành động như vậy. Về phần Trì Phách, chắc hẳn cũng nhận được phân phó ngầm của Thiên Trì, vì năm đó Chí Tôn nhà ta từng nói với chúng ta, nếu gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, có thể liên thủ với tộc chúng Trì tộc, bọn họ có thể tin cậy. Dữ Tận Phỉ, chẳng lẽ Dữ Tận Chí Tôn cũng có phân phó như vậy? Ông. Trong lúc nhất thời, Ma Xích và Ma Từ vội vàng liếc nhau, đều nhìn ra một vòng kinh dị trong mắt đối phương. Chúng ta cũng vậy. Thấy Mạc Hiên phát giác, lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, cả hai có chút lắc đầu, nói thẳng ra lời khiến người khiếp sợ. Cái này. Dữ Tận Phỉ, các ngươi. Ta thì chưa từng. Chí Tôn nhà ta thật không có phân phó như vậy, các ngươi đừng suy đoán. Chí Tôn nhà ta đích xác coi trọng thần chủ, thậm chí mạnh mẽ đề nghị tộc nhân gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, không cần bận tâm danh nghĩa Dữ Tận tộc. Bất quá các ngươi nhận được mệnh lệnh như vậy, ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Ta vốn cho rằng Trì Phách hứa cho các ngươi chỗ tốt gì, làm các ngươi hành động như vậy, nhưng không ngờ là vì các nhà Chí Tôn. Ách. Cửu Đồ có chút lắc đầu, không ngờ suy nghĩ của Dữ Tận Phỉ khác hẳn với hắn, ngược lại có chút dở khóc dở cười, không biết có tính là rơi vào cái hố đối phương đào không. Về phần lời của Dữ Tận Phỉ, họ không nghi ngờ. Dù sao hành động của Dữ Tận Chí Tôn, họ đều thấy rõ, đối với Ngụy Ương đích xác coi trọng. Như là thế này, cũng còn nghe được. Bất quá Dữ Tận cá, ngươi thật đúng là xuẩn, cái gì cũng không biết, đã một cước đạp vào. Ta đoán chừng Trì Phách và những người kia, nhất định đang cười thầm trong bóng tối. Mạc Hiên, ngươi. Hừ, hỗn trướng. Dữ Tận cá cũng đỏ bừng mặt. Người ta Trì Phách và những người khác hành động, có phân phó của Chí Tôn, cũng còn nghe được, nàng lại ngốc nghếch dính vào, còn tưởng rằng trở thành lãnh tụ của chư vị dị vực thần linh. Ai ngờ tất cả đều là âm mưu, nàng chẳng qua là kẻ cản đạn. Thật là khiến nàng không còn mặt mũi gặp người, mặt mũi sợ là mất hết. Dưới mắt, nên làm gì? Dữ Tận Phỉ, quyết sách đi, chúng ta nghe xem. Cửu Đồ khẽ lắc đầu, nhìn Dữ Tận cá đang thẹn quá hóa giận, trực tiếp cắt ngang cãi vã của Mạc Hiên, nhìn Dữ Tận Phỉ cầm đầu. Thông tri chủ mẫu, yên lặng nghe theo phân phó của chủ mẫu. Lời này của Dữ Tận Phỉ khiến mọi người sững sờ, không biết Dữ Tận Phỉ quyết sách gì. Chẳng lẽ như vậy liền có thể thoát thân? Dù sao Mộng Giao Cầm đối với họ cũng lạnh nhạt, tự hồ cũng không ưa bọn họ. Nhưng cẩn thận phẩm vị lời của Dữ Tận Phỉ, ở đây không ai ngu ngốc, cũng nghe ra một chút hàm ý. Ý ngươi là chờ. Đúng vậy, chờ đợi. Ta dù không biết Trì Phách và những người kia, lựa chọn lúc này nhảy ra ngoài, đến tột cùng có tính toán gì. Nhưng với thông minh của Trì Phách, và liên quan đến an toàn của tộc nhân, nàng tuyệt đối sẽ thận trọng cân nhắc, tuyệt đối không dễ dàng tiến vào hiểm địa. Hiển nhiên có chút kiềm chế, sợ là có tin tức gì liên quan đến an nguy của thần chủ. Ý ngươi là nói, thần chủ gặp nguy hiểm. Cửu Đồ sững sờ, không thể tin được mở miệng. Dữ Tận Phỉ âm thầm lắc đầu, dù nàng cũng không muốn tin kết quả này, nhưng từ đủ loại biến cố, sợ là Ngụy Ương đích xác có nguy cơ gì đó. Nếu không Trì Phách thần hồn đều bị Ngụy Ương chưởng khống, sao dám tùy tiện làm phản? Quy 1A chương 1864A đế chiến 7. Ngay khi Dữ Tận Phỉ định đến bái kiến Mộng Giao Cầm, một trận rung chuyển dữ dội truyền đến từ thông đạo hư không, khiến họ bối rối, vội vã ra khỏi đình viện, ánh mắt hướng về phía Vạn Pháp Học Viện. Khốn kiếp. Lúc này, đứng trong Vạn Pháp Học Viện, Mộng Giao Cầm lộ vẻ sát khí ngút trời, lòng tràn ngập tự trách. Không ngờ kẻ địch lại ra tay tàn độc đến vậy, đây là muốn việc diệt căn nguyên hư không, định đoạt tính mệnh Ngụy Ương. Thập Điện Diêm Vương nghe lệnh. Tuân lệnh chủ mẫu. Nghe Mộng Giao cầm quát lớn, Thập Điện Diêm Vương không chút do dự, treo mình trên vạn pháp học viện, cung kính nhìn về phía đình viện của Mộng Giao cầm, chờ đợi lệnh. Mặc kệ là thần linh hư không hay dị vực, kẻ nào dám đặt chân vào hư không, chém. Tuân lệnh. Dữ Tợn Phỉ nghe lệnh. Ách, tuân lệnh chủ mẫu. Dữ Tợn Phỉ sững sờ, không ngờ Mộng Giao cầm lại trực tiếp gọi tên mình. May bên cạnh có Dữ Tợn Cá kéo một cái, coi như giúp nàng kịp phản ứng. Ổn định dị vực thần linh tứ phương. Các ngươi là thần sứ của phu quân ta. Nếu không muốn đầu rơi xuống đất, bị ta ngộ nhận là phản đồ, hãy ở yên trong đình viện của mình. Nếu trái lệnh, Dữ Tợn Phỉ, hãy đợi phu quân ta xử trảm. Tuân lệnh. Dữ Tợn Phỉ dù liều cả mạng cũng bảo vệ vạn pháp học viện, bảo vệ sự an toàn của thông đạo hư không. Tốt. Mộng Giao cầm nói xong, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt mới dừng trên Ngụy Ương, mặt đầy lo lắng, trong mắt lộ vẻ khó quyết. Ngay cả hành lang còn rung chuyển, huống chi là giữa hư không. Lúc này, giữa hư không, cửu tinh vũ trụ nổ tung, tan tành mây khói. Năng lượng điên cuồng lan tỏa, khiến âm dương vũ trụ không thể liên kết. Ngay cả cửu tiêu trời cũng chấn động. Tiểu thủ lĩnh, chúng ta ổn định tứ phía, không được hoảng loạn. Hừ, xem ra địch nhân ra tay thật tàn ác. Nhìn cửu tinh vũ trụ tan vỡ, Tam Nương lòng đầy giận dữ. Ngày đó, trong trận chiến với Trúc Dương, cửu tinh cùng Phật tan vỡ, nhưng đó là tan vỡ tinh linh cửu tinh. Thực tế, cửu tinh vẫn tồn tại, vẫn là căn nguyên tu hành của Ngụy Ương. Khi Ngụy Ương hôn mê, chính cửu tinh đã cung cấp năng lượng lớn, bù đắp tiêu hao thần hồn. Bây giờ, cửu tinh vũ trụ tan diệt, coi như tuyệt đường sống của Ngụy Ương. Dù Tam Nương không biết Ngụy Ương bị thương thế nào, vẫn nổi giận đùng đùng, mắt lộ sát khí ngút trời, khiến thần linh hư không xung quanh biến sắc, lòng dâng lên vô vàn đề phòng. Dù sao, cửu tinh vũ trụ tan vỡ, âm dương vũ trụ không thể liên kết. Tam giới hư không, căn nguyên cuối cùng của Ngụy Ương, chắc chắn cũng nằm trong tính toán của đối phương. Nếu mất đi sự ủng hộ này, đừng nói Ngụy Ương hồi phục thương thế, tính mạng cũng khó bảo toàn. Tàn ác. Đối phương không chỉ muốn tính mạng Ngụy Ương, mà còn muốn hủy diệt hư không. Dù Mộng Giao cầm hay Tam Nương, đều coi trọng kẻ đứng sau màn, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay tàn độc đến vậy. Không phải chiếm cứ tam giới hư không, mà là muốn hủy diệt tất cả. Đứng giữa cửu tinh vũ trụ tan vỡ, U Huỳnh điên cuồng hấp thụ năng lượng xung quanh, khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía thông đạo hư không, chậm rãi nói, "Ơi Mộng Giao cầm, chỉ sợ ngươi không ngờ, ta không nhắm vào Ngụy Ương, mà là hư không này. Hư không này sớm nên phá diệt. Nếu nó không diệt, sao ta có thể chứng đạo thành thân?" Trong mắt lộ vẻ điên cuồng, U Huỳnh biến mất. Không ai phát hiện một tiểu gia hỏa đang lén lút thu nạp năng lượng xung quanh, mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn cửu tinh vũ trụ, nhíu mày, không biết nên làm gì. Ngụy Ương thối tha. Ngươi về mà không thèm gặp ta, còn để ta thu dọn cục diện rối rắm này. Ta không làm. Ta không làm. Tiểu gia hỏa này là hỗn độn thanh liên đời thứ hai. Vốn Ngụy Ương trở về đã quên nó. Thêm việc không muốn đưa nó vào hư không, để Mặc Đồng có cơ hội lợi dụng, thật sự không có ý định gặp nó. Ai ngờ tiểu gia hỏa này ghen tị, thậm chí lén lút đến cửu tinh thế giới, muốn nhắc nhở Ngụy Ương đừng quên nó. Nhưng nào ngờ, tiểu gia hỏa lại phát hiện Ngụy Ương thu nạp năng lượng cửu tinh, tự hồ muốn thôn phệ cửu tinh. Tiểu gia hỏa còn có thể bổ sung, nhưng không ngờ U Huỳnh đột nhiên đến, phất tay đánh nát cửu tinh, không cho nó cơ hội nào. May gia hỏa này thông minh, phát hiện có người đến cửu tinh vũ trụ, liền trốn trong lỗ đen cửu tinh, biến mất tung tích, mới không bị U Huỳnh phát hiện. Cái này cũng không ngưng tụ được. Hố chết ta. Trong miệng nói vậy, hành động của tiểu gia hỏa lại trái ngược. Vốn muốn thôn phệ năng lượng, sau đó hội tụ lại cửu tinh. Nhưng dù dốc sáng tạo chi lực, cũng vô dụng. Tiểu gia hỏa cảm thấy buồn rầu. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn mảnh vỡ cửu tinh vũ trụ, mắt tiểu gia hỏa sáng lên, thầm nghĩ, ngươi Ngụy Ương không để ý, ta quản nó vỡ vụn làm gì. Hắc hắc, ta đi gặp ngươi. Tiểu gia hỏa hóa thành lưu quang, trực tiếp lao vào mảnh vụn cuối cùng, biến mất trong lỗ đen cũng hóa thành hư vô. Trong ba đại vũ trụ, cửu tinh vũ trụ tan diệt. Âm dương vũ trụ không thể liên kết. Trong âm vũ, U Huỳnh nhìn Kim Vô Hối khó đoán, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, Kim Vô Hối, dù ngươi ra sao, giờ thế cục thế này, ngươi sẽ quyết định thế nào? Ha ha, đó là việc của ngươi. Nếu ngươi thông minh, ta sẽ không ám sát ngươi. Nếu không khôn ngoan, người chết vẫn có giá trị. Ngươi hãy phát huy giá trị cuối cùng đi. Tuân thánh chủ lệnh. Nửa ngày sau, nhìn thánh chủ giấu mình trong áo choàng, Kim Vô Hối dù không muốn, vẫn giao ba lệnh bài cây, nước, đất cho đối phương. Vậy mới phải. Mặt khác, thiên giới chi đế đã chuẩn bị kết thúc. Dù có Hàng Linh ngăn cản, nhưng Linh Lung lần này quả quyết, tuyệt đường lui của Hàng Linh. Ngươi nên chuẩn bị chấp hành kế hoạch của chúng ta. Thánh chủ nhìn Kim Vô Hối, không rõ sắc mặt thế nào, nhưng lời nói mang vẻ trào phúng và cảnh cáo sâu sắc, khiến Kim Vô Hối hiểu ý. Tuân thánh chủ lệnh. Kim Vô Hối chắc chắn hết sức chấp hành. Không phải hết sức, mà là dốc sức. Nếu kế hoạch này không thể chấp hành, ha ha, ngươi biết hậu quả thế nào? Kim Vô Hối, đừng quên, ngươi không có lựa chọn nào khác. Kim Vô Hối không dám. Chắc chắn dốc hết toàn lực. Kim Vô Hối vội không người, mắt lóe vẻ giận dữ, cố nén dày vò trong lòng, không dám bộc phát. Quy 1A chương 1865A Đế Chiến X8. Đúng vậy, Kim Vô Hối, ngươi quan tâm Ngụy Ương, chứ không phải sinh tử của Mộng Giao Cầm và Tam Nương. Tam Nương chết, Mộng Giao Cầm chắc chắn sẽ ra tay, từ hành lang hư không mà đến. Đến lúc đó, chém giết nàng, ai biết ngươi trà trộn vào. Chỉ cần ngươi ra tay giải độc cho Ngụy Ương, hắn sẽ thức tỉnh. Không có Mộng Giao Cầm cản trở, hai ngươi nhất định có thể tương thân tương ái, sao lại không làm? Còn ta, hư không này chẳng là gì. Ngụy Ương vẫn là chủ nhân hư không, ngươi cũng đạt được điều mình muốn. Kim Vô Hối, ngươi nghĩ sao? Thánh chủ Thu lại vẻ lạnh lùng, tỏ ra ấm áp, từ tốn thuyết phục Kim Vô Hối. Lời này khiến mắt Kim Vô Hối sáng lên, vẻ mặt không còn khó xử, mà trở nên trịnh trọng, hai mắt rực sáng, thánh chủ yên tâm, Kim Vô Hối biết phải làm gì. Nhưng mong ngươi giữ lời, nếu không Kim Vô Hối dù liều mạng, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha, yên tâm, ta chỉ muốn năng lượng hư không này hóa thành hư vô, ép thần linh hư không rời đến ngoại vực. Còn lại, thuộc về các ngươi. Nếu các ngươi muốn tiếp tục đi theo ta, ta rất vui lòng. Không muốn, ta trả lại tự do. Tạ thánh chủ. U Huỳnh khẽ gật đầu. Chiêu này vừa đấm vừa xoa, đối phương rất khéo. Họ nắm thóp Kim Vô Hối, khiến nàng vì an toàn của Ngụy Ương, mà ra tay với Tam Nương. Khi Kim Vô Hối ra tay, sẽ dùng lôi đình chi kích, chém giết Tam Nương, thậm chí cả Mộng Giao Cầm. U Huỳnh từng trải qua nỗi đau mất người thân, chắc hẳn Kim Vô Hối không ngu ngốc như vậy. U Huỳnh yên tâm về hư không, chỉ cần âm thầm theo dõi. Nàng biến mất trong âm vũ, trở về đình viện, ngắm hoa thưởng trà, tỏ ra nhàn hạ thoải mái, như không quan tâm đến chuyện thị phi. Ai ngờ người phụ nữ nhã nhặn này lại thao túng tam giới hư không, gây ra biến cố lớn cho tam vũ trụ. Trong thiên giới, Linh Lung nhìn Hàn Linh bị thương nặng, mắt lóe lên giận dữ, mặt dữ tợn. Linh Lung, ngươi có phải là Hàn Lung? Hàn Linh nhìn Linh Lung tiến về phía mình, cùng đám người áo đen xung quanh. Nàng không ngờ Linh Lung lại tàn nhẫn như vậy. Hóa ra đám mây như kia chỉ là con rối, để đẩy nàng vào thế khó. Khi biết tin Cửu Tinh vũ trụ bị phá diệt, nàng muốn rút lui khỏi Cửu Tiêu, không màng tranh đoạt thiên đế. Nhưng việc nàng rút lui sẽ khiến thần linh hư không đi theo nàng, phải hao tổn trước tay đối phương, thậm chí tính mạng nàng cũng khó bảo toàn. Dù trước khi chết, Hàn Linh vẫn muốn biết đối phương có phải là Hàn Lung. Nếu đúng, nàng không tin, vì thù hận, đối phương lại làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Người giết tộc nhân của đối phương là nàng, chứ không phải sư tôn. Sư tôn sẽ tha cho hậu duệ của Hàn Lung, dù biết họ sẽ phản bội. Hàn Linh tin Hàn Lung biết điều đó, nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy, thật sự nắm giữ thiên giới, khiến nó tách khỏi Cửu Tiêu. Việc này sẽ tuyệt đường lui của Ngụy Ương. Hậu quả này, Hàn Linh không dám nghĩ đến. Phải, cũng không phải. Nghe Hàn Linh bi thương, Linh Lung khẽ cười. Gương mặt bình tĩnh, sát cơ nồng nặc trong mắt, khiến Hàn Linh cảm thấy xa lạ. Hàn Lung đã không còn. Hàn Lung, hậu duệ của ngươi, là ta giết. Hôm nay ta nguyện giao mạng cho ngươi, coi như trả lại sai lầm năm xưa. Nhưng việc ngươi làm hôm nay là tuyệt đường sống của sư tôn. Thiên giới loạn, Dương Vũ nhất định đại loạn. Âm Dương song Vũ không thể liên kết, Cửu Tinh vũ trụ bị phá diệt. Ngươi thật sự muốn tuyệt sư tôn? Muốn hại tính mạng sư tôn? Trong lòng Hàn Linh vẫn mong có thể thay đổi lựa chọn của đối phương. Sư tôn? Ha ha, trong mắt sư tôn chỉ có ngươi, Hàn Linh. Ngươi có tài đức gì? Vì sao sau khi chết không vào luân hồi, lại được sư tôn tự tay phục sinh? Còn chúng ta? Ta, Dũng Tướng và Phu Quân, thậm chí Hàn Không, Hàn Hầu, Hàn Tạ, Hàn Tốt, Hàn Tranh, chẳng lẽ trả giá ít hơn ngươi? Ít sao? Ít nhất chúng ta làm nhiều hơn ngươi. Ngươi chỉ huy, chúng ta chịu chết. Chúng ta dốc sức chiến đấu với địch nhân, dù đánh bạc tính mạng, cũng phải nghe theo lệnh ngươi. Ha ha, tỷ tỷ tốt của ta. Không phải vì ngươi là tông chủ, là tỷ tỷ ruột của chúng ta, mà vì chúng ta nguyện vì sư tôn trả giá. Nhưng sau khi Dũng Tướng chết, ta đã nhìn thấu sự giả dối của các ngươi. Chúng ta chỉ là quân cờ, có thể tùy ý vứt bỏ. Ngươi cũng vậy. Nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng, ngươi nghĩ sư tôn sẽ phục sinh ngươi? Ha ha, buồn cười. Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Không nói nhiều nữa. Nếu ngươi trân trọng cơ hội này, hãy giao thần hồn cho ta nắm giữ. Chúng ta liên thủ, tru sát sư tôn, chiếm đoạt hư không. Đến lúc đó, phục sinh Dũng Tướng, phục sinh các tỷ muội, phục sinh ta và tộc nhân của Dũng Tướng. Chúng ta sẽ tạo ra một thời đại thịnh vượng. Ngươi thấy sao? Ngươi điên rồi. Nhìn Linh Lung như điên như ma, Hàn Linh không thể tin được, đây là Hàn Lung ngày xưa. Vậy mà, lại có giả tâm như vậy. Đúng vậy, ta điên rồi. Hận không thể giết ngươi. Linh Lung không nói thêm, lao đến trước mặt Hàn Linh. Dù Hàn Linh có phòng bị, vẫn bị lời nói của Linh Lung làm cho chấn kinh. Không ngờ đối phương ra tay ngay, khiến nàng phun máu, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Hàn Lung, ta tuyệt đối không để ngươi đạt được như nguyện. Cùng chết đi. Ngày xưa ta để ngươi cô độc ra đi, hôm nay có cơ hội, tỷ muội chúng ta cùng nhau lên đường. Chủ thượng, nàng muốn tự bạo. Hàn Linh, ngươi muốn chết. Ha ha, muốn tự sát cùng ta. Ngây thơ. Ngươi chết cũng phải chết trong tay ta. Nếu không thể tự tay giết ngươi, dù đến Diêm Vương Điện, ta cũng phải lật tung thập điện. Phục. Hàn Linh vẫn không toại nguyện. Linh Lung hủy diệt thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.